Bạn đang nghe chuyện Ỷ Thiên Hậu Truyện Trương Vô Kỵ cùng Hoàng Sam Nữ Tử tại website chuyenaudio.mobi. Chương 61, Mọc. Nghe được Dương Nguyệt Âm phân tích được Chu Chỉ Nhược trợn mắt há hốc mồm, nàng vẫn tự cho là trí mưu xuất chúng, hành động cao minh, liên lộc trưởng khách vậy chờ ma đầu đều chỉ có thể bị chính mình lợi dụng. Nhưng mà này Hoàng Sam Nữ Tử không chỉ có dung mạo dáng người võ công gia thế cùng trên mình, mà ngay cả trí mưu cũng hơn xa chính mình. Chính mình cho rằng vì ngạo kỳ mưu quỷ kế ở trong mắt nàng bất quá là một đống tràn đầy sơ hở hài hước thôi. Chính mình cơ quan tính hết, cũng không có thể báo tại sát sư đại hội một mũi tên chi thù, ngược lại bị nàng lại nhục nhã. Trước mắt chính mình đã là đợi làm thịt Sơn Dương, thế tất lọt vào người nữ nhân này tàn khốc trả thù, nàng tự biết đã mất hạnh để ý, liền đơn giản mắng ra nhất khẩu ác khí, cười lạnh nói. Nguyên lai Dương nữ hiệp đã sớm thấy rõ bổn cô nương lòng của cơ, chỉ nhược mặc cảm, bội phục đã đến. Chính là nếu Dương nữ hiệp nếu đã sớm biết ta tại tính kế ngươi, như thế nào mới vừa rồi còn bị ta đánh lén, sau đó giống con chó mẹ giống nhau tại bổn cô nương trước mặt phát tao đâu này. Là không phải là bởi vì bản thân ngươi chính là cái ký dối trá lại thèm chơi đồ đê tiện, ngại Vô Kỵ ca ca không có cách nào khác thỏa mãn ngươi, khiến cho nữ nhân khác đến dâm ngược ngươi một chút. Đến thỏa mãn ngươi này cho mẹ hạ lưu dục vọng à. Chu Chỉ Nhược nguyên tưởng rằng Dương Nguyệt Âm tất nhiên hội nổi trận lôi đình, nào biết nàng lại bình tĩnh nói. Chu trưởng môn đại khái nói đúng phân nửa a. Nguyệt Âm đúng là cái khát vọng bị người làm lẳng lơ, lần này Nguyệt Âm nguyện ý bị ngươi đùa bỡn, cũng là muốn nếm thử bị nữ nhân dâm ngược là cái tư vị gì. Chẳng qua ngươi nói xấu Vô Kỵ đệ đệ không có cách nào khác thỏa mãn ta, đã có thể 10 phần sai rồi. Vô Kỵ đệ đệ trong quần dương vật to lớn, năng lực mạnh, thiên hạ chỉ sợ là vô song vô đối, Nguyệt Âm mỗi lần đều phải bị hắn làm được cao trào 6-7 trở về, không chỉ có tao bi lỗ đít hòa miệng ba cái động đều phải bị hắn bắn một lần, còn muốn cho hắn biểu diễn tự sờ, cẩu đi, bị hắn đánh đòn, trói lại đi trên dây, kháp núm vú, dùng cái cặp giáp bi nhục, đa dạng nhưng là vô cùng vô tận nha. Nàng không chút nào để ý một bên nghe được xanh mục kết thiệt Chu Chỉ Nhược, tiếp tục nói. Vô Kỵ đệ đệ không chỉ có làm Nguyệt Âm một người, còn muốn làm Mẫn Muội, Tiểu Chiêu, Khỉ Ti, còn có ta kia tám nha đầu, chúng ta mỗi người đều bị hắn làm được chết đi sống lại thần hồn điên đảo. Vô Kỵ đệ đệ chính là của chúng ta chủ nhân, chúng ta mỗi người đều là của hắn trung thực chó mẹ, căn bản sẽ không tưởng nam nhân khác, Chu trưởng môn ngươi nếu là bị hắn địch qua một lần, khẳng định cũng sẽ khóc hồ muốn hắn chó mẹ a. Dương Nguyệt Âm nói tới đây, dùng giọng giễu cợt cười nói. Chỉ tiếc, Chu trưởng môn ngươi là không này có phúc rồi. Chu Chỉ Nhược nhất thời ngây ra như phỗng, nàng không ngờ tới Dương Nguyệt Âm thật không ngờ rộng rãi thừa nhận mình là một lẳng lơ, lại càng không ngừng nói ra. Dương vật, tao bi, lỗ đít, này đợi chỉ có thanh lâu kỹ nữ mới có thể nói ra dâm uế từ ngữ, nguyên bản chuẩn bị xong cay độc trào phúng giống như đánh vào trên bông trọng quyền giống nhau hoàn toàn vô lực. Nàng đơn giản quyết định chắc chắn, mắng càng dữ tợn. Tốt. Vậy ngươi cứ tiếp tục cùng ngươi đám kia lẳng lơ tìm muội cấp Vô Kỵ làm chó mẹ bị hắn địt a, sớm muộn gì có một ngày bị hắn làm lạn tao bi hỏa lỗ đít. Các ngươi Dương gia hoàn được xưng cái gì trung liệt chi môn, cái gì thần điêu hiệp lữ, hoàn toàn chính là một cái lừa đời lấy tiếng kỹ trải. Kia Dương quá nhất định là cái dâm tặc, tiểu long nữ cũng là vạn nhân kỵ kỹ nữ, mới có thể sinh ra. Còn chưa chờ Chu Chỉ Nhược nói xong, trên mặt liền đã trúng Dương Nguyệt Âm thật mạnh một cái tát. Chỉ đánh cho nàng nhãn mạo kim tinh đau đớn vô cùng, nhưng thấy Dương Nguyệt Âm sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, hàn khí bức người nói. Chu Chỉ Nhược, người mắng Nguyệt Âm là lẳng lơ, điều này cũng tùy ngươi, nhưng người dám nói xấu Nguyệt Âm tổ tiên, đó là không thể tha thứ tội nghiệt. Ta tằng tổ phụ bà cố tại Tương Dương đánh gục Mông Cổ Đại Hán, chính là ta Hán gia bất thế anh hùng, há là loại người như ngươi đem sư tỉ muội đưa cho dâm tặc đi làm tiện nhân có khả năng chửi bới. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không giết ngươi, còn có thể cho ngươi an an ổn ổn qua hết nửa đời sau, chẳng qua đâu. Dương Nguyệt Âm đột nhiên đứng dậy, giờ tại chân nàng viên kia âm hạch tự nhân bắt đầu to ra, bắt đầu phát triển có hình dáng. Sau một lúc, dưới cái nhìn kinh ngạc của Chu Chỉ Nhược tại giữa hai chân của Dương Nguyệt Âm mọc ra một cái dương vật. Cái này dương vật giống y như của nam nhân, cũng có gân xanh nổi đầy, mặc dù không dài bằng của Trương Vô Kỵ nhưng so sánh với đa số nam nhân trong thiên hạ cũng tầm hạng chung rồi. Chu Chỉ Nhược nhất thời bối rối. Dương kỹ nữ, ngươi, tại sao ngươi lại có? Ngươi. Dương Nguyệt Âm bình tĩnh đáp. Chu cô nương, đây là công diệu cuối cùng của môn thần công ngọc nữ của phái cổ mộ gia. Môn này thần công luyện đến tầng cuối cùng có thể đoạn chi trong sinh. Sau theo ta luyện đến tầng cuối, đột nhiên có chủ ý này, nhưng không biết hiệu quả thế nào. Hôm nay là lần đầu tiên ta sử dụng, mong Chu cô nương thông cảm. Nói xong Dương Nguyệt Âm bắt đầu cởi hết y phục của Chu Chỉ Nhược. Một thân hình tuyệt đẹp nữa lại hiện ra giữa thiên địa. Dương Nguyệt Âm cũng không nề hà gì cả, nàng xoa bóp kích thích Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược lúc này chỉ biết chửi ầm lên. Một lúc sau dục vọng của cả hai đã lên đến đỉnh. Chu cô nương tha lỗi cho ta. Vừa mới cất lời, Dương Nguyệt Âm cắm thẳng dương vật mình tạo ra vào lồn của Chu Chỉ Nhược. Vì Chu Chỉ Nhược bị Lộc Trưởng Khách ngược đãi mấy tháng qua nên lồn nàng không còn độ khít nữa. Lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác làm nam nhân, Dương Nguyệt Âm cảm thấy thật sung sướng, làm cho nàng muốn nhanh chóng bắn ra. May mắn nàng cũng ngưng lại được, nhớ lại những lúc bị Trương Vô Kỵ địch cho dục tiên dục tử, Dương Nguyệt Âm bắt đầu làm theo. Nào là mạnh, nào là yếu. A, Dương kỹ nữ, ngươi. A, sướng qua. A, ta. Ra, a. Sau một thời gian bị Dương Nguyệt Âm thao bằng dương vật tự tạo, giờ Chu Chỉ Nhược chẳng khác nào một con chó cái hưởng thụ cả. Nói ngươi có muốn cái gì? Ta, muốn, nhục bổng của ngươi, hung hăng thao lỗ lồn của ta. Chu cô nương, ngươi mới đúng là lẳng lơ. Vậy ngươi Lộc Trưởng Khách khắc chữ lên mông thế này. Phải, ta, là lẳng lơ, là kỹ nữ. Âm thanh kiều diễm của hai nữ tử vang vọng khắp thiên địa. Nếu có người nhìn thấy chắc chắn cho rằng hai nàng là tình lữ của nhau chứ không phải là kẻ địch. Dương Nguyệt Âm dưỡng vật cuối cùng đã đạt đến giới hạn, nó phun ra cỗ nóng bỏng tinh dịch đầu tiên từ khi mới sinh a. A, ta không nhịn được nữa. Chu, cô nương. A, ta cũng bay. Sau khi cả hai đạt đỉnh phong, Dương Nguyệt Âm thở hòn hển, gục xuống thân thể mềm mại của Chu Chỉ Nhược. Mãi khi hồi hồn, nàng đứng dậy, rút ra cái dương vật dính dày tinh dịch và dâm thủy ra. Nàng lau lại sạch sẽ, và mặc lại quần áo vào. Lúc này nàng lại quay về hình tượng là thần tiên tỷ tỷ Dương Nguyệt Âm. Về phần Chu Chỉ Nhược, sau khi sung sướng nàng vẫn chỉ biết nằm đó vì bị Dương Nguyệt Âm điểm huyệt. Thấy Dương Nguyệt Âm dùng ánh mắt khác lại nhìn mình, Chu Chỉ Nhược lại cảm thấy sợ hãi. Sau nàng cảm thấy trước mắt giống nhau đều trở nên mơ hồ vặn vẹo. Ý thức của mình cũng từ từ mơ hồ không rõ. Tại nàng hoàn toàn ngất đi phía trước, mơ hồ nghe được Dương Nguyệt Âm nhẹ nhàng mà nói. Ngay hãy tai trong cổ mộ làm cái xinh đẹp búp bê, mỗi ngày xem ta cùng Vô Kỵ đệ đệ ân ái a. Nhỡ về sau ta mùi lòng giúp Vô Kỵ đệ đệ thao ngươi. Tại Nga Mi, sau khi đánh thắng Lộc Trưởng Khách, Trương Vô Kỵ bắt đầu tìm mọi ngóc ngách để cứu các nữ tử đáng thương. Cuối cùng hắn cũng tìm thấy ba nữ tử lõa thể Bối Cẩm Nghi, Triệu Minh Châu, Lý Minh Hà, đang bị nhốt và đang tự an ủi nhau. Thấy Trương Vô Kỵ bước vào, cả ba nàng như ba con chó vậy, lao đến nhằm hạ thể hắn mà liếm. Trương Vô Kỵ biết ba vị sư tỷ này đã bị điều giáo đến không còn lý trí gì nữa rồi. Các nàng lúc này chính là cầu nô mà thôi. Thêm Đinh Mẫn Quân được lúc trước hắn cứu nữa. Vậy là tìm thấy bốn người. Để lại họ ở đây chắc chắn không tiện rồi. Trương Vô Kỵ quyết định chờ Dương Nguyệt Âm đám người trở lại, để bàn biện pháp giải quyết hậu quả. Nửa năm sau, cổ mộ chỗ sâu một gian đại trong phòng, một vài trượng phạm vi bể chính mạo hiểm nóng hầm hập hơi nước, bể chung quanh giường trên không phải tấm ván gỗ, mà là gập ghềnh bàn đá xanh, ký có thể có trợ giúp thoát nước, cũng có thể phòng ngừa đi tại người của phía trên trượt. Từng đạo trong suốt nước ấm theo cổ mộ thấp chảy qua ôn tuyền này lên bể, đem chọn cái bể lắp đầy nước ấm. Mà dư thừa ôn tuyền thủy tắc theo trong bồn tắm ống dẫn nội xếp hàng cổ mộ ngoại con sông chung. Nước ao thượng hoàn bay là tả lấy đóa đóa đóa hoa, làm căn này thiên nhiên ôn tuyền phòng tắm tăng thêm mấy phần tình thú. Dương Nguyệt Âm cùng Triệu Mẫn chính tận tình ở trong này tắm rửa, hai cỗ làm thiên hạ nữ tử ghen tị không thôi tuyệt mỹ thân thể mềm mại tại đây như ẩn như hiện trong sương mù, càng tăng thêm vài phần tiên khí. Triệu Mẫn nhẹ nhàng nâng lên một tay nước trong. Sái tại chính mình lõa lồ bên ngoài tiêm tiêm tay trắng, khen. Dương tỷ tỷ, này cổ mộ ôn tuyền thật đúng là xảo đoạt thiên công, không chỉ có nước ao bốn mùa ôn nhuận như thường, để thở thoát nước cũng không tu phí công, muội muội ta tại đều là từng hưởng hết các loại phú quý, lại cũng chưa từng thấy qua như thế thư thích bể. Dương Nguyệt Âm híp mắt, lặng lặng hưởng thụ ấm áp hơi nước huân tại trên khuôn mặt cảm giác kỳ dị, nói. Muội muội ngốc, này ao dù cho, cũng chết vật, nếu không có người sống linh khí dễ chịu, liền chính là nước lặng một cái đầm mà thôi. Đều là dù có vô tận vinh hoa phú quý, nhưng không có vô kỵ đệ đệ như vậy diệu nhân yêu ngươi thương ngươi dễ chịu ngươi, tự nhiên là không thú vị hết sức rồi. Triệu Mẫn đỏ mặt lên, đột nhiên nhớ tới mình và vô kỵ ca ca ở trong này tắm uyên ương dục khi hương diễm cảnh tượng, trường vô kỵ kia đại sắc lang tại vẻ đẹp của mình diễm thân thể thượng không ngừng giở trò, các loại bụi hoa thủ đoạn làm mình dục tiên dục tử, thậm chí hòa dương tỷ tỷ cùng nhau ba người cùng dâm khi sung sướng thời gian, nàng kìm lòng không đặng nhẹ nhàng nắn bóp vú của mình, nói. Đúng vậy à, hòa vô kỵ ca ca ở chung với nhau ngày thực hạnh phúc, không uổng công ta vứt bỏ vinh hoa phú quý theo hắn. Chính là từ gia lộc trưởng khách kia việc sự sau, đã lâu đều không có cùng hắn cùng nhau thật tốt ngoạn một phen, khó khăn đem ma đầu kia tiêu diệt, kia Chu Chỉ Nhược lại không giải thích được đã xảy ra chuyện, làm hại vô kỵ ca ca cả ngày đều giao trái tim tư phóng tại nữ nhân kia trên người. Tuy rằng giờ phút này đối Chu Chỉ Nhược trong lòng hận ý đã tiêu, nhưng nghĩ tới trượng phu vì này ngày xưa tình địch mà vắng vẻ chính mình, Triệu Mẫn còn chưa phải miễn cảm thấy một tia phẫn khuỷu. Dương Nguyệt Âm lặng lẽ nói. Mẫn muội không cần tức giận, kia Chu Chỉ Nhược bị lộc trưởng khách trường lực gây thương tích, sớm hoàn toàn đánh mất thần trí, không có thuốc nào cứu được, vô kỵ đệ đệ cũng là xuất phát từ quen biết một hồi, thế này mới toàn lực cứu trị, đợi hắn hiểu được việc này không ai có thể đạt được, tự nhiên sẽ một lần nữa yêu thương muội muội của ngươi. Muội muội ngươi liền không cần cùng đáng thương này phế nhân bình thường so đo. Nói cũng phải. Triệu Mẫn sâu thâm hô liễu khẩu khí, ôm trán tựa vào bên cạnh ao. Cân nhắc nói. Nói này Chu Chỉ Nhược cũng thật xui xẻo, lại bị lộc trưởng khách kia ký vùng vẫy dẫy chết trường lực đánh trúng não thượng yếu hại, đến nỗi cho biến thành không nói nên lời si ngốc. Nếu bàn về công lực, ta và nàng so cũng không mạnh hơn bao nhiêu, như thế nào gần hôn mê một trận liền không sao đâu này. Này có lẽ chính là mệnh a, so với này bị lộc trưởng khách sát hại võ lâm hảo hán hòa gian dâm trí tử Nga mi nữ hiệp. Chu Chỉ Nhược dĩ nhiên được cho may mắn thoát khỏi cho khó khăn. Dương Nguyệt Âm lạnh nhạt nói. Hai nàng trong lúc đó nhất thời lâm vào một trận trầm mặc. Dương Nguyệt Âm bỗng nhiên mở miệng nói. Muội muội, không nói này đáng ghét chuyện rồi. Quang âm ngắn ngủi, cảnh xuân tươi đẹp dịch thể. Vì để cho chúng ta về sau chơi được vui vẻ, tỷ tỷ chuẩn bị đem tổ truyền ngọc nữ thần quyết truyền cho muội muội. Luyện môn tâm pháp này, không chỉ có thể để cho muội muội ngươi dung mạo đẹp hơn. Da thịt càng thêm trắng noãn, chẳng sợ trên người bị ngoại thương, chỉ cần vận chuyển cửa này chân khí, cũng có thể tức khắc phục hồi như cũ đâu. Triệu Mẫn lập tức cao hứng, vui vẻ nói. Quả thực như thế, cửa này công phu không phải phái cổ mộ bí mật bất truyền ấy ư, truyền cho muội muội ta thật sao vô phương. Đây có gì phương, cử động lần này lại không vi hiệp nghĩa chi đạo, bất quá làm vô kỵ đệ đệ hảo hảo yêu thương muội muội ngươi thôi. Muội muội ngươi khả phải thật tốt tu luyện nga, đến lúc đó, mẫn muội ngươi cho dù mông bị vô kỵ đệ đệ mở ra hoa, cũng có thể tiếp tục làm cho vô kỵ đệ đệ hảo hảo uy ăn no ngươi. Dương Nguyệt Âm vẻ mặt cười xấu xa tiến đến Triệu Mẫn bên cạnh trêu nói. Ai u Dương tỷ tỷ, người này mỗi lần bị vô kỵ ca ca đánh đòn liền phát lãng không ngừng đại lẳng lơ cũng không tư cách nói mẫn mẫn nga, mấy năm này ngươi ỷ vào công lực thâm hậu, mỗi lần cũng làm cho vô kỵ ca ca đem ngươi uy được no mây mẩy đấy. Mẫn mẫn chỉ có thể kiểm ăn cơm thừa rượu cặn, thật sự là khi dễ nhân nha. Hiện tại ngươi nên làm cho mẫn mẫn đem công phu luyện đi lên, hòa dương tỷ tỷ ngươi công bằng cạnh tranh, đến lúc đó hai ta cùng nhau tại vô kỵ ca ca trước mặt một lần, xem ai mới là vô kỵ thích nhất địch lãng hóa được không? Triệu Mẫn không khách khí chút nào trả lời lại một cách mỉa mai nói. Đừng đến lúc đó á, hiện tại khiến cho tỷ tỷ hào hào an ủi ngươi. Không cam lòng yếu thế Dương tỷ tỷ bắt đầu hướng Triệu Mẫn phong nhũ hòa kiều đồn qua lại tiến công, kèm theo hai nàng vui cười thanh âm, trong bồn tắm lập tức trở nên xuân ý giạt rào. Chương 62, tình hình. Thời gian cực nhanh, tự lộc trưởng khách chết đến nay, đã có nửa năm có thừa, vị này một lần được phùng kỳ ngộ lại cuối cùng được từ dâm ma sở nhấc lên phong ba, cũng dần dần bình định đi xuống, nhưng hắn lưu lại vết thương, tắc sẽ không dễ dàng biến mất. Nga mi. Cái bang này hai đại võ lâm chính phái cùng tổn thất thảm trọng, phái Nga mi trưởng môn Chu Chỉ Nhược thành si ngốc, môn hạ gia vị đệ tử nhóm cũng khó mà tiếp nhận được này dâm ma mang đến vũ nhục, không phải là bị ép thành hiết tư để Lý Phong bà tử, đó là cũng như chạy trốn được rời đi Nga Mi này thương tâm đấy, phái Nga Mi từ nay về sau chưa gượng dậy nổi. Cũng may phái Nga Mi số ít đại đệ tử vì gắn bó sư môn truyền thừa, cô nén thể xác và tinh thần cự chế hòa trên giang hồ ghê tởm lời đồn đãi, tiếp tục chống đỡ lấy phái Nga Mi vận chuyển, mà ngay cả thân là nam tử Trương Vô Kỵ cũng kính nể không thôi. Vì giúp phái Nga Mi tái hiện ngày xưa huy hoàng, hắn đem trong cổ mộ ẩn núp trong bí tịch chọn lựa ra một ít thích hợp nữ tử tu hành thần diệu võ công, không ràng buộc tặng cho phái Nga Mi, chính là Nga Mi lúc này nhân tài điêu linh, có thể tu tập bực này thần diệu bí tịch cao thủ ít lại càng ít, từ nay về sau Nga Mi vận mệnh như thế nào, thật sự khó có thể ngắt lời. Cái bang kết quả cũng không khá hơn bao nhiêu, những cao thủ tổn thất thảm trọng, Hàng Long thập bát trưởng hòa đà cầu bổng pháp này hai đại tuyệt học lại thất truyền. Tuy rằng Dương Nguyệt Âm cũng xuất ra này hai môn võ công bí tịch một lần nữa tặng cho cái bang, nhưng cái bang tự nhiên 500 năm trước thành Tương Dương phá, Hoa Hạ thất thủ tới nay, liền vẫn nước sông ngày một rút xuống, liền một cái có thể luyện toàn Hàng Long thập bát trưởng bang chủ đều tìm không ra, trước mắt cái bang có chừng mấy người cao thủ đều bị Lộc trưởng khách giết chết, tiền cảnh lại thảm đạm. Bang chủ mới nhậm chức tiền trưởng lão tuy là cái bang đệ nhất cao thủ, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng biết luyện Hàng Long thập bát trưởng bên trong 6-7 trường, mà kia đà cầu bổng pháp lại trăm ngàn chỗ hở, làm giáo sư võ công của hắn Dương Nguyệt Âm đều là tức cảnh hông nỗi, dù sao làm hết sức mình nghe thiên mệnh, cái bang ngày sau nếu trở thành nhị lưu môn phái, cũng chỉ có thể nói thiên ý khó vi phạm rồi. Đương nhiên, tin tức tốt cũng không phải là không có, bởi vì Lộc trưởng khách cùng ba nạp chát nhân này hai đại đối đầu đã chết. A nhị A tam chính là Lộc trưởng khách đồng lõa cũng bị Trương Vô Kỵ đẳng xử tử người, trong chốn võ lâm tà phái cao thủ cũng dĩ nhiên không có thành tựu, Trương Vô Kỵ cùng Dương Nguyệt Âm cũng có thể hơi chút thanh nhàn một ít. Kia Trần Bát Thước cùng Lộc trưởng khách ổ cũng chung quy bị hai phu thê tìm được, trong động hỏa diễm đao bí tịch hòa nhiều loại thiếu lâm điều khiển bị Dương Nguyệt Âm mang về cổ mộ chân quý, mà tên thiên ma này cực lạc công tắc tính cả cái sơn động này đốt sạch, lấy an ủi Dương Nguyệt Âm cha mẹ trên trời có linh thiêng. Nhưng mà, thân tao tai họa bất ngờ Chu Chỉ Nhược nhưng thủy chung là Trương Vô Kỵ trong lòng một cây gai, làm nội tâm của hắn thống khổ không thôi. Ai, này quả nhiên là thiên ý sao? Trương Vô Kỵ buông ngân châm trong tay, nhìn trước mắt si ngốc Chu Chỉ Nhược chán nản nói. Từ đánh gục Lộc trưởng khách kia dâm ma đi qua đã có nửa năm, trong chốn võ lâm lại khôi phục thanh bình, nhưng Trương Vô Kỵ không chút nào không cao hứng nổi. Khó khăn cự biệt gặp lại Chu Chỉ Nhược làm như nhân bị Lộc trưởng khách kia ai một trưởng sở trí, dĩ nhiên hoàn toàn mất đi thần trí, mặc dù đã có thể giống thường nhân vậy xuống giường hành tẩu, lại chỉ có thể giống bé gái vậy ngây ngô cười cùng gọi bậy, này nửa đời sau xem như hoàn toàn xong rồi. Trương Vô Kỵ tự nhận y thuật thiên hạ vô song, thề phải cứu về Chu Chỉ Nhược, hai tháng này tới tự thay đổi trong sách thuốc sở hữu thần phương, lại cùng cáo thất bại. Hôm nay hắn lấy Hồ Thanh Nưu đích truyền chi thần thuật tử ngọ hồi hồn châm đi cứu trị Chu Chỉ Nhược. Này châm pháp chính là điệp cốc y tiên tối cao tuyệt học, đó là người đã chết đều có thể cứu sống một lát, dùng tại Chu Chỉ Nhược trên người lại như cũ không có hiệu quả, không khỏi làm cho hắn mất hết can đảm. Vô Kỵ, đừng qua miễn cưỡng mình, nếu là vì Chu cô nương mà yêu hoài thân mình, vậy coi như là họa vô đơn chí rồi. Kèm theo mềm nhẹ động nghe ngữ, một khối ôn nhuận trơn mềm thân mình lại gần đi lên. Chỉ bằng này vừa đúng mềm nhẵn xúc cảm, Trương Vô Kỵ liền biết là Dương tỷ tỷ đến đây. Dương tỷ tỷ, Vô Kỵ cuối cùng suốt đời sờ học, lại như cũ vô ích, chẳng lẽ Chỉ Nhược thật sự không cứu sao? Trương Vô Kỵ đau lòng hỏi. Vô Kỵ, Chu cô nương bị thương quá nặng, sớm đã vô pháp trị liệu, đệ đệ ngươi tinh thông y đạo, tự nhiên đã sớm biết, chính là đệ đệ trong lòng ngươi khổ sở, không muốn thừa nhận thôi. Dương tỷ tỷ nhẹ nhàng một lời. Nhân tiện nói phá Trương Vô Kỵ mình an ủi. Ngày đó, Dương Nguyệt Âm trước lấy cựu âm chân kinh bên trong rời hồn đại pháp hòa nhiếp hồn thuật, làm Chu Chỉ Nhược tâm thần hoàn toàn hỏng mất, đánh mất trí nhớ, lại dùng ám kình xuyên vào Chu Chỉ Nhược sau đầu huyệt đảo, chấn bị thương đầu óc của nàng cùng kinh mạch, lại dùng mình hùng hậu nội công đem Chu Chỉ Nhược nội lực hóa đi, cuối cùng lại dùng vô hình trường lực giã Chu Chỉ Nhược thân hình, chế tạo ra nàng là bị Lộc trưởng khách đánh cho bị thương biểu hiện giả dối. Cả kiện chuyện làm được thiên y vô phùng. Đó là Đại La Kim Tiên đến đây, cũng quyết định không thể chữa khỏi Chu Chỉ Nhược. Việc này Dương Nguyệt Âm dù chưa từng nói với bất luận kẻ nào, nhưng Triệu Mẫn trí tuệ hơn người, trí mưu không kém gì mình, khẳng định sớm nhận thấy được Chu Chỉ Nhược tâm thuật bất chính, cũng hơn nửa hội cảm thấy Chu Chỉ Nhược kết cục kỳ quái, cũng không chứng cứ rõ ràng có thể chứng minh là mình gây nên. chính mình đã đem Ngọc Nữ Thần Quyết truyền thụ cho nàng, đổi lấy nàng đối với chuyện này không truy cứu nữa. Đây là hai nàng đều ngầm hiểu lẫn nhau chuyện, dù sao đối với Chu Chỉ Nhược cực độ phản cảm lên, hai nàng là bảo trì nhất trí. Trương Vô Kỵ trầm mặc sau một lúc lâu, không phải không thừa nhận Dương Tỷ Tỷ nói là lời nói thật, thở dài nói. Lộc trưởng khách ma đầu kia tuy rằng dĩ nhiên đền tội, nhưng này chút bị tàn phá mà chết Võ Lâm Đồng Đạo cũng rốt cuộc không thể phục hồi như cũ, làm hại Chỉ Nhược cũng bị liên lụy đã bị tra tấn, Vô Kỵ tự nhận y thuật cao siêu, đối với Chỉ Nhược quái thương lại vô kế khả thi, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng giải ra đi xuống. Hắn thất thần nhìn Dương Tỷ Tỷ, ai thanh đạo. Này thiên đạo a, thật là rất bất công chút. Tại Trương Vô Kỵ cấp Chu Chỉ Nhược trị thương trong lúc, cũng từng phát hiện Lộc trưởng khách ở lại trên người nàng đánh dấu, không khỏi vì Chu Chỉ Nhược sở thụ tra tấn mà thống hận không thôi, hiện mà nay lại phát giác Chu Chỉ Nhược lại cũng vô pháp khang phục, này khổ sở loại tình cảm liền vô dĩ phục ra. Dương Tỷ Tỷ nhìn hắn một lát, lại nói đến một cái không quan hệ chút nào đề tài của. Vô Kỵ, ngươi cũng đã biết, của ngươi bộ hạ cũ Chu Nguyên Chương đã tại Ứng Thiên tự xưng Ngô Vương, chỉ huy Bắc phạt, chuẩn bị thu phục Trầm Luân di địch mấy trăm năm Trung Nguyên cố thổ. Cái gì, nhanh như vậy? Này Chu Nguyên Chương thật đúng là một đời nhân kiệt, phục ta Hán gia danh giới to lớn nhậm trừ hắn ra không còn có thể là ai khác rồi. Trương Vô Kỵ thở dài nói, từ hắn hòa Triệu Mẫn Dương Nguyệt Âm ẩn cư tới nay, các nơi phản nguyên khởi nghĩa xu thế dĩ nhiên càng ngày càng nghiêm trọng, trong đó liền trúc Chu Nguyên Chương thế lực lớn nhất, hắn tại Hồ Bà Dương nhất dịch đả khoa địch nhân vốn có Trần Hữu Lượng về sau, dĩ nhiên vì gia nghĩa quân đứng đầu, đóng đô thiên hạ xu thế đã không thể ngăn cản. Trương Vô Kỵ tuy biết người này cực có tài cán, lại không ngờ đến hắn ngắn ngủn mấy năm đang lúc liền chế như thế cơ nghiệp, tự liêu nếu là hòa hắn đổi chỗ mà xử, tuyệt không khả năng giống hắn như vậy tịch quyền thiên hạ. Dương Tỷ Tỷ rồi nói tiếp. Này Chu Nguyên Chương tại Bắc phạt là lúc thả ra nhất thiên hịch văn, tên là Dụ Trung Nguyên Hịch, hịch văn hữu vân, tự tống tổ huynh rời, nguyên lấy Bắc địch nhập chủ Trung Quốc, tứ hải trong vòng, võng không phù hợp quy tắc phục, này khởi nhân lực, quả thật thiên bẩm, lại vân, trong lúc này, thiên vận tuần hoàn, Trung Nguyên khí thịnh, triệu triệu bên trong, đương giáng sinh thánh nhân, đuổi hồ lỗ, khôi phục Trung Hoa, lập cương trần kỳ, cứu tế tư dân. Nhìn nghi hoặc không hiểu Trương Vô Kỵ, Dương Nguyệt Âm rồi nói tiếp. Năm đó trấn thủ tương Dương Quách Đại Hiệp từng nói, nếu Đại Tống nhất vong, ta Hán nhân sẽ thế thế đại đại trở thành thắt tử nô lệ, nhưng Tống vong đến nay bất quá trăm năm, ta Hán nhân võ công liền lại cường thịnh, mắt thấy liền muốn đem thắt tử đuổi về nhà, có thể nói thiên lý sáng tỏ, báo ứng khó chịu, chính như Lộc trưởng khách tuy rằng giết hại Trung Lương hoành hành nhất thời, nhưng cuối cùng vẫn bị Vô Kỵ đệ đệ ngươi tiêu diệt. Nguyên bản hội bị hắn giết hại Hòa Lăng nhục phần đông tỉ muội bởi vậy được cứu vớt. Tại sao thiên mệnh bất công? Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật phi sô cầu, Bắc địch cường thịnh khi là được xuôi Nam Trung Nguyên, ta Hán nhân cường thịnh là lúc liền chỉ huy Bắc phạt, tựa như bốn mùa thay đổi vậy tuần hoàn đền đáp lại, trong lúc dân chúng chết vì tai nạn người vô số kể. Vô Kỵ đệ đệ, nếu ngươi nhân Chu cô nương chi bệnh không thể cứu trị liền cảm giác thiên đạo bất công, này chết vào rối loạn bên trong dân chúng vô tội lại nên làm cảm tưởng gì đâu này. Nếu là hiện tại Chu cô nương hảo đoan đoan đứng ở trước mặt của ngươi, mà dân chúng như trước chết đi, ngươi cũng sẽ cảm thấy thiên đạo bất công sao? Buổi nói chuyện giống như thể hồ quán đính, nói được Trương Vô Kỵ bừng tỉnh đại ngộ, vội hỏi. Dương Tỷ Tỷ nói cực phải, là Vô Kỵ tư tâm tự cho là đúng, lo lắng không chu toàn, làm cho Dương Tỷ Tỷ chê cười. Gặp Trương Vô Kỵ tỉnh ngộ, Dương Tỷ Tỷ lộ ra nụ cười mê người, nói tiếp. Hảo đệ đệ, năm đó Hoa Hạ Giang Sơn tiêu vong là lúc, chết đi dân chúng cô nhiên đáng thương, nhưng nếu ta Hán gia Nam Nhi chỉ có thể đắm chìm ở ngày xưa bi thương, liền chống không hôm nay thu phục ngày cũ núi sông xu thế. Chỉ Nhược cô nương tuy rằng thân tao bất hạnh, nhưng có thể ở trong cổ mộ an ổn qua hết nửa đời sau, so sánh với vậy chờ trôi giạt khắp nơi thân thủ chỗ lạ dân chúng đã nhưng vận may nhiều lắm. Nếu ngươi bởi vì nàng mà lãnh lạc chưa vị tỷ muội, như vậy đối với thị ngươi vì dựa vào Mẫn muội, Tiểu Chiêu, Khỉ Ti tỷ, còn có Tiểu Thúy các nàng, hay không rất bất công đâu này. Trương Vô Kỵ mồ hôi lạnh đầm đìa, vuốt cảm nói. Dương Tỷ Tỷ dậy phải, Chỉ Nhược chi gặp được tuy rằng đáng thương, nhưng nếu vì nàng mà bị thương các ngươi chưa vị giai nhân, kia Vô Kỵ đã có thể nghiệp chướng nặng nề rồi. Chỉ Nhược nếu không thể chữa khỏi, vậy hãy để cho nàng an với thiên mệnh. Tại trong cổ mộ bảo dưỡng tuổi thọ a, cuộc sống sau này, khiến cho Vô Kỵ hảo hảo yêu thương các ngươi a. Dương Nguyệt Âm chấp Trương Vô Kỵ tay của, nhẹ nhàng cởi bỏ bộ ngực mình quần áo, dẫn đường hắn dò vào trong lòng ngực mình, làm cho hắn nắn bóp chính mình đầy đặn hai vú, cười quyến rũ nói. Vô Kỵ a, những ngày qua ngươi vì Chu cô nương lao tâm lao lực, cũng nên hảo thật dễ dàng một chút. Ra, tận tình hưởng dụng tỷ tỷ a, chơi như thế nào làm đều có thể nha. Tiểu lẳng lơ, khôi phục thần thái Trương Vô Kỵ nhìn Dương tỷ tỷ này phúc câu dẫn người mị thái, không khỏi tính dục tăng nhiều, thân thủ liêu khởi Dương Nguyệt Âm váy, vuốt ve Dương tỷ tỷ âm hộ hòa bẹn đùi bộ, cười dâm đãng nói. Đây chính là chính ngươi nói, kia Vô Kỵ khả phải thật tốt thu thập ngươi nha. Ân, hảo, tỷ tỷ vốn chính là của ngươi tao lãng cho mẹ, chỉ cần đệ đệ ngươi cao hứng, xuống lần nữa tiện chuyện tỷ tỷ cũng sẽ làm. Mau, chúng ta đi Vô Kỵ, trong phòng của ngươi hảo hảo ngoạn, quần áo xốc xếch, búi tóc tán loạn. Dương Nguyệt Âm thở gấp nói. Trương Vô Kỵ cười ha ha một tiếng, ôm Dương Nguyệt Âm mở ra phòng trong môn, thay mặt đi ra ngoài. Dương Nguyệt Âm nhìn lại, Chu Chỉ Nhược chính ngơ ngác nằm ở trên giường, hai mắt vô thần, linh hồn tựa hồ sớm ly khai thế giới này. Dương Nguyệt Âm khóe miệng hơi cong một chút, lộ ra một chút người thắng tươi cười, dựa vào tại Trương Vô Kỵ cường tráng ngực mang lý, bị hắn ôm đi ra cửa. Trở lại gian phòng của mình, nhìn trong lòng bị chính mình tùy ý sờ loạn, xuân tình bộc phát Dương tỷ tỷ, Trương Vô Kỵ cười nói. Dương tỷ tỷ, Vô Kỵ nhiều ngày như vậy đều không có hảo hảo thích qua, rốt cuộc làm như thế nào đùa bỡn ngươi này lẳng lơ đâu này. Đệ đệ, bằng không hoàn giống ngày thường giống nhau, trước trừng phạt tỷ tỷ dâm tiện mông a. Dương Nguyệt Âm đã đem trên người quần áo trong hòa quần ngoài rút đi, toàn thân chỉ mặc nhất kiện cái yếm cùng tiết khố, ngọc thủ của nàng không ngừng mà cách Trương Vô Kỵ quần ngoài khinh triệt lấy Trương Vô Kỵ côn thịt, làm Trương Vô Kỵ trên người dục hỏa càng thêm tràn đầy. Trương Vô Kỵ thuận tay đem Dương tỷ tỷ tiết khố tuột đến đầu gối, dùng sức nắn bóp đầy đặn trơn mềm mông thịt, nói. Tỷ tỷ của ngươi tao mông thôi tự nhiên là muốn trừng phạt đấy, bất quá hôm nay Vô Kỵ chuẩn bị chơi trước cái trò gian trá nha. Hắn đối với Dương tỷ tỷ nhẹ nhàng thì thầm vài câu, Dương tỷ tỷ mặt cười chỉ một thoáng đỏ lên, xin tha nói. Đệ đệ, không cần a. Ba, trên cặp mông lập tức đã trúng một cái tát, nhiều hơn năm ngón tay ấn, Trương Vô Kỵ cau mày nói. Tỷ tỷ lúc trước nhưng là nói, chỉ cần Vô Kỵ cao hứng, xuống lần nữa tiện chuyện tỷ tỷ ngươi cũng sẽ làm, hiện tại sẽ đổi ý sao? Kia Vô Kỵ càng được trừng phạt ngươi. Ai, tùy ngươi rồi. Người này oan gia, tỉnh thích khi dễ tỷ tỷ. Chương 63, dâm cụ. Dương Nguyệt Âm đỏ mặt thở dài nói, trên mặt lại tràn đầy mong đợi biểu tình. Tỷ tỷ ngươi cũng không thích thú sao? Trương Vô Kỵ cười, theo căn phòng cách vách nội chuyển đến một cái thùng gỗ lớn cùng một cái chậu gỗ, đặt ở Dương tỷ tỷ trước người của, trong thùng gỗ tràn ngập mùi hương chất lỏng. Dương tỷ tỷ, đi lên giường nằm úp sấp hảo, mông hướng về phía Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ nhẹ nhàng tại Dương Nguyệt Âm trên cặp mông vỗ một cái, ra lệnh. Dương Nguyệt Âm tuy rằng thẹn thùng không thôi, nhưng vẫn là ngoan ngoãn dựa theo Trương Vô Kỵ trong lời nói đi làm, hoàn tự giác lột ra mông thịt, lộ ra trung gian chặt chẽ cúc môn. Trương Vô Kỵ theo trong chậu gỗ xuất ra một cái mang theo mộc chế mỏ nhọn bóng cao su, dùng bóng cao su theo trong thùng hút nhất cầu chất lỏng, đem bóng cao su thượng mộc miệng nhắm ngay Dương tỷ tỷ cúc huyệt chậm rãi cắm vào. Dương tỷ tỷ nhẹ nhàng mà ư một tiếng, tựa hồ ký thống khổ lại say mê. Dương tỷ tỷ, này dũng chợt du bên trong nhưng là bỏ thêm không ít tôi tình vật, thích hợp nhất tỷ tỷ loại người như ngươi dâm đãng nữ tử, nhất định phải hảo hảo hưởng thụ nha. Trương Vô Kỵ trong miệng nói, trên tay nắm chặt bóng cao su dặm chợt du đã bị dưới vào Dương Nguyệt Âm đoạn cuối trực tràng bên trong. Cốc môn dưới vào dị vật làm Dương Nguyệt Âm nhịn không được dùng sức giãy giụa mông. Hậu môn từng đợt co rút lại, loại này rất nhỏ dẫy dụa cũng làm Trương Vô Kỵ chinh phục dục càng thêm mãnh liệt. Trương Vô Kỵ nhất cầu rót xong, ngựa không ngừng vó câu rót thượng đẳng nhị đệ tam cầu, đợi đến tam cầu rót xong, Dương Nguyệt Âm chỉ cảm thấy trên lỗ đít bắp thịt của bắt đầu lỏng, bụng một trận căng đau, đoạn cuối trực tràng nội lại truyền đến một cỗ lửa nóng ma nhột khoái cảm. Trương Vô Kỵ bò lên giường, một bàn tay vuốt ve Dương Nguyệt Âm kiều đồn. Tay kia thì tại nàng giống như 10 tháng mang thai trên bụng của sờ soạng, đầu tác đến gần rồi Dương Nguyệt Âm mông, đem cái mũi tiến đến Dương Nguyệt Âm cúc môn tiền nhẹ nhàng mà nghe khen. Dương tỷ tỷ tao lỗ đít đổ trượt du sau, quả nhiên thơm không ít thôi, đợi hội tỷ tỷ muốn đem trong lỗ đít mấy thứ bẩn thỉu tất cả đều kéo đến trong chậu gỗ đi, nếu vẫy ra đến một giọt, Dương tỷ tỷ tao mông không muốn đánh phải 10 tiên. Chuẩn bị xong chưa? Dương tỷ tỷ mặt đỏ lên, khẽ gật đầu một cái. Trương Vô Kỵ liền, ba, một trưởng ghi tạc Dương tỷ tỷ trên mông đít, đồng thời tay kia thì tại nàng tròn xoe trên bụng nhấn một cái. Dương tỷ tỷ rên rĩ một tiếng, một cỗ màu vàng huyết thanh theo mê người trên cúc huyệt phun đi ra, chảy vào để đặt cho trên đất trong chậu gỗ, quả nhiên không có một giọt sái ở bên ngoài. Dương Nguyệt Âm thân hình mềm nhũn, nằm úp sấp ngã xuống giường nhẹ nhàng thở gấp lên. Trương Vô Kỵ nhịn không được thở dài nói. Dương tỷ tỷ, này phái cổ mộ thần công quả nhiên bác đại tinh thâm, không chỉ có tinh chuyên khinh công hỏa ám khí, mà ngay cả này sắp xếp phần công đều là thiên hạ nhất tuyệt đâu. Sớm biết như thế, Dương tỷ tỷ lúc trước chỉ cần cởi quần xuống mân mê mông, hướng lộc trưởng khách cùng kia phiên tăng phun lên hai cái, lập tức liền có thể phun bọn họ tè ra quần, cần gì phải lao lực đi luyện kia lục mạch thần kiếm đâu này. Dương Nguyệt Âm hàm sân tức giận nhìn Trương Vô Kỵ, tại cái hông của hắn hung hăng bấm một cái, nũng nịu mắng. Người cái tử oan gia, tỷ tỷ làm như vậy mất mặt hạ lưu chuyện, không phải là cho ngươi vui vẻ nha, lại còn nói những lời như vậy nhạo báng nhân gia. Trương Vô Kỵ cười ha ha một tiếng, biết mình này vui đùa cũng mở hơi có chút đại, việc nói sang chuyện khác. Dương tỷ tỷ lỗ đít tắm rồi, nhưng là tao bi còn không có làm sạch sẽ. Cũng thế, nếu Dương tỷ tỷ cảm thấy Vô Kỵ không đúng, lần này khiến cho Vô Kỵ chính mình đến làm a. Dứt lời, hắn đem Dương Nguyệt Âm thân mình toàn bộ lật lên, để cho nàng bình nằm ở trên giường, hai chân tách ra, lộ ra trung gian mê người nhục phùng. Trương Vô Kỵ hưng phấn mà đem cái mũi để sát vào, thật sâu nghe thấy vài hớp kia thấm vào ruột gan nữ âm mùi, lè lưỡi tại Dương Nguyệt Âm hòn le hòa trên mặt cánh hoa qua lại liếm vài cái, nghi ngờ hỏi. Dương tỷ tỷ, vài ngày không thấy, người phía dưới mao như thế nào đều không có à nha. Dương Nguyệt Âm phương tâm run lên, lập tức nhớ tới hạ thể âm mao bị Chu Chỉ Nhược lột sạch khi đau đớn cùng kích thích cảm giác, cười quyến rũ nói. Tỷ tỷ vì để cho Vô Kỵ đệ chơi được thoải mái hơn, đem phía dưới mao đều nạo sạch, như thế nào, đệ ngươi không vui sao? Thích, đương nhiên thích. Trương Vô Kỵ vội vàng tán dương. Giống Dương tỷ tỷ như vậy dâm phụ, tự ứng cai thị phía dưới trống trơn bạch hổ mới đúng chứ. Nói tỷ tỷ của ngươi tao bi tuy rằng không có mao, nhưng vẫn là như vậy vừa mềm lại hương lại tao a, đợi hội cần phải nhiều phun ra điểm thủy ra, làm cho Vô Kỵ thường cái đã nghiền. Phá hư, chứng thối. Dương tỷ tỷ ngoài miệng mắng, hai chân hòa huyệt dâm lại phân càng mở, trong lỗ nhục thịt cũng bắt đầu chảy ra dâm dịch đến. Trương Vô Kỵ theo trên tủ đầu giường xuất ra một lọ ngọc phong tương, hướng Dương tỷ tỷ chiêu thiên phấn nộn lỗ thịt ngã xuống, Dương tỷ tỷ nhẹ nhàng mà hừ vài tiếng, âm đạo sớm biến thành đựng nước chén trà. Trương Vô Kỵ nhẹ nhàng mà đẩy ra mép lồn nàng, đem đầu lưỡi vói vào trong nhục huyệt, chậm rãi nhấm nháp này hỗn loạn tuyệt mỹ giai nhân chất mật cực phẩm ngọc phong tương. Tuy rằng ngọc phong tương luôn luôn cực kỳ mỹ vị, nhưng cùng này chén Dương tỷ tỷ đặc chế quỳnh tương ngọc lộ bộ mặt thật so, thật sự là khác nhau một trời một vực. Dương Nguyệt Âm hai cái đùi ngọc hơi hơi bãi động, miệng cũng phát ra rất nhỏ tiếng rên rỉ, nhưng vẫn như cũ vẫn duy trì tư thế đảm đương Trương Vô Kỵ người của thịt chén trà. Bị Trương Vô Kỵ tham lam mút vào trong dâm huyệt truyền đến từng trận mút thỏa thích thanh âm của, kia hai mảnh ướt rầm rề âm thần càng dâm tục khép mở. Uống xong này chén ngon miệng ngọc phong tương về sau, Trương Vô Kỵ ngoạn tâm nổi lên, nhẹ nhàng bắn ra Dương tỷ tỷ đã phát cứng rắn viên thịt nhỏ, nàng toàn thân kịch chấn, thân thể không khỏi co rút mà bắt đầu, lại một lần nữa bị Trương Vô Kỵ khiêu khích đến cao trào. Trương Vô Kỵ vui vẻ nói. Dương tỷ tỷ thật đúng là thiện giải nhân ý, biết Vô Kỵ không uống đủ, lại chen lấn nhiều như vậy thánh thủy cung Vô Kỵ hưởng dụng, kia Vô Kỵ liền cung kính không bằng thông minh á. Nói xong, lại cầm một lọ ngọc phong tương, tiếp tục điều phối lấy này cực phẩm mỹ vị. Đãi Trương Vô Kỵ đem thứ 5 bình ngọc phong tương cũng hút xong về sau, Dương Nguyệt Âm chỉ cảm thấy hạ thể bị sắc ma này qua lại liếm láp nhưng thủy chung không thể xâm nhập, thật là ngứa khó nhịn, rồi sau đó đình vừa mới bị lăn lộn có dâm dược trượt du rửa mặt, giờ phút này cũng là kỳ ngứa vô cùng, chỉ phải xin tha nói. Đệ, tỷ tỷ không chịu nổi, ta muốn. Trương Vô Kỵ đắc ý nhìn Dương tỷ tỷ phát tao bộ dạng, quyến rũ nói. Khó mà làm được, Vô Kỵ còn không có chơi đùa nghiện đâu rồi. chỉ có thể ủy khuất tỉ tỉ nhịn nữa nhẫn. Hắn theo trong thùng lấy ra một chút còn chưa dùng hết chợt du đồ ở trên tay, đưa ngón tay nhét vào Dương tỉ tỉ trong lỗ đít, làm của nàng đoạn cuối trực tràng càng thêm ướt át mềm nhẵn. Dương tỉ tỉ hưng phấn mà rên rỉ, tuy rằng ngón tay phong phú cảm xa xa không kịp mong đợi đại nhục bổng, nhưng vẫn là làm cảm thấy lỗ đít cực độ ngứa Dương Nguyệt Âm thập phần hưởng thụ, nàng thỏa mãn gọi vào. Ân, ân, dùng sức điểm, xa hơn Lý Sáp một điểm. Trương Vô Kỵ nhìn Hạ Lưu Dương tỉ tỉ hắc hắc cười dâm đãng, đột nhiên đưa ngón tay đem ra, nói. Vô Kỵ ngón tay của cũng không thể vẫn phóng ở bên trong a, bất quá vì bồi thường tỉ tỉ, liền đưa cái này sáp đến Dương tỉ tỉ Hạ Lưu lỗ đít a. Nói xong, Trương Vô Kỵ theo trong tủ đầu giường lấy ra một cái bao bố mở ra, bên trong lộ ra một cái dây chuyền. Này dây chuyền trên có 20 khỏa trong suốt trong sáng minh châu, kia minh châu so am thuần đàn thiếu chuẩn bị, hiện lên trong suốt trong sáng sáng bóng, hơn nữa còn tản ra một cỗ kỳ lạ mùi thơm, châu chuỗi một chỗ khác còn lại là một cái tuyết trắng cái đuôi dạng gì đó, hiển nhiên, vật ấy chính là chuyên môn dùng để giường che trong lúc đó dạy dỗ nữ tử. Trương Vô Kỵ nói, vật ấy chính là cầu quan tiến công cấp thất tử hoàng đế vật, dù sao không thể dùng để cứu tế dân chúng, Vô Kỵ liền đành phải chính mình tư tàng rồi, cũng chỉ có như thế chân phẩm mới có thể xứng với quốc sắc thiên hương Dương tỷ tỷ. Dứt lời, cũng không quản khẩn trương đang mong đợi Dương tỷ tỷ, liền đem hạt châu liên chậm rãi cắm vào Dương tỷ tỷ hậu môn. Theo Trương Vô Kỵ ngón tay dùng sức, Dương Nguyệt Âm cúc môn bị mạnh mẽ tạo ra, khéo léo lỗ hậu môn hướng ra phía ngoài cố lấy, tựa như một đóa phấn nộn số cúc nhiễm nhiễm mở ra, cúc môn giữ tinh mịn cúc văn bị nhất nhất san bằng, biến mất, chỉ còn lại có một vòng kiều diễm ướt át hồng thịt cô tại châu xuyến lên, đem khéo léo cúc động chống đỡ thành một cái hồn viên thịt lỗ. Hạt châu một viên nhét đi vào, Dương Nguyệt Âm thân thể cũng nổi lên phản ứng, không chỉ có thân thể run nhẹ nhẹ, tiếng thở dốc cũng càng mã hóa tập, mê người hậu môn tựa hồ cũng có sinh mệnh vậy, về sau, đã không cần Trương Vô Kỵ dùng sức. Dương tỷ tỷ cúc môn liền có thể tự động đem dây chuyền hút vào mình đoạn cuối trực tràng ở trong, làm này từng viên một hạt ngọc liên tiếp không ngừng bị đút vào lỗ. Chỉ chốc lát sau, 20 khỏa hạt châu liền toàn bộ bị nhét vào trong cơ thể Dương Nguyệt Âm, chỉ để lại bên ngoài kia rúm lông xù bạch cái đuôi. Hiển nhiên, Dương tỷ tỷ chàng nói dị thường thâm thúy, như vậy hoàn mỹ lỗ đít, giống nhau trời sinh chính là vì xinh đẹp này và dâm tục con cật mà thiết đấy. Đoạn cuối trực tràng nội dâm dược tác dụng càng ngày càng mãnh liệt, làm Dương tỷ tỷ trong cúc huyệt càng thêm lửa nóng cùng ngứa, hận không thể lập tức liền có cái lớn côn trạng vật hung hăng cắm vào chính mình trong lỗ đít, nhưng là vốn đã bóng loáng hạt châu bị đoạn cuối trực tràng nội trượt du trượt về sau, cùng Dương tỷ tỷ hồng nộn tràng đạo nội vách tường nhẹ nhàng ma sát, chẳng những không thể giảm bớt trong lỗ đít khác thường cảm giác, ngược lại làm nàng cảm thấy càng thêm lửa nóng cùng khó chịu. Bản năng vặn vẹo khởi mông đến. Nhìn Dương tỷ tỷ vặn vẹo mông động dục mô giảng, Trương Vô Kỵ đắc ý hỏng rồi, dọc theo Dương tỷ tỷ rãnh mông tải của nàng huyệt dâm hòa cái đuôi đang lúc qua lại nhẹ nhàng vuốt ve, một bên chiêu chọc Dương tỷ tỷ vừa nói. Dương tỷ tỷ, có thích hay không Vô Kỵ đưa cho ngươi này cái đuôi à? Dương tỷ tỷ quỳ dạp trên mặt đất loạng choạng kiều đồn, cố nén trong lỗ đít kỳ ngứa, lấy lòng nói. Ân, thích, tỷ tỷ tiện lỗ đít, cắm này tiện cái đuôi, liền có thể an tâm. Làm đệ đệ tiện chó mẹ rồi. A, ân, tỷ tỷ lỗ đít, rất ngứa, thật là nhớ bị làm. Cầu đệ đệ, tha tỷ tỷ này tiện chó mẹ a. Dương tỷ tỷ không nên gấp, hoàn có một vật muốn tặng cho ngươi này lãng chó mẹ đâu. Trương Vô Kỵ lại lấy ra một cái dài đến nửa xích, nhị ngón tay vậy phẩm chất màu đen vật thể, đẩy ra rồi Dương tỷ tỷ mất hồn mật huyệt, đem điều này hắc ửu ửu này nọ cắm vào Dương tỷ tỷ dâm ẩm ướt không chịu nổi tao bi ở trong, nói. Vật này là dùng dương vật cẩu trần bát thước mà nhạc phụ màn, trải qua hơn 10 loại thôi tình xuân dược bào chế, một khi bị để vào Dương tỷ tỷ trong tao bi, dính đến Dương tỷ tỷ thánh thủy, sẽ gặp như sống vậy con rũi mà bắt đầu, làm Dương tỷ tỷ hưởng thụ đến dục tiên dục tử diệu dụng, thích hợp nhất Dương tỷ tỷ loại này tao lãng chó mẹ rồi. Ai, vì thỏa mãn Dương tỷ tỷ dâm tiện dục vọng, Vô Kỵ nhưng là nhọc lòng chung quanh siêu tầm dâm cụ cung Dương tỷ tỷ hưởng dụng, tỷ tỷ ngươi cũng đừng làm cho Vô Kỵ thất vọng a. Hạ thể hai dâm đãng tao động đồng thời bị dâm cụ sáp nhập khác thường kích thích sử Dương tỷ tỷ thân thể không khỏi co rút nhanh, lửa nóng trong nhục động bị vẽ loạn xuân dược dương vật giả kích thích, lại bắt đầu nhiệt liệt mấp máy, trong nhục động thịt non bắt đầu quấn quanh kia dâm uế dâm cụ, kèm theo đã bị hậu môn kích thích mà không đoạn lay động mông hòa cái đuôi, rất giống phát xuân em chó cái. Âm đạo cùng trong lỗ đít đồng thời mang tới tê dại, ngứa hòa mãnh liệt va chạm cảm giác làm cho thân kinh bách chiến Dương tỷ tỷ cũng có chút ăn không tiêu, giống nhau quên mất hết thảy, chính là không ngừng rên rỉ, dãy dụa tinh tế mềm mại eo thon nhỏ, trước ngực một đôi phong nhũ trước sau run rẩy, trắng bóng nhũ thịt múa ra một cái mê người tiết tấu hòa gợn sóng, tản ra dâm uế hơi thở, thật sự là sắc hương vị câu toàn cực phẩm vưu vật. Trương Vô Kỵ một tay nắn bóp Dương tỷ tỷ vú, tận tình hưởng thụ này mềm mại trắng mịn tay của cảm giác, tay kia thì tác động đến không ngừng chảy xuôi dâm dịch âm hộ, đem kia thôi tình dương vật giả hướng Dương tỷ tỷ mật huyệt ở chỗ sâu trong thọt, nhìn không ngừng thở gấp động dục Dương tỷ tỷ, Trương Vô Kỵ vui vẻ nói. Người này lãng cho mẹ, được hai thứ này bảo cụ, quả nhiên càng thêm kiều diễm động lòng người rồi, Dương tỷ tỷ, Vô Kỵ đưa ngươi chân quý như vậy trang sức, ngươi chuẩn bị báo đáp thế nào Vô Kỵ à? Dương tỷ tỷ giờ phút này đâu còn có tâm tư đáp lời, động dục nói. A, tùy ngươi tên bại hoại này á, mau, mau đưa cho tỷ tỷ. Kia Vô Kỵ khiến cho Dương tỷ tỷ mang theo con chó này cái đuôi hòa giả kê ba trên mặt đất hiện lên ba vòng, Dương tỷ tỷ nếu thân là tiện chó mẹ, biểu diễn cầu đi nhất định là sở trường nhất a. Chương 64, khao khát. Trương Vô Kỵ hưng phấn mà ra lệnh. Tuy rằng Dương tỷ tỷ thực muốn lập tức nhổ huyệt dâm hòa trong lỗ đít hai cái này làm nàng vừa yêu vừa hận xấu xa này nọ, làm cho Vô Kỵ dương vật to hào hào thỏa mãn chính mình, nhưng mình thân là Vô Kỵ đệ đệ nữ đầy tớ chó mẹ, liền chỉ có ngoan ngoãn phục tòng mệnh lệnh phân, nhưng thấy nàng cố nén mật huyệt hòa lỗ đít âm ngứa, bắt đầu ở thượng bò sát lên. Đáng thương Dương tỷ tỷ, trong lòng yêu Vô Kỵ đệ đệ trước mặt khuất nhục kiều cao mông chật vật bò sát, trong huyệt dâm đãng dương cụ không ngừng mấp máy co duỗi. Trong lỗ đít hạt châu hòa dâm dược cũng đang không ngừng kích thích đoạn cuối trực tràng, trắng noãn cầu cái đuôi tại hậu môn ngoại nhếch lên, lại có vẻ dâm uế vô cùng, lúc này Dương tỷ tỷ thân thể lửa nóng, hạ thể làm người ta nổi điên gãi ngứa cảm giác, không phải văn chương có khả năng hình dung, chính là loại này dâm đãng động tác đưa tới cảm thấy thẹn hòa khuất nhục ngược lại gia tăng rồi Dương tương di hạ thể. Khoái cảm, thúc dục chất mật càng thêm không ngừng trào ra. Dương Nguyệt Âm vừa mới bò ra ngoài đi nửa vòng, trong cơ thể ngứa tựu làm nàng nhịn không được thả chậm bò sát bước chân của, nhưng nghe. Ba, một tiếng, Trương Vô Kỵ cầm lấy roi ra hung hăng quất vào Dương tỷ tỷ trên cặp mông. Dương tỷ tỷ cũng không nên nhàn hạ nga, bằng không Vô Kỵ cho ngươi mông nở hoa, nhanh chút đi. Tại Trương Vô Kỵ tiên hình xuống, Dương tỷ tỷ chỉ có thể cố sức về phía tiền bò sát, đùi di động khi ma sát đã sung huyết bành trướng trơn bóng âm hộ, để cho nàng dâm đãng thân thể càng thêm gãi ngứa khó chịu. Mà lõa lồ mông trải qua roi ra cuột sở truyền tới thật lớn thống khổ càng sâu hơn của nàng thụ ngược đãi khoái cảm. Lúc này tại bắp đùi của nàng căn bộ hòa âm hộ sở chảy ra dâm thủy càng nhiều, dọc theo trong cơ thể dương vật giả chảy xuôi mà ra, hội tụ thành một cỗ tế tế dòng suối, lưu chảy đến trên mặt đất tạo thành một đạo rõ ràng giọt nước. Trương Vô Kỵ cười ha ha nói. Dương tỷ tỷ tao kính quả nhiên vẫn là mảy may chưa giảm a. Tuy rằng mẫn muội các nàng tao đứng lên cũng lãng thấy bà luôn, nhưng là mông mỗi lần bị đánh sẽ nước dâm lưu cũng chỉ có giống Dương tỷ tỷ như vậy thiên hạ đệ nhất dâm phụ mới có thể a. Ha ha ha a ha ha. Trương Vô Kỵ cay độc cười nhạo tuy rằng làm cho Dương tỷ tỷ tương đương khuất nhục, nhưng nghe đến Trương Vô Kỵ khoa nàng so Triệu Mẫn càng thêm dâm tiện là lúc, hiếu thắng Dương tỷ tỷ trong lòng vẫn là cảm thấy một trận hưng phấn, làm dung mạo dáng người võ công mới học đều là nhân tuyển tốt nhất Dương Nguyệt Âm mà nói. Thiên hạ nữ tử cực nhỏ có thể vào nàng pháp nhãn, cũng chỉ có đồng dạng trí tuệ xuất chúng mạo nếu thiên tiên Triệu Mẫn có thể để cho nàng sinh ra cạnh tranh dục vọng. Mà ngay cả ở trên giường ái ân lúc, nàng cũng hy vọng chính mình so Triệu Mẫn càng tao càng tiện, để cho mình so Triệu Mẫn càng thêm thường xuyên được đến Vô Kỵ đệ đệ sủng hạnh. Nghe được Trương Vô Kỵ chính mồm thừa nhận chính mình so Triệu Mẫn càng thêm dâm tiện, làm Dương Nguyệt Âm trong lòng sinh ra mãnh liệt cảm giác thành tựu, thúc đẩy nàng càng nhanh hơn. Càng thêm dâm uế trên mặt đất biểu diễn cầu đi. Khó khăn ba vòng leo xong, bị dâm cụ tra tấn chết đi sống lại Dương tỷ tỷ rốt cuộc cầm cự không nổi, nằm úp sấp ngã trên mặt đất, dâm uế lỗ đít hòa ướt đẫm âm hộ nhắm ngay Trương Vô Kỵ, làm hắn tinh tường nhìn kia bị dâm thủy hòa mồ hôi ướt nhẹp cầu đuôi, đầy đặn âm thần, sung huyết sưng đỏ hậu môn, cùng với tại bên trong âm đạo như ẩn như hiện dương vật giả, nàng kiều rên rỉ nói. Đệ, mau, nếu không chị nuôi. Tỷ tỷ muốn sống ngứa chết rồi. Nhìn dâm thái bày ra Dương tỷ tỷ, cứng rắn nín lửa Trương Vô Kỵ kỳ thật cũng rất thống khổ, hắn giờ phút này cũng không chuẩn bị nhịn nữa, đột nhiên nằm ở Dương Tỷ Tỷ mông về sau, tay phải nắm của nàng cầu cái đuôi, tay phải âm thầm vào trong huyệt dâm bắt lấy kia dương vật giả, đồng thời dùng sức hướng ra phía ngoài vừa kéo. Dĩ nhiên tới cực hạn Dương Tỷ Tỷ tại đây mau lẹ vô cùng dưới sự kích thích cũng chịu không nổi nữa, mất hồn rên rỉ một tiếng, đại lượng dâm dịch giống suối phun giống nhau trào ra, đạt tới cao trào cực lạc cảnh. Nhưng là gần một lần cao trào hiển nhiên không thể thỏa mãn dâm căn thâm hậu Dương Tỷ Tỷ, lỗ đít hòa trong khe lồn dâm dược dược lực đã lui, mà đã không có cầu đuôi hòa thôi tình dương vật giả ma sát Dương Tỷ Tỷ hạ thể hai cái tao động cũng cảm thấy càng thêm hư không khó nhịn. Nàng cám dỗ phát ra rên gì nói. Đệ đệ, mau, dùng của ngươi vô địch kim cương ca tụng, hung hăng trừng phạt tỷ tỷ dâm tiện tao bi hòa lỗ đít ha. Trương Vô Kỵ rốt cuộc không nhẫn nại được, đem côn thịt hung hăng sáp nhập Dương Nguyệt Âm dâm đãng tao bi, đồng thời đem nguyên bản cắm ở trong khe lồn dương vật giả nhét vào Dương Tỷ Tỷ trong lỗ đít, làm của nàng hai cái lỗ đồng thời được đến điên cuồng thỏa mãn, làm nàng dùng sức trước sau lắc lư mà bắt đầu liều mạng đón ý nói hùa Trương Vô Kỵ đút vào. Dương Tỷ Tỷ, của ngươi tao bi hòa lỗ đít người nào động thoải mái hơn một ít à? Trương Vô Kỵ cây thịt một chút đào tiến Dương Nguyệt Âm sâu trong âm đạo, trên tay dương vật giả tác dùng sức ma sát chặt chẽ lỗ đít, đồng thời lớn tiếng hỏi. A, tỷ tỷ tao bi, thoải mái hơn, tuy rằng cái vật kia, khiến cho tỷ tỷ thực tao thực lãng, nhưng là vẫn so ra kém đệ đệ của ngươi thực dương vật, a, lại dùng lực một điểm, dùng sức địt ta a. Hiển nhiên, Dương Tỷ Tỷ cũng biết trả lời thế nào mới có thể làm cho nam nhân vừa lòng. Quả nhiên, Trương Vô Kỵ sau khi nghe càng thêm hưng phấn, dùng sức mãnh sáp hơn 10 xuống, vẫn sáp đã đến Dương Tỷ Tỷ trong hoa tâm, Dương Tỷ Tỷ sâu trong âm đạo hoa tâm lập tức thỏa mãn khép kín, gắt gao toa ngậm Trương Vô Kỵ xâm lấn cự đầu rùa, tầng tầng lớp lớp ẩm ướt ấm thịt non, không ngừng đè ép, nghiền nát lấy Trương Vô Kỵ thật lớn dương vật, cái loại này thoải mái vui sướng cảm giác, thực thì không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Hai cái dâm tiện động đồng thời bị làm tư vị rất nhanh lại làm Dương Tỷ Tỷ điên cuồng lên, vô cùng vô tận khoái cảm bài sơn đảo hải mà đến, trong cơ thể dục hòa tựa như đốt đạo thảo đôi giống như, cháy sạch nàng toàn thân không ngừng run rẩy lật run run. Thạc đại quy đầu hòa kỳ diệu đồ giả, tùy ý quát cọ lấy nhảy cảm hoa tâm hòa lỗ đít thành thịt, như là quét đến lòng của nàng khảm, lại ngứa, lại ma vừa chua xót, tựu như cùng giống như bị chạm điện làm nàng càng thêm hạ lưu dâm kêu. A, a, thật là thoải mái, tỷ tỷ tao bi cùng tiện lỗ đít, bị đệ đệ làm tốt lắm thích, mau, lại dùng lực, làm xuyên này tao bi cùng lỗ đít, đem tỷ tỷ làm thành một đống dâm tiện thịt vụn. Tại một tiếng cao kêu ở bên trong, Dương Tỷ Tỷ lại một lần nữa cao chiều. Trương Vô Kỵ quyết định biến hóa đa dạng, đổi dùng dương vật giả ma sát Dương Nguyệt Âm tao bi, mình người thiệt tắc cắm vào Dương Tỷ Tỷ dâm tiện trong lỗ đít. Làm vẫn khát vọng lỗ đít bị làm Dương Tỷ Tỷ chiếm được thỏa mãn cực lớn, tình dục lại một lần nữa bị dễ dàng khơi mào, thuận theo đón ý nói hùa Trương Vô Kỵ đùa bỡn. Đắm chìm trong nam nữ hoan ái ở giữa đây đối với nam nữ đã hoàn toàn quên mất phía ngoài hết thảy, đối với bọn họ mà nói, giờ khắc này toàn bộ thế giới cũng chỉ còn lại có Trương Vô Kỵ cùng Dương Nguyệt Âm hai người rồi, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Lại để cho dâm tiện Dương Tỷ Tỷ thư sướng suốt năm lần về sau. Trương Vô Kỵ rốt cục nhịn không được, đem tinh hoa chiếu vào trong cơ thể nàng, đoạn này dâm uế ái ân rốt cục tạm đã qua một đoạn thời gian. Nhìn than ngã xuống đất, lỗ đít hòa tao bi cùng chảy xuôi hoàng bạch vật thần điêu hiệp hậu nhân, Trương Vô Kỵ trong lòng cảm giác thỏa mãn đại thịnh, khinh bạc hỏi. Tiểu lẳng lơ, Vô Kỵ làm ngươi sướng hay không? À, đương nhiên, sảng, so Nguyệt Âm một người tự an ủi cảm giác, mạnh hơn nhiều. Dương Tỷ Tỷ thở hồng hộc. Cao ngất trắng noãn bộ ngực nhất khởi nhất phục, hữu khí vô lực đáp. Vô Kỵ đệ đệ, người chị nuôi này cho mẹ, làm được cũng thực thích ha. Đó là đương nhiên, tuy rằng địch mẫn muội, tiểu chiêu, khỉ ti tì, còn có mấy cái nha đầu cũng thực thích, nhưng thoải mái nhất vẫn là cùng Dương Tỷ Tỷ ngươi làm. Trương Vô Kỵ khẳng định đáp. Dương Tỷ Tỷ, lần này ngươi liền kéo thì trò hề cũng làm cho Vô Kỵ nhìn, về sau tại Vô Kỵ trước mặt cũng không có bất kỳ bí mật gì. Vô Kỵ có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó ngươi. Đứa ngốc, tỷ tỷ vẫn luôn là của ngươi cho mẹ. Vô Kỵ tùy tiện dùng trên đời thống khổ nhất, dâm tiện nhất biện pháp làm Nguyệt Âm. Nguyệt Âm đều đã vui vẻ chịu đựng. Dâm thủy chảy dòng đấy. có thể làm cho Âu Yếm đệ đệ thỏa mãn mình dâm tiện nhu cầu, Dương tỷ tỷ sớm nguyện ý buông tha cho hết thảy tôn nghiêm. Vậy lần sau Vô Kỵ muốn tại Thần Điêu Đại Hiệp, Tiểu Long Nữ tiền bối, còn tại Nhạc Phục Linh vị làm ngươi. Đem người con chó mẹ dâm tiện nhất một mặt triển lãm cấp tổ tiên của mình. Làm cho bọn họ trên trời có linh thiêng, nhìn xem mình hậu nhân như mẫu cầu giống nhau bị nam nhân làm. Làm cho bọn họ biết vẫn băng thanh ngọc khiết phái cổ mộ. Bây giờ trưởng môn cũng là một cái bao nhiêu hạ lưu lẳng lơ. Tỷ tỷ ngươi nhất định rất thích y a. Tuy rằng Dương Nguyệt Âm đã thành Trương Vô Kỵ trên giường trung thực mỹ nữ khuyển, nhưng Trương Vô Kỵ biết nàng luôn luôn tối kính tổ tiên, bởi vậy dùng bực này lời nói khiêu khích Dương Nguyệt Âm, trong lòng cũng là hơi có khẩn trương. Nào biết luôn luôn dùng kính sư tổ Dương tỷ tỷ lại không có chút nào bất khoái, cảm thụ được Trương Vô Kỵ được ma thủ tại chính mình vú hòa trên khe đít qua lại đùa bỡn, kiều mị nói. Ân, không quan hệ, đệ đệ ngay tại tăng tổ phụ bà cố, còn có phụ thân trước mặt của hung hăng làm Nguyệt Âm a. Bọn họ cùng Nguyệt Âm, đều đã rất cao hứng. Từ tăng tổ phụ tổ mẫu kết thân tới nay, chúng ta Dương gia mỗi một thời đại đều có đàn ông. Duy chỉ có đã đến Nguyệt Âm thế hệ này, chỉ có một nữ tử một, phụ thân lâm chung trước đó. Lớn nhất tâm nguyện, đó là tỷ tỷ có thể đem ta Thần Điêu Hiệp nhất mạch hương khói kéo dài tiếp, không tới đoạn tuyệt. Nhưng là thiên hạ nam tử, phàm là có ba phần mới biết thành tựu, thì như thế nào cam vì người ở rể. Tầm thường người, tỷ tỷ lại không muốn hủy khuất chính mình, cho nên 26-27 có ghi dư, vẫn như cũ không được lương bản. Hiện tại tỷ tỷ đã tìm được Âu Yếm phu quân. Cho dù làm cho tăng tổ phụ tổ mẫu phụ thân bọn họ, nhìn đến Nguyệt Âm bị làm như cử chỉ lẳng lơ, bọn họ cũng sẽ không tức giận, nếu đệ đệ như hôm nay giống nhau dũng mãnh. Đem tỷ tỷ địch được chết đi sống lại chảy khô dâm dịch. Làm cho bọn họ nhìn đến Nguyệt Âm bị phu quân làm thời điểm đến cỡ nào tính phúc. Bọn họ nhất định sẽ mỉm cười cửu tuyền đấy. Trương Vô Kỵ ách nhiên thất thiếu, hắn và Dương tỷ tỷ, mẫn mẫn đám người kết thân tới nay, vẫn kỳ vọng nhiều hưởng thụ vài năm nam nữ chi nhạc, bởi vậy vẫn không muốn đứa nhỏ, không nghĩ tới Dương tỷ tỷ còn có tầng này ý tưởng. Nhưng thấy Dương tỷ tỷ rồi nói tiếp. Cho nên... tỷ tỷ cũng kỳ vọng đệ đệ có thể đáp ứng tỷ tỷ một điều thỉnh cầu. Chính là ngày sau, tỷ tỷ vì Vô Kỵ sinh hạ cái thứ nhất đàn ông. Có thể tùy tỷ tỷ họ Dương, lấy kế tục Thần Điêu Hiệp nhất mạch gia nghiệp. Chuyện nào có đáng gì, Vô Kỵ đáp ứng ngươi chính là, Vô Kỵ nhất ngưỡng mộ Thần Điêu Đại Hiệp bực này vì dân vì nước đại anh hùng. Nếu khiến huyết mạch của hắn đoạn tuyệt, Vô Kỵ cả đời này chỉ sợ đều không được an bình a. Nếu là tỷ tỷ ngươi vui. Ngươi hài tử của ta đều họ Dương cũng không sao. Trương Vô Kỵ đại độ nói, tuy rằng hắn ở trên giường dạy dỗ lăng nhục Dương tỷ tỷ khi tương đương tàn nhẫn, kỳ thật đối vị này chủ động hiến thân thần tiên mỹ nhân vẫn lại kính lại yêu, thêm chi hắn từ nhỏ liền đối Thần Điêu Đại Hiệp tôn sùng có thừa, liền không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Về phần mình Trương gia hương khói, đều có mấy vị khác thê thiếp đứa nhỏ phụ trách kéo dài. Thật sự, đệ đối tỷ tỷ thật sự quá tốt rồi. Dương Nguyệt Âm cũng không nghĩ tới Trương Vô Kỵ sảng khoái như vậy liền đáp ứng rồi yêu cầu của mình, hưng phấn mà rằng co, tại Trương Vô Kỵ trên mặt của hôn một cái. Dương tỷ tỷ, đệ đối với ngươi tốt như vậy, ngươi chuẩn bị như thế nào tạ Vô Kỵ à? Trương Vô Kỵ thuận miệng trêu đùa, kỳ thật chính hắn cũng biết đây là vô nghĩa, Dương tỷ tỷ đã đồng ý chính mình dùng dâm tiện nhất biện pháp tùy tiện lăng nhục thân thể của nàng. Mà ngay cả nàng cổ mộ nhất phái sở hữu bí mật hòa chân quý tuyệt thế bí tịch đều hiến tặng cho hắn, hoàn trông cậy vào nàng như thế nào tạ chính mình đâu này. Chính mình hào hào đãi nàng là xong rồi. Nào biết lời này tựa hồ chính giữa Dương Nguyệt Âm lòng kẻ dưới này, nhưng thấy trên mặt nàng lộ ra thần bí cười, đứng lên nói. Đệ đối tỷ tỷ tốt như vậy, tỷ tỷ đương nhiên muốn có ơn tất báo. Đệ thả chờ một lát, tỷ tỷ có phần đại lễ muốn hiến cho đệ. Dứt lời, liền cầm lấy khăn lụa lau sạch nhẹ nhẹ một chút thân thể của chính mình, cứ như vậy người trần truồng đi ra khỏi phòng. Trương Vô Kỵ nghi ngờ đợi nửa nén hương công phu, chỉ thấy Dương Nguyệt Âm trên người cõng một người, về tới gian phòng này. Trên người của nàng cũng thay đổi trang phục, trên thân là nhất kiện màu đỏ bằng da bó sát người áo lót, gần che ở Dương Nguyệt Âm hai vú, toàn bộ bụng, vai hòa cánh tay ngọc hoàn toàn trần truồng ở bên ngoài. Mà trước ngực vậy đối với lại lớn lại bạch hai vú thì bị cái này da mềm hình trang bó chặt được dâm đột đã cực, có thể dễ dàng thấy nàng đứng thẳng cương đầu vú. Chương 65, quà. Hạ thân của Dương Nguyệt Âm lúc này là một kiện bó sát người bằng da tiết quần, cùng phía trước nàng mặc cái kia món dùng để lấy lòng Trương Vô Kỵ qua ngắn tiết quần bình thường nhỏ hẹp, vừa mới miễn cưỡng che khuất mông hò huyệt dâm, nhưng chỗ bất đồng ở chỗ, cái này tiết quần là bó sát người đấy, đem Dương tỷ tỷ kia hoàn mỹ dáng người tốt hơn triển lãm đi ra, cũng làm Dương tỷ tỷ càng thêm hiển hiện ra vài phần cường thế nữ tính thành thục khí chất. Trương Vô Kỵ biết lấy Dương tỷ tỷ thói quen, giờ phút này hạ thân là khẳng định không có mặc tiết khố đấy, mặc dù làm hắn cảm thấy một trận hưng phấn, nhưng hắn vẫn đối Dương tỷ tỷ trên người cõng cái kia nhân càng cảm thấy hứng thú, người này mặc màu xanh lá cây bố y váy ngắn, làm như một thiếu nữ. Đãi Dương Nguyệt Âm đem người này để dưới đất, làm Trương Vô Kỵ thấy rõ ràng của nàng ngay mặt, không chỉ có hách nhất đại khiêu. Nhưng thấy nàng này tuy rằng hai mắt nhắm nghiền, dĩ nhiên mê man, lại thanh nhã quyến rũ, thanh tao thản nhiên, trên mặt tuy có mấy đạo dấu, không chút nào không giấu này tuyệt sắc khuôn mặt, không phải Trương Vô Kỵ đã mấy năm không thấy biểu muội ân ly là ai. Chỉ thấy Dương Nguyệt Âm cười nói. Vô Kỵ đệ đệ, vị này ân cô nương là tiểu thúy các nàng tại mấy ngày trước ra ngoài khi phát hiện, lúc ấy nàng đang cùng vài tên dâm tặc đánh nhau, mặc dù đem mấy cái ác tặc giết hết, chính mình nhưng cũng bị thương hôn mê, vì thế liền bị tiểu thúy các nàng mang về cổ mộ, khi đó ngươi đang bề bộn cho vì chỉ nhược cô nương trị thương. Ta và mấy cái nha đầu sợ ngươi phân tâm, liền không có nói cho ngươi biết. Vừa vặn hôm nay tỷ tỷ nhìn ngươi chưa thỏa mãn, liền đem nàng mang đi qua, lại cho đệ đệ thêm nhất phòng thê thiếp. Trương Vô Kỵ liền vội vàng khoát tay nói. Dương tỷ tỷ nói quá mức nói đâu rồi, biểu muội sớm lòng có tương ứng, đối Vô Kỵ cũng không yêu say đắm loại tình cảm. Vô Kỵ nếu tự tiện đoạt của nàng tấm thân xử nữ, đó cùng lộc trưởng khách vậy chờ dâm tặc lại có gì khác biệt. Bổn. Dương tỷ tỷ nhịn không được cho Trương Vô Kỵ một cái bạo lật. Người vị này ân cô nương a, trong lòng quyến luyến không quên chính là hắn vị kia A Ngưu ca ca, kia từng A Ngưu không phải Vô Kỵ ca ca ngươi là ai? Nàng tại hôn mê là lúc, miệng cũng là A Ngưu ca ca kêu không ngừng. Đệ đệ ngươi nhẫn tâm nhìn nàng vẫn tình yêu cay đắng cho ngươi mà cô độc một người sao? Gặp Trương Vô Kỵ trầm ngâm không nói, Dương Nguyệt Âm rồi nói tiếp. Người thích mới không phải oán hận thiên đạo bất công sao? Khả tiểu chiêu cô nương vốn đã cùng ngươi này nọ vĩnh cách, lại vẫn có thể phản hồi trung thổ cùng ngươi đoàn tụ, có thể thấy được thượng thiên thực tại đối đãi ngươi không tệ. Hiện tại cơ duyên xào hợp, ân cô nương cũng đưa tới cửa, liền xem Vô Kỵ đệ đệ ngươi có dám hay không đem nàng ăn hết. Trương Vô Kỵ cười khổ nói. Vô Kỵ đương nhiên nguyện ý cấp biểu muội một cái quy túc, chính là biểu muội yêu là bỉ Vô Kỵ, đều không phải là này Vô Kỵ. Vô Kỵ thật đúng là không nắm chắc có thể làm nàng quy tâm. Như thế nào bị Vô Kỵ, như thế nào này Vô Kỵ, không chính là một cái đối với nàng vừa đánh vừa mắng lại cắn, một cái đối với nàng đặc biệt được không? Có thể thấy được vị này ân cô nương tuy rằng mặt ngoài thực hung, kỳ thật đặc biệt khát vọng bị ngưỡng mộ trong lòng nam tử ngược đãi lăng nhục, đệ đệ ngươi chỉ cần đem nàng hung hăng dạy dỗ một phen, tự nhiên đối đệ đệ ngươi ngàn y theo trăm thuật. Bình thường đệ đệ ngươi ở trên giường khi dễ của chúng ta thời điểm không phải uy phong bát diện sao? Nhưng đừng đương cái loại này gia đình bạo ngược kẻ bất lực a. Câu nói sau cùng hiển nhiên kích thích Trương Vô Kỵ nam tử lòng tự trọng, nhưng thấy hắn kiên định gật đầu. Dương tỷ tỷ tại ân ly trên người nhẹ nhàng vỗ, một cỗ khí nóng vào trong thân thể của nàng, làm nàng tức khắc thức tỉnh. Ân ly mơ mơ màng màng tỉnh lại, in vào mi mắt rõ ràng là mong nhớ ngày đêm A Ngưu ca ca. Không khỏi vui vẻ nói. A Ngưu ca ca, là ngươi sao? Biểu muội, là ta a, về sau chúng ta liền vĩnh viễn cùng một chỗ, sẽ không để cho ngươi cô đơn một người chịu khổ. Trương Vô Kỵ động tình nói. Không, ngươi là Trương Vô Kỵ kia đoàn mệnh quỷ, không phải của ta A Ngưu ca ca. Ân ly sắc mặt của đột nhiên ảm đạm xuống, sầu bi nói. Ngươi đang nói cái gì mê sảng đâu này? Vị này sẽ là của ngươi A Ngưu ca ca. Từ hôm nay trở đi, hắn sẽ là của ngươi trượng phu, cũng sẽ là của ngươi chủ nhân. Ân ly nghe được lời này đều không phải là trước mắt Vô Kỵ theo như lời, mà là xuất xứ từ bên cạnh một vị nữ tử, không khỏi quay đầu nhìn lại, nhất thời quá sợ hãi. Nữ tử trước mắt dung mạo cực đẹp, dáng người thướt tha, cả người tản ra mê người nữ tính mị lực, so với chính mình khả cường ra thật nhiều, trong khi dậy chết, nàng này quần áo bại lộ dâm đãng hết sức, bụng, vai. Cánh tay ngọc hòa bắp đùi trắng như tuyết hoàn toàn trần truồng ở bên ngoài, nếu nàng này có thể đường hoàng mặc bực này dâm uế quần áo đứng ở Trương Vô Kỵ bên cạnh, nói cách khác. Ân Ly kinh hãi nói. Ngươi là ở đâu ra hồ ly tinh? Mặc không biết xấu hổ như vậy quần áo, chuẩn bị câu dẫn này không có lương tâm, nhẫn tâm đoản mệnh ma quỷ sao? Vừa dứt lời, Ân Ly nhưng thấy hồng ảnh chợt lóe, trên mặt mình đã trúng một cái tát, tiếp theo chỉnh thân thì cũng bị một chút đánh ngã, quỳ quỳ rạp trên mặt đất. Trước mắt vị này dâm đãng nữ tử một cước thải tại trên cổ của mình, âm thanh lạnh lùng nói. Ân cô nương, nếu vào cửa nhà ta, phải thủ chúng ta cái này quy củ. Vô kỵ là của ngươi A Ngưu ca ca, cũng là chủ nhân của ngươi, mà ta tắc là tỷ tỷ của ngươi, về sau sẽ giúp lấy của ngươi A Ngưu ca ca hảo hảo điều dạy ngươi. Ngươi phải ngoan ngoan nghe lời, cho ngươi A Ngưu ca ca nghĩ thế nào làm ngươi liền thế nào làm ngươi, hiểu không? A, ngươi này dâm phụ, buông. Ân Ly liều mạng giãy giụa, chỉ cảm thấy trên cổ coi như đè ép một khối mấy ngàn cân cự thạch, làm sao nhúc nhích được rồi mảy may. Nhưng thấy Dương Nguyệt Âm nhẹ nhàng cởi ra Ân Ly quần, lộ ra nàng tuyết trắng kiều đồn, tại phì nộn trên mông đít hung hăng nhéo một phen, khen. Con lẳng lơ này mông thật không sai, tuy rằng so tỷ tỷ ta kém đi một tí, nhưng của ngươi A Ngưu ca ca nhất định sẽ hài lòng. Dương Nguyệt Âm thân thủ lăng không dương lên, Trương Vô Kỵ ném xuống đất roi ra bị nội lực của nàng lăng không nắm lên, lấy ở tại trên tay của nàng, nàng đem này roi ra chít vài đạo. Đối với Ân Ly mông hung hăng quất đi xuống, nhất thời đem tuyết trắng kiểu đồn đánh ra vài đạo hồng ấn. A, đau! Ân Ly kêu thảm thiết nói. Dương Nguyệt Âm không chút nào để ý, lại là vài roi từ rút lên đi, nháy mắt liền đem Ân Ly hơn nửa mông đánh đỏ, vừa đánh vừa nói. Ân cô nương đừng kêu đau, muốn trở thành A Ngưu ca ca nữ nhân, mông bị đánh nhưng là kiến thức cơ bản A. Không biết xấu hổ! Ân Ly nũng nịu mắng. Trong lòng lại đột nhiên sinh ra một loại nóng lòng muốn thử khoái cảm, tuy rằng bị này dâm phụ tra tấn rất thống khổ, nhưng nếu như là A Ngưu ca ca mỗi ngày đánh cái mông của mình, có thể hay không thực thích đâu này. Ngay tại Ân Ly chưa tới kịp phát giác ý nghĩ của chính mình có bao nhiêu dâm tiện lúc, Dương Nguyệt Âm chiều Trương Vô Kỵ nháy mắt, Trương Vô Kỵ do dự một chút, liền lập tức ngồi xổm xuống, từ phía dưới nâng Ân Ly hai vú, hung hăng nắn bóp. Trương Vô Kỵ không lưu tình chút nào, trên tay tăng sức mạnh. Rất nhanh liền đem Ân Ly vú nặn ra từng đạo hồng ấn, Ân Ly mông bị đánh, vú bị bóp, trước mắt Trương Vô Kỵ đỏ hồng mắt bộc lộ bộ mặt hung ác, một chút cũng không giống ngày thường ôn văn nhĩ nhã Trương Vô Kỵ, giống như là cái kia nhẫn tâm hung ác từng A Ngưu, vừa nghĩ tới chính mình mong nhớ ngày đêm A Ngưu ca ca rốt cục về tới bên cạnh mình, Ân Ly không khỏi bắt đầu tính phấn mà bắt đầu tiếng rên rỉ mang theo nhẹ nhẹ kiều mị, hạ thể cũng bắt đầu ướt át rồi. Ai nha, biểu mỗi ngươi thật đúng là cái đồ đê tiện. Mông bị đánh, cái vú bị già qua già lại, cư nhiên có thể để cho ngươi như vậy thích ha. Trương Vô Kỵ đưa ngón tay vói vào Ân Ly trong âm hộ, cảm nhận được tầng kia thịt non bên trong trơn trượt mật dịch, tại Ân Ly xử nữ trong huyệt mềm dầu có kỹ xảo đào khoét nói. Không, ta không phải đồ đê tiện, buông, nữ nhân kia mới là đồ đê tiện. Tuy rằng Ân Ly thực hưởng thụ A Ngưu ca ca bạo ngược đùa bỡn, nhưng ngoài miệng còn chưa phải chịu thua. Nhất là tại cái đó dâm tiện trước mặt nữ nhân càng phải như vậy. Nào biết Dương Nguyệt Âm tiếp lời nói. Đúng vậy, ta mới là Vô Kỵ đệ đệ dâm tiện nhất lẳng lơ, cũng là nàng thích nhất chó mẹ, hắn tuy rằng thích ngươi, nhưng cũng chỉ có thể xếp hạng phía sau của ta. Ân Ly lập tức ở giữa này phép khích tướng, cãi lại nói. Nói bậy, A Ngưu ca ca thích nhất là ta. Dương Nguyệt Âm một bên dùng sức quất lấy Ân Ly cái mông, một bên giễu cợt nói. Vô Kỵ thích là vứt bỏ hết thảy tôn nghiêm ở trước mặt hắn phát quá lẳng lơ con mẹ nó luôn cho mẹ, không phải loại người như ngươi đánh cái bờ mông bóp cái vú đều không tình nguyện mặt hàng. Ngươi nói bậy, ta nguyện ý làm cho A Ngưu ca ca đánh đòn, bóp cái vú. Làm cho hắn sáp ta cũng có thể, nếu là hắn thích ngươi, vì sao không đi làm ngươi? Thân thể bộ vị nhạy cảm không ngừng bị đâm kích, Ân Ly đã thở hổn hển liên tục, hạ thể dâm thủy cũng càng ngày càng nhiều. Nội tâm cũng kỳ vọng như vậy đùa bỡn có thể vẫn kéo dài nữa. Nào biết chính tại đùa bỡn của nàng Trương Vô Kỵ đánh rắn dập đầu lên, đẩy ra Ân Ly, mắng chửi nói. Ai nói hay sao, Vô Kỵ chính là thích Dương Tỷ Tỷ. Chỉ có Dương Tỷ Tỷ có thể giống hạ lưu chó mẹ giống nhau bị Vô Kỵ tùy tiện địt, so ngươi này dáng nghiêm chỉnh lẳng lơ mạnh hơn nhiều. Dứt lời, cũng không quản đã bị khiêu khích muốn ngừng mà không được Ân Ly, Trương Vô Kỵ đứng dậy. Cách bằng da áo lót vuốt ve Dương Nguyệt Âm vú, một bàn tay đem của nàng làn váy liêu khởi, lộ ra không có mặc tiết khố, Quang ngốc ngốc hạ thể, mắng. Lẳng lơ, ngươi lại không mặc tiết khố, hoàn chảy nhiều như vậy thủy, muốn vô kỵ trừng phạt ngươi sao? Ân, trừng phạt tỷ tỷ a, tỷ tỷ so ân ly kia phong nha đầu nghe lời, như thế nào thao tỷ tỷ đều có thể. Dương tỷ tỷ một bên nũng nịu nói, hoàn vụng trộm khiêu khích thức nhìn một bên ân ly liếc mắt một cái. Nhanh chút, mân mê ngươi này dâm tiện mông làm cho vô kỵ địch a. Trương vô kỵ đoạt lấy Dương Nguyệt Âm trong tay roi ra, không chút lưu tình mắng. Dương tỷ tỷ lập tức phục tùng quỳ dạp trên mặt đất, Trương vô kỵ trước hết lại một tiên đánh Dương Nguyệt Âm mông, Dương Nguyệt Âm chẳng những không thống khổ, ngược lại thì thoải mái âm thanh rên rỉ liên tục, đem một bên ân ly đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Nhưng thấy Trương vô kỵ hung hăng đem côn thịt cắm vào Dương tỷ tỷ trong dâm huyệt thao động, hai người làm được trời đen kịt, căn bản không để ý tới một bên ân ly. Đệ đệ, tỷ tỷ so với ân ly tốt hơn nhiều a. Dương tỷ tỷ một bên ra sức nghênh hợp Trương vô kỵ đút vào, vừa nói. Ha, đương nhiên, vô kỵ không bao giờ nữa muốn biểu muội rồi, chỉ cần cùng Dương tỷ tỷ làm. Trương vô kỵ thở phì phò nói. Bị khơi mào tính dục ân ly nhìn đây đối với nam nữ như thế tú ân ái, cũng không nhịn được nữa, leo đến Trương vô kỵ chân của biên, ôm chân của hắn kêu rên nói. Đừng, a nghiêu ca ca, cầu ngươi làm ân ly a. Ly Nhi nhất định ngoan ngoãn nghe lời. Trương vô kỵ bay lên một cước, đem ân ly đá cái bổ nhào, mắng. Người này dâm phụ, cút xa một chút, tưởng bị làm liền mân mê mông ở bên kia nằm úp sấp hảo, chính mình lấy tay đem tao bi tách ra. Dục hỏa quấn thân ân ly lập tức phục tùng rồi. Trương vô kỵ buông ra bị làm được dâm thủy đầm đìa Dương tỷ tỷ, đi vào ân ly phía sau, tại nàng đã cương trên âm hạch hung hăng vặn một cái. Đau đớn kịch liệt trong nháy mắt này truyền khắp toàn thân, khiến cho ân ly kêu thảm một tiếng, toàn thân đều úp sấp thượng, nhưng là trong âm đạo lại chảy ra vui sướng chất lỏng, tại thống khổ và nhục nhã chung nàng cư nhiên nhanh chóng đạt tới cao trào, có thể thấy được nàng quả thật có mãnh liệt thụ ngược đãi phích. Trương vô kỵ mắng. Đồ đê tiện, tao bị khác cũng có thể làm cho ngươi cao trào, thực mẹ nó một cái đồ đê tiện. A, Ly Nhi là đồ đê tiện. So với kia cái họ Dương đồ đê tiện hoàn tiện, mau, đến chơi ta. Ân ly không ngừng xin tha nói. Trương vô kỵ nhanh chóng đem Dương cụ cắm vào ân ly xử nữ trong huyệt mềm, cũng không bất kể nàng là lần đầu tiên phá trinh, hung hăng đại lực đút vào mà bắt đầu, biên sáp biên mắng. Về sau ngươi chính là vô kỵ chó mẹ rồi, vô kỵ nghĩ thế nào sáp ngươi liền như thế nào sáp ngươi, hiểu không? Bị phá trinh đau nhức làm ân ly kêu thảm một tiếng. Trương vô kỵ dùng sức đút vào càng làm cho nàng hạ thể tựa như xé rách giống như, nhưng như thế đau nhức lại làm cho nàng càng thêm hưng phấn, không hề nghĩ ngợi đáp nói. Ân, về sau Ly Nhi chính là A Nghiêu ca ca tiện cho mẹ. Cả đời đều phải bị A Nghiêu ca ca làm. Trương vô kỵ biết ân Ly đã bị mình dạy dỗ được không sai biệt lắm, hòa một bên Dương tỷ tỷ nhìn nhau cười, lại là một trận tật phong sậu vũ vậy mãnh làm, lần đầu ra trận ân Ly rất nhanh chịu không nổi. Tả ra đại lượng dâm thủy sau liền vô lực tái chiến. Trương vô kỵ tinh quan buông lỏng, ngâm tinh dịch cũng đã đánh vào ân ly tử cung trong đó, đã xong trận này dạy dỗ. A Nghiêu ca ca, tốt xấu. Chương 66, phá bỏ. Từ nhỏ nữ biến thành thiếu phụ ân ly thỏa mãn nằm trên mặt đất thở, tinh dịch hòa dâm thủy theo hạ thể của nàng nội ồ ồ mà ra, có vẻ dâm uế cực kỳ. Hắc hắc, cũng không quái A Nghiêu ca lòng giả ác độc. Bởi vì biểu mỗi người trời sinh chính là một cái khát vọng bị người lăng nhục đồ đê tiện a. Trương vô kỵ cười xấu xa nói. Không cho ân ly cơ hội phản bác, Trương vô kỵ rồi nói tiếp. Lúc trước biểu mỗi người và chỉ nhược, mẫn mẫn, còn có vô kỵ ta cùng nhau phiêu lưu đến băng hòa đảo, ở trên thuyền liền nói đến nói mớ, nói cái gì hội cả cuộc đời hầu hạ vô kỵ, đương vô kỵ là chủ nhân của ngươi. Chỉ cần vô kỵ thích, tình nguyện tan toàn thân võ công, bỏ đi ngàn chu kịch độc. Theo ta sơ khi thấy người giống nhau như đúc, Dương tỷ tỷ tuy rằng không ở tại chỗ, nhưng mẫn muội, tiểu chiêu các nàng đều nghe được, người nhưng không cách nào chống chế a. Ân ly mặt của một chút liền đỏ lên, không nghĩ tới trong lòng mình bí mật lại bị nói mơ bán đứng, nhất khuôn mặt tươi cười nhất thời đỏ bừng, lắp bắp nói. Ta, được rồi, biểu muội ngươi đã tìm được A Nghiêu ca ca, về sau giống như A Nghiêu ca ca cùng nhau tính phúc sống a. Trong ngày thường cũng hết thảy có thể hòa phu quân ta đùa giỡn một chút, không cần tôn vậy chờ phu thê lễ tiết, bất quá đâu. Trương Vô Kỵ đột nhiên sầm nét mặt, lạnh lùng nói. Bất quá đã đến trên giường, ngươi liền ngoan ngoãn làm Vô Kỵ chó mẹ hòa nữ đại tớ, nếu biểu muội ngươi không nghe lời, Vô Kỵ cũng phải thật tốt trừng phạt ngươi, cởi sạch y phục của ngươi, đập nát của ngươi tao mông, kháp của ngươi tiện cái vú hòa tao bi, hiểu chưa? Ân, Ly Nhi hiểu được, Ly Nhi nhất định nghe A Ngưu ca ca trong lời nói. Bị A Ngưu ca ca trừng phạt. Ân Ly dĩ nhiên mệt mỏi đến cực điểm, nói xong liền hôn ngủ mất. Chúc mừng đệ đệ, lại đã thu vào nhất phòng kiều thê mỹ thiếp. Dương tỷ tỷ việc đem Ân Ly rời đến một bên, Hòa Trương Vô Kỵ ôn tồn nói. Vẫn là Dương tỷ tỷ vợ có công, bằng không Vô Kỵ cũng sẽ không thuận lợi như vậy đem biểu muội thu phục. Trương Vô Kỵ yêu thương vuốt ve Dương tỷ tỷ mái tóc, tán dương. Vô Kỵ đệ đệ, hiện tại ngươi đã có ta, Mẫn muội, Tiểu Chiêu, Khỉ Ti tỷ, Ân Ly muội muội, Bất Hối muội muội, mẫu thân ta còn có kia tám nha đầu, suốt thập tam phòng thê thiếp, người hoa này tâm cải cụ cũng nên thu liễm một chút rồi, về sau chúng ta cấp Vô Kỵ ngươi sanh con dưỡng cái, còn phải dựa vào ngươi nam tử này hán chiếu cố chúng ta đây. Dương Nguyệt Âm làm nũng nói. Đó là tự nhiên, về sau Vô Kỵ cũng sẽ không lại nạp khác thê thiếp rồi, về phần Chỉ Nhược. Trương Vô Kỵ trong ánh mắt hiện lên tinh quang nói. Vô Kỵ liền nhận thức nàng đương muội muội, cũng chiếu cố thật tốt nàng a. Thật ra Trương Vô Kỵ còn có nhiều hơn vậy, thực chất bốn nữ đệ tử là Đinh Mẫn Quân, Bối Cẩm Nghi, Triệu Minh Châu, Lý Minh Hà tại Nga Mi được hắn cũng đưa về cổ mộ đều hầu hạ Chu Chỉ Nhược. Mỗi lần khám bệnh cho Chu Chỉ Nhược lúc đầu thì hắn nghiêm trang đó, nhưng sau đó thì dâm tâm của hắn bắt đầu phát tác, cùng với việc bốn nữ tử kia giờ trong lòng chỉ ham muốn dục vọng. Vậy là hắn thuận theo luôn, biến bốn nữ tử kia thành tình nô cho mình. Ngoài ra, hắn dạy cho Chu Chỉ Nhược lúc này với trí tuệ là một đứa trẻ tham gia vào các cuộc làm tình với hắn mỗi khi hắn khám bệnh. Nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của Dương Nguyệt Âm, Trương Vô Kỵ thấy khi nòa dục tiên dục tử thì đề cập chuyện này lại với nàng. Nằm trong ngực hắn, Dương Nguyệt Âm nói tiếp. Trước mắt Mông Cổ Thất Tử lập tức sẽ bị đuổi ra Trung Nguyên, chúng ta Dương gia cùng phái cổ mộ trăm năm qua sứ mệnh cũng muốn đã xong, về sau liền có thể tự do tự tại quá chúng ta cuộc sống rồi. Nói cách khác, Vô Kỵ cũng có nhiều hơn rảnh rỗi tới đút ăn no các ngươi đám này lẳng lơ đi à nha. Trương Vô Kỵ nhịn không được cười xấu xa nói. Tử Sắc Lang, chỉ biết nghĩ chuyện đó. Dương tỷ tỷ nhẹ nhàng đấm Trương Vô Kỵ trong ngực, trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, nói. Đệ đệ, tuy rằng ngươi có nhiều như vậy thê thiếp, nhưng cũng chưa bao giờ làm cho mọi người tụ chung một chỗ bị đệ đệ ngươi trải qua đâu rồi, muốn hay không thường thử một chút. Trương Vô Kỵ vui vẻ nói. Chủ ý này không tệ, vậy sau này mỗi tháng chúng ta sẽ tổ chức một ngày, Vô Kỵ liền đem mọi người cùng nhau gọi vào cổ mộ đại sảnh, đồng thời làm các ngươi này 15 cái dâm phụ, cam đoan cho các ngươi đám này lẳng lơ khoái chết. Tỷ tỷ kia giúp ngươi ra cái này hay chủ ý, hiện tại liền thưởng cho tỷ tỷ a, trước hết để cho tỷ tỷ thích một phen. Dương Nguyệt Âm nhào lên hôn môi Trương Vô Kỵ, ngọc thủ không ngừng mà triệt lấy dương vật to của hắn. Toàn thân lại trở nên lửa nóng, hiển nhiên tưởng lập tức lại bị Trương Vô Kỵ làm lớn đặc làm một cuộc. Này dâm phụ thế nhưng lại muốn, nếu không Vô Kỵ luyện cửu dương thần công, thế nào cũng phải bị con lẳng lơ này hút thành người khô mất. Trương Vô Kỵ một bên oán thầm nói, một bên vuốt vuốt Dương tỷ tỷ thân thể mềm mại, đem dương cụ sáp nhập Dương Nguyệt Âm ướt rầm rề âm hộ, bắt đầu một vòng mới sát phạt. Nói đến Dương Tương Di, từ sau khi được Trương Vô Kỵ cứu cùng với tình hình bây giờ tại cổ mộ, nàng nhất quyết không cho Trương Vô Kỵ động nào. Điều này làm Trương Vô Kỵ rất muôn phiền. Vì vậy hôm nay hắn quyết định bá vương ngạnh thượng cung, vị này nhạc mẫu. Bá. Một tiếng, chỉ thấy Trương Vô Kỵ mạnh đánh về phía Dương Tương Di cũng vạch tìm tòi y phục của nàng, lộ ra bên trong tuyết trắng bộ ngực cao vút. Dương Tương Di chấn động, giọng the the nói. Ngươi muốn làm gì? Chơi ngươi. Trương Vô Kỵ trả lời. Hắn không trả lời vì sao, nhưng là hắn muốn chứng minh, Dương Tương Di là nữ nhân của hắn. Dương Tương Di một chút giật mình, vẻ mặt không biết làm sao bộ dạng, nàng không thể tưởng được Trương Vô Kỵ dám tự nhủ ra như vậy chứ, nàng bị Trương Vô Kỵ ánh mắt dọa sợ. Dương Tương Di căn bản không biết Trương Vô Kỵ tại sao lại có cử động như vậy, mới vừa hắn vào phòng còn bình thường nói chuyện, chính là một cái chớp mắt thời gian, hắn liền đánh về phía chính mình. Đem nàng có chừng một bộ y phục xé thành từng khúc rô. Mặt của hắn thật chặt dán ngực của nàng, một cỗ đặc hơn mà ngọt ngấy mùi thơm của nữ nhân vị mang theo ấm áp xông vào mũi truyền đến. Trương Vô Kỵ đầu có điểm mơ màng nhiên, nhiệt độ cơ thể kịch liệt lên cao, yết hầu phát khô. Đầy mặt là hãn Dương Tương Di Hoàn đang liều mạng dùng rằng, sau đó nàng nhìn thấy Trương Vô Kỵ trong mắt hào quang, đó là một loại tức giận hào quang, một loại điên cuồng hào quang. Bất quá nàng lập tức lại trở về tỉnh lại, trên mặt xuất hiện một loại khinh thường biểu tình. Theo sau nàng liền tiến hành rồi mãnh liệt phản kháng hòa dãy giụa, miệng hung tợn mắng. Nếu ngươi là nam nhân, nên là nam nhân, càng hẳn là chơi ngươi. Trương Vô Kỵ vẫn là hung tợn nói. Không. Dương Tương Di liều mạng bày đầu, tóc dài không được loạng choạng, ngọc thủ không ngừng mà tê đánh Trương Vô Kỵ thân thể. Quả đấm, khuỷu tay, đầu gối, tứ chi đều được nàng tiến công vũ khí, cũng không ở tức giận gào thét lớn. Gặp Dương Tương Di không được dùng rằng, Trương Vô Kỵ trong lòng dâng lên luống cuống lửa giận của. Da như nõn nà, duyên dáng yêu kiều, thanh thuần như nước tuyệt sắc tiên tử Dương Tương Di tại Trương Vô Kỵ áp bách dưới, thân thể mềm mại run run, thống khổ vạn phần. Nhìn này tư sắc tuyệt mỹ, võ công cao cường thần nữ giờ phút này đã vô lực dãy giụa, Trương Vô Kỵ trong lòng liền có một loại thống khoái chinh phục cảm giác. Dương Tương Di rung giọng nói. Ngươi! Ngươi không thể làm như vậy. Trương Vô Kỵ thân thủ nắm bắt của nàng mặt cười, cười dâm đãng nói. Ta vốn tưởng thật tốt đối đãi ngươi, nhưng là không nghĩ tới ngươi có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ta Trương Vô Kỵ đường đường nam nhi bảy thước, làm sao có thể thụ nữ nhân bài bố, ta hôm nay phải nói cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là nam nhân. Dương Tương Di đột nhiên trở nên mạnh mẽ mà nói. Ngươi, ngươi nếu dám đối với ta đánh. Ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Trương Vô Kỵ cúi người đi, tùy tay bạt đi Dương Tương Di búi tóc bên trong phi phượng ngọc sai, ném qua một bên, mặc kệ từ của nàng mái tóc mây như thác nước xóa xuống, nói. Ngươi có thể giết ta, làm xong sau là có thể. Nói xong một ngụm hôn hướng thần nữ kia hồng nộn tiên diễm môi anh đào. Dương Tương Di cuống quýt trốn tránh, nhưng bị hắn nhân thể hôn lên tuyệt đẹp trắng noãn tế chợt gáy ngọc thượng. Ta. Ngươi, phóng, buông, ngươi vô, sỉ. Trương Vô Kỵ nghe Dương Tương Di trên người kia độc hữu ô nhã mùi thơm của cơ thể, nhìn nàng thanh tú thoát tục khuôn mặt, tư sắc tuyệt mỹ, thân thể thướt tha, thon thả cân xứng ngọc thể, trắng nõn ôn nhuận da thịt, dài nhọn ôn nhu ngón tay, cùng với bị rút đi ngọc sai sau tán lạc xuống như vân như bộc mái tóc, hết thảy đều kích khởi nam nhân cao vút thú tính. Hai bàn tay của hắn đã theo Dương Tương Di cổ trắng đưa vào bên trong áo. Tại thần nữ kia mùi thơm ám tràn đầy trong quần áo tùy ý nhu trà, nơi tay chạm kia một tấc tấc mềm mại tế chợt ngọc cơ tuyết phu như tơ lụa trắng mịn kiều nhuyễn. Cách khinh bạc mặt hung, hắn dâm tục tập thượng thần nữ kia một đôi kiều rất non mềm nhũ phong, tùy ý vỗ về chơi đùa lấy, xoa nắn. Dương Tương Di vừa thẹn lại sợ, song mắt nhắm chặt, kiều mềm ngọc thể liều chết phản kháng. Nhưng là nàng lúc này lại sao là Trương Vô Kỵ đối thủ? Bởi vì ngọc thể bị chế. Tại Trương Vô Kỵ dâm tà vuốt ve xoa nắn xuống, xấu hổ đến mặt phấn đỏ bừng, bị cặp kia tùy ý chà đạp dâm móng đùa bỡn được từng đợt bùn rùn. Ta muốn giết ngươi. Dương Tương Di giọng điệu cứng rắn rơi, Trương Vô Kỵ dâm tay đè tại thần nữ cao ngất nhũ phong lên, khinh bạc vỗ về chơi đùa mà bắt đầu, tùy ý hưởng dụng kia một phần mê người mềm mại. Dương Tương Di liều mạng phản kháng, khả là nam nhân điên cuồng lên lực lượng, như thế nào này nhu nhược thần nữ có khả năng kháng cự. Chỉ nghe, ti, ti, vài tiếng, vừa mới mặc vào quần áo, phía sau lại bị Trương Vô Kỵ thô bạo tê lột ra đến. Dương Tương Di băng thanh ngọc khiết thân thể hoàn toàn không che vô dấu trình lộ ra, bất lực mà thê diễm, tựa như một đóa chịu khổ gió lạnh tàn phá tuyết liên, mặc kệ nhân hái. Bị Trương Vô Kỵ thô lỗ mà tàn nhẫn lột sạch kiều thể, Dương Tương Di rốt cục tuyệt vọng. Không cần a, người buông tay. Theo nhũ phong thượng kia mềm mại nhảy cảm đầu vú rơi vào ma chảo, Dương Tương Di thân thể mềm mại run lên, bùn rùn xuống dưới, hai giọt nước mắt theo gò má chảy xuống. A, Dương Tương Di thống khổ vạn phần rên rỉ, đôi mi thanh tú nhanh nhăn mày, cắn chặt môi anh đào, chịu nhịn toàn tâm đau đớn, Trương Vô Kỵ thật lớn tàn nhẫn địa thứ nhập, khiến nàng nhịn không được ngẩng đầu lên. Cảm giác bị áp bách mãnh liệt, vẫn nảy lên cổ họng, đột nhiên cảm thấy từng trận hoa mắt. Trương Vô Kỵ phát khởi mãnh liệt nhất thế công, nhân Dương Tương Di kháng cự ươn ẹo thân thể sinh ra ma sát, mang đến vô cùng tuyệt vời kích thích. Này lệ tươi như hoa thần nữ nhất thời bị hiếp hồn phi phách tán, đôi mi thanh tú nhăn mày, yêu kiều không ngừng, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Một trận đau đớn, Dương Tương Di thần chí miễn cưỡng hồi phục thanh tỉnh, lập tức xấu hổ đến mặt ửng đỏ, chỉ có thể cắn môi đỏ mọng cúi đầu, liều mạng chống cự lại càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm. Tóc dài đen nhánh tán lạc xuống, che ở trắng nõn gương mặt xinh đẹp. Làm đi vào, rốt cục lại một lần nữa làm đến này vô cùng thành thục cao quý nữ nhân trong mật huyệt rồi. Trương Vô Kỵ hưng phấn cơ hồ muốn lớn tiếng gọi ra, vừa ấm vừa trơn, hoàn vi hơi mang theo một điểm mút vào lực đảo, nhiệt tình lỗ thịt ngọa nguậy không ngừng, hoàn nghênh căn này mới mẻ tráng kiện côn thịt đến thăm. Trương Vô Kỵ đột nhiên cảm thấy nhục côn thượng ẩn ẩn có một cỗ vẻ này ê ẩm tê tê phát thiết dục niệm, trong lòng giật mình, tìm thật là lớn nghị lực, thế này mới nhẫn nại đi xuống không tới hỏng mất. Nha nha, thật thô nha, ngươi, ta, ngươi tên hỗn đản này, nhẹ một chút, ta, đem nhân gia cấp đỉnh xuyên á. Tiết tràn đầy dục vọng, rốt cục bị hoàn toàn áp chế xuống, Trương Vô Kỵ một trận kích động, mông giống như là khai trừng mô tô, điên cuồng si động, mỗi một lần rút ra cắm vào, đều sử xuất khí lực cả người. Tích đùng ba, một vòng thân thể va chạm chi tiếng vang lên. To dài nhục côn nhanh chóng ở ấm áp nhiều chất lỏng trong mật huyệt luật động, phát ra vô cùng đa tình dâm mỹ tiếng vang. Cứ việc Dương Tương Di là dãy dụa đấy, là phản kháng, nhưng là đối mặt sóng sau cao hơn sóng trước khoái cảm, nàng vẫn là không nhịn được rên gì. Nha nha nha nha, trời ơi, sao, như thế nào nhanh như vậy liền, sẽ tới rồi. Nha nha, muốn tới á, tới rồi. Khoáng đủ 100 năm nhiều mật huyệt. Nghênh đón một cây quý danh côn thịt như thế mãnh liệt đút vào, mẫn cảm vô cùng phụ nhân lập tức đã bị đưa lên trời, thân thể cơ hồ bị va chạm được như nhũn ra, vô biên vô tận tô cảm giác sảng khoái tập thượng tâm đầu, còn chưa kịp tinh tế thưởng thức, bất quá là ngắn ngủn mấy phút, đã bị Trương Vô Kỵ hung ác làm hơn một cái lớn lao cao trào. Đang ở cuồng mãnh đút vào đang lúc, dục niệm càng ngày càng mãnh liệt, Trương Vô Kỵ đột nhiên phát giác dưới thân thuộc phụ trong mật huyệt truyền đến một trận thập phần hữu lực mấp máy co rút lại. Một cỗ ấm áp chất lỏng theo nhà ấm trồng hoa chỗ sâu trong tử cung kích tát mà ra, toàn bộ tưới đánh vào Trương Vô Kỵ lớn nhục côn ngay trước, sảng đến hắn đột nhiên một cái giật mình, thiếu chút nữa nhịn không được liền phát bắn ra. Nhìn dưới thân thuộc phụ Dương Tương Di trên mặt cái loại này muốn sống muốn chết cơ hồ đi lên tiên cảnh vậy vô cùng dâm lãng vẻ mặt, Trương Vô Kỵ một trận đắc ý, cao quý thuộc phụ Dương Tương Di trong thời gian ngắn như vậy liền cao trào, xem ra thật sự là dâm phụ tiềm chất a. A. Đại phôi đản, ngươi còn muốn nha, nha nha nha nha, chậm một chút, mà á, thư, thoải mái a. Cao trào vừa mới bình ổn phụ nhân, đột nhiên phát hiện hạ thân phong phú trong mật huyệt lại truyền tới vô cùng mạnh mẽ va chạm lực, nhịn không được lại lớn tiếng rên gì. Chương 67, dục tiên dục tử. Trương Vô Kỵ âm thầm lưu ý thành thục phụ nhân Dương Tương Di phản ứng, thân thủ đi ra. Bắt lấy trước mắt một đôi lắc lư chói mắt to lớn mỹ nhũ, hung hăng ở trong tay nắn bóp, cảm giác được dưới thân phụ nhân trong mật đạo cái kia cổ rung động dần dần yếu bớt, nhịn không được dục hỏa đánh sâu vào, lại một lần nữa thật nhanh đút vào lên. Phốc phốc phốc, lần lượt nhục côn cùng mật đạo ma sát phát ra thanh âm, kích thích Trương Vô Kỵ hưng phấn vô cùng thần kinh, mỗi một lần sáp nhập, đều là hung hăng liên can rốt cuộc, mà rút ra tốc độ vừa nhanh vừa độc, khó khăn lắm đã đến mật đạo thịt phùng miệng. Thế này mới lại đột nhiên sáp nhập, mài đến non mềm mật thịt lật tiến nhảy ra, cực kỳ mê người. Còn trẻ như vậy khỏe mạnh cường tráng thân thể đánh sâu vào, làm sao là bỏ đã lâu thành thục phụ nhân thừa nhận được đấy, vòng tròn quay liên tục tiến lên xuống dưới, Dương Tương Di tức thì bị làm được cao trào thay nhau nổi lên, đầu ra sức tà hữu thẳng hoàng, cả người đổ mồ hôi đầm đìa, gần bệnh tâm thần vậy ai uyển đón ý nói hùa, phát ra vô cùng tô thích gần như khóc vậy than nhẹ. Trương Vô Kỵ càng làm càng hưng phấn càng hữu lực, làm được cũng liền rũ phát mãnh liệt, đem trong quần thành thục phụ nhân, làm được một cái kinh tiếng phóng đãng kêu đau, trong nhục huyệt thủy nhi nhất cốt ra bên ngoài ứa ra, cơ hồ tiết nhanh hơn muốn thoát lực. Tiết được choáng váng thành thục phụ nhân Dương Tương Di, hoa dung thất sắc thục phụ, đột nhiên cao giọng hét dầm lên. Thật thoải mái. Không được, ngươi mau, nhanh chút rút ra đi nha. Vừa muốn tiết a, nha nha nha, không được đâu. Nha nha, tới rồi. Thấy Dương Tương Di còn tại phản kháng, Trương Vô Kỵ lại mãnh liệt vô cùng tiến công, đem dưới thân vô lực gào thét phụ nhân làm được âm đạo đều mài đến run lên mềm mại, cả người vô lực giãy giụa, nháy mắt lại phản một cái đằng trước vô cùng mãnh liệt cao phong. À à à, rất, quá mạnh á thụ, không chịu nổi, o o o, thư, thoải mái nha. Ngươi, ngươi này đại phôi đản, ngươi mau ngừng, dừng lại, đầu thật choáng váng. Muốn choáng váng á, âu, lại đây đến. Lại thích lại sợ vừa vội thành thục phụ nhân, bị Trương Vô Kỵ một trận này hung ác thao làm, rốt cục nhịn không được thật dài một tiếng gào thét, âm tinh phiêu tán rơi rụng, nháy mắt thoát lực vẩy hôn ngủ mất. Trương Vô Kỵ đem tình ái thủ đoạn bày hết ra, không ngừng biến đổi tư thế cơ thể, liên tục mà mãnh liệt tại dương tương di trong cơ thể tàn sát bừa bãi, hoàn toàn vỡ vụn thần nữ cuối cùng ảo tưởng. Dương tương di thân thể bị không ngừng giày xéo, bản năng rụt rè hòa chống cự mất đi lực ý chí duy trì rất nhanh liền biến mất hầu như không còn rồi, xinh đẹp thân thể hướng Trương Vô Kỵ hoàn toàn mở ra, mặc kệ từ Trương Vô Kỵ tận tình tàn phá. Không biết qua bao lâu, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần qua lại, Trương Vô Kỵ nghênh đón cao trào. Nha, Trương Vô Kỵ vào lúc này phát ra như dã thú tiếng hừ. Nhưng vào lúc này, Trương Vô Kỵ trong lòng một trận mãnh liệt rung động, thắt lưng đột nhiên tê dần, không khỏi hung hăng rất động mấy vòng, một tiếng trầm trầm gầm nhẹ, nhục côn hung hăng chui vào phụ nhân sự mềm dẻo nhà ấm trồng hoa ở chỗ sâu trong, đem toàn thân dục vọng mãnh liệt bắn nhanh mà ra, toàn bộ sâu đậm phun ra tiến thành thục phụ nhân sớm chín mùi trong tử cung. Thật sự là quá sung sướng. Phóng ra rơi toàn thân dục vọng Trương Vô Kỵ, cả người một trận vô lực, mềm ngã vào hôn ngủ mất cao quý thành thục phụ trên thân người, nội tâm tràn đầy vô cùng thỏa mãn chinh phục dục. Trương Vô Kỵ cũng không có bởi vì bắn rơi sau liền xong việc, mà là nhất đẳng khôi phục tinh lực, đã đem nhục côn không lưu tình chút nào ách chui vào thành thục phụ nhân trong mật đạo, thẳng đến lại bắn ra như nhũn ra, sau đó khôi phục sau, lại một lần nữa tiếp tục. Đem sớm thoát lực đáng thương phụ nhân cấp làm được bất tỉnh lại tỉnh lại lăn lộn, một lần cuối cùng phóng ra, dương tương di lại thoải mái đã đến cực hạn. Một hồi quả thực xưng là cường bạo trà đạp kích tình biểu diễn, mãi cho đến đêm khuya mới hơi ngừng. Đêm nay kích thích, đơn giản là phấn khích tuyệt luân, Trương Vô Kỵ bây giờ không có dự đoán được, dưới thân này cái thân thể nữ nhân, thế nhưng có thể mang cho mình lớn như vậy hưởng thụ, quả thực chính là một vị cực phẩm nữ nhân nha. Dương tương di tại từng đợt mãnh liệt trí cực dưới sự kích thích, xấu hổ bất đắc dĩ bị đùa chết đi sống lại, gấp rút thở dốc rên rỉ, trong đầu trống rỗng, phương tâm hiểu rõ kia một loại làm người ta bùn rùn dục cho say, ngất xỉu muốn chết bức nhân khoái cảm, khẩn trương kích thích cơ hồ hít thở không thông. Mềm mại không xương, trần trụi xinh đẹp tuyệt trần thân thể bị đặt ở Trương Vô Kỵ dưới thân, thỉnh thoảng khẽ run, tuyệt vời khôn kể. Chỉ thấy này xinh đẹp thiên tiên tuyệt sắc thần nữ lệ yếp ửng đỏ. Mày liễu nhíu lại, cặp môi thơm vi phân, đôi mắt đẹp khinh hợp, một bộ nói không rõ ràng đến tột cùng là thống khổ vẫn là ngượng ngùng mê người kiều thái. Trương Vô Kỵ thực sự điểm luyến tiếc buông nàng ra. Đột nhiên, hắn đẩy ra Dương Tương Di, chân trụi ngấp đầu lên lô, nói. Ta đã vui sướng đủ, muốn chém giết muốn róc thịt, ngươi cứ tự nhiên. Ngươi, cao trào đã lui, chân trụi Dương Tương Di lâm vào một trận buồn bực. Trước mắt vừa không có binh khí, nàng chỉ có thể đứng lên, bắt lại cổ họng của hắn, giọng căm hận mà nói. Người nghĩ rằng ta và ngươi không dám. Trương Vô Kỵ nói, ngươi không có gì không dám, ta chỉ là làm thích làm. Ngươi cũng giống vậy có thể, ta Trương Vô Kỵ nói lời giữ lời. Ta xem ngươi mạnh miệng. Dương Tương Di nói xong, tay tại buộc chặt, bóp ở Trương Vô Kỵ trên cổ của, phát ra một loại xương vỡ vụn tiếng vang. Trương Vô Kỵ cảm giác hô hấp cực khổ, nhưng là hắn cũng không e ngại. Bởi vì hắn thật sự của mình làm đáng giết sự tình, hắn nam nhân nhiệt huyết ở trong lòng nóng bỏng. Dương Tương Di đột nhiên buông tay, khóc không thành tiếng khẽ kêu nói. Ngươi đi. Di Nhi, ta yêu ngươi. Trương Vô Kỵ lại một lần nữa đem nàng ôm chặt, trong tay còn không ngừng tại trên thân thể của nàng tới lui tuần tra. Dương Tương Di hưởng thụ qua của hắn đánh sâu vào sau. Thân thể trở nên càng thêm mẫn cảm mà bắt đầu, Trương Vô Kỵ nhẹ nhàng vừa động, nàng liền toàn thân gãi ngứa bất an, khuynh quốc khuynh thành. Sau bất chợt hắn kêu lớn. Dương tỷ tỷ ngươi vào đi. Thì ra kế hoạch này là do Dương Nguyệt Âm bàn với Trương Vô Kỵ, nàng biết mẫu thân đã là nữ nhân của Trương Vô Kỵ nhưng vì ngại nàng nên không dám nói. Giờ nàng muốn phá tầng ngăn cách kia giữa hai mẹ con nàng. Mặc dù biện pháp không đoan chính nhưng nghĩ đến cảnh mẫu thân cùng mình cộng thị một chồng, nàng cảm thấy thật kích thích. Di Nhi, ta đem Nguyệt Âm cùng nhau gọi vào, ba người chơi với nhau xong phi. Trương Vô Kỵ nhớ tới Dương Nguyệt Âm ở ngoài, hắn lớn mật đem nàng gọi vào cùng Dương Tương Di cùng nhau hầu hạ chính mình, thật sự quá tuyệt vời. A, Dương Tương Di tuy rằng tâm đã hoàn toàn thuộc sở hữu Trương Vô Kỵ, nhưng là đầu óc thanh tỉnh nàng, vừa nghe đến Trương Vô Kỵ đưa ra yêu cầu này, trong lòng vẫn là có điểm bản năng kháng cự. Đều là này tiểu hỗn đản làm hại. Dương Tương Di có chút giờ khóc giờ cười, cúi đầu đây này nam một câu. Nương, ta. Dương Nguyệt Âm tất nhiên là không biết mình mẫu thân đang suy nghĩ gì, lại càng không biết nàng vừa rồi một khắc kia phản ứng, nàng nỗ lực mở to mắt to như nước trong veo, nhìn chằm chằm mẫu thân của mình, cúi đầu hỏi. Mẫu thân, có phải hay không Vô Kỵ đệ đệ lại khi dễ ngươi? Không, không thể nào. Dương Tương Di hào một trận bối rối, tâm sự của mình, cũng không thể làm cho nữ nhi biết, bằng không còn không bị nàng chê cười chết. Nói không chừng hoàn sẽ trực tiếp nói cho thối Vô Kỵ. Dương Tương Di lắc đầu liên tục, mở tối đèn bàn không thể chiếu rọi đến nàng đỏ bừng gò má của, nỗ lực ổn định quyết tâm tình, Dương Tương Di lung tung nói. Ta vừa rồi không nói gì à, ngươi nhất định là nghe lầm. Dương Tương Di hơi lộ ra hốt hoảng phản ứng cùng tránh né ánh mắt nói rõ nàng khẳng định lén gạt đi cái gì, Dương Nguyệt Âm nghi ngờ cao thấp quan sát một phen mẫu thân của mình. Mặc sa mỏng váy ngủ màu đen thành thục hoàn mỹ thân thể bày biện ra một đạo thập phần động nhân đường cong, tại dưới ánh đèn lờ mờ lại như vậy gợi cảm mê người, liên Dương Nguyệt Âm đều không phải không thừa nhận mẫu thân mình mị lực cũng không phải là bình thường nữ nhân có thể so sánh, cho dù nói nàng vẫn chưa tới 30 tuổi. Thế nhân cũng sẽ không hoài nghi. Dương Nguyệt Âm lập tức thanh tỉnh lại, cười hì hì nhìn mẫu thân của mình hốt hoảng ánh mắt. Chứng thối, người không nên gọi. Nhìn thấy mẫu thân của mình có chút xấu hổ, Dương Nguyệt Âm lòng có linh tê, tự nhiên là thay thế mẫu thân đem nàng muốn nói ra. Bất quá, tuy rằng nói là như vậy, nhưng là kiều mị trong con ngươi cái loại này tích thủy vậy nhu tình, rõ ràng nói cho Trương Vô Kỵ, nàng bây giờ là cỡ nào cần. Theo lần đầu tiên bị Trương Vô Kỵ chinh phục một khắc kia bắt đầu, chỉ cần đụng tới Trương Vô Kỵ, kiều tích tích thân mình sẽ không cầm được nóng lên. Ha ha! Trương Vô Kỵ tiện tiện xoa xoa hai tay, chiều đây đối với mê người mẫu nữ hoa đến gần, cười nói. Này, hắc, nhân có tam cấp, bằng không ta nhưng là chết sống không muốn rời đi các ngươi từng bước, nếu không lo lắng ôm các ngươi đi ra cung thật sự bất nhã lời mà nói, ta thật muốn đem các ngươi ôm tiến nhà vệ sinh phương tiện. Phi, miệng chó trưởng không ra ngà voi. Dương Tương Di mắc cỡ đỏ mặt đàn mắng. Phốc xích. Dương Nguyệt Âm một tiếng cười duyên. Nhìn muốn làm quái nam nhân yêu mến, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Hai vị nương tử, chẳng lẽ ta nói được không đúng sao? Ta nhưng là thực yêu mến bọn ngươi đấy. Trương Vô Kỵ nói. Dương Tương Di còn lại là cảm thấy thẹn cắn môi, cúi đầu mà nói. Tiểu chứng thối, nhân gia biết ngươi là nghĩ như thế nào, dù sao cũng kháng cự bất quá ngươi, cũng nhanh chút đến đây đi. À, Di Nhi tỷ tỷ nguyên lai sớm đã không kịp đợi. Vậy thì tốt, ta chỉ có thể tuân thủ làm phu nhân ra lệnh. Trương Vô Kỵ cố nén cười, cùng tiểu mỹ nhân Dương Nguyệt Âm vụng trộm đối liếc mắt nhìn. Dương Nguyệt Âm vừa vội vừa nhanh gật đầu, xem như nói cho Trương Vô Kỵ mau đáp ứng. Trương Vô Kỵ đi tới có lồi có lõm đẫy đà gợi cảm dáng người hiện ra hoàng kim tỷ lệ người thê Dương Tương Di. Dương Tương Di bên người, không chút khách khí cách váy ngủ tại Dương Tương Di trong quần móc một phen, cảm giác được một chút bệnh thấp. Lại đào được thánh khiết người của thê Dương Tương Di nhịn không được đánh cái giật mình, mới cười ha ha thu tay về, hưởng thụ bình thường nghe trên bàn tay giống như phức hương vị, vẻ mặt đồng dạng tựa tiếu phi tiếu. Hắc hắc, Di Nhi, muốn tướng công nhanh một chút, người phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Trương Vô Kỵ cười quái dị nói ra yêu cầu của mình, thu hồi lại bàn tay to lại trực tiếp theo trinh tiết nhân thê Dương Tương Di thấp mở váy ngủ cổ áo sáp nhập. Bắt lấy một cái lại lớn vừa tròn hình dạng hoàn mỹ to lớn vú to, đại lực một trận vuốt ve, hoàn nghịch ngợm đem non mềm nhũ thịt kẹp ở khe hở trong lúc đó, lúc nhẹ lúc nặng chèn ép, đồng thời cấp Dương Nguyệt Âm nháy mắt ra dấu. Thông minh Dương Nguyệt Âm lập tức liền hiểu âu yếm thiếu niên ánh mắt của hàm nghĩa. Nàng bĩu môi, kiều mị trắng Trương Vô Kỵ liếc mắt một cái, thoát hết y phục tựa hồ có chút không tình nguyện leo đến mẫu thân Dương Tương Di bên người. mềm mại tế nị bàn tay nhỏ nhắn bắt lấy mẫu thân một con khác không bị tập kích vú lớn. Lúc này mới phát hiện chính mình nhưng lại không thể một tay nắm giữ mẫu thân vú. Trái tim khẽ run lên, vội vàng dán đi lên, hai má lần lượt Dương Tương Di gò má của, cười duyên nói. Mẫu thân, người mau trả lời ứng nha, Vô Kỵ đệ đệ nói được ra liền hiểu rõ đấy, người không đáp ứng nàng, nhân gia cũng đi theo không hay ho. Hảo mẫu, người nói mau nói nha. Vốn bị Trương Vô Kỵ bàn tay An Lộc Sơn nắn bóp mình một cái nhảy cảm mỹ nhũ, cái loại cảm giác này cũng đã để cho nàng không cầm được sợ run, cố tình lúc này nữ nhi mềm mại tay của nhi cũng tới vô giúp vui, cầm lấy chính mình một con khác mỹ nhũ, tuy rằng cảm giác không bằng Trương Vô Kỵ bàn tay to gây cho của nàng mãnh liệt, nhưng là nữ nhi ruột thịt loại này rõ ràng cho thấy mang theo dâm loạn hàm nghĩa động tác, lại càng thêm làm nàng cảm thấy thẹn vạn phần. Dương Tương Di nhất thời kiều nhan đà hồng, tim đập rộn lên, trước ngực vừa chua xót lại ngứa, còn có chút điểm kỳ dị đau đớn. Gợi cảm mê người miệng nhi trương nửa ngày, thở gấp gáp một trận, mới rốt cục lên tiếng. Tiểu chứng thối, ngươi và Nguyệt Âm muội muội cùng tính một lượt kế nhân ra. Không cần như vậy dùng sức, ta đáp ứng ngươi, đáp ứng rồi, trước buông, ta còn không chuẩn bị sẵn sàng. Trương Vô Kỵ lại là một tiếng đắc ý cười quái dị, trên ngón tay rời, kẹp lấy gợi cảm thẹn thùng nhân thê Dương Tương Di trước ngực một như đỏ thấm tảo vậy mềm mại núm vú, một trận tinh tế xoa bóp, biến thành mẫn cảm vô hạn nhân thê tiểu mỹ nhân Dương Tương Di càng ngày càng khó nại, khều gợi chân lặng yên khép lại, tự hành qua lại ma sát, tình hình cực kỳ mê người. Trương Vô Kỵ nhìn ở trong mắt, cảm thấy lại kích động đến ý. Thật lâu cũng không thấy âu yếm Dương Tương Di có như vậy thẹn thùng biểu tình rồi. Trương Vô Kỵ thế này mới vừa lòng gật đầu, động tác trong tay dần dần nhu hòa xuống dưới, làm trinh tiết nhân thê Dương Tương Di không phải khó khăn như vậy nại, tà cười tà nói. Vậy thì tốt, ngoan ngoãn nương tử, là chính ngươi đáp ứng, cũng không cho phép đổi ý nga. Tướng công ta muốn ngươi đi theo Nguyệt Âm cùng nhau hầu hạ ta muốn ngoạn nhất long song phượng trò chơi. Chương 68, Song Phi. Dương Tương Di ẩn ẩn đoán được Trương Vô Kỵ có thể sẽ nói yêu cầu này, nay được đến chứng thật, không khỏi kiều mị liếc trắng mắt, thấp trách mắng. Tiểu chứng thối, suốt ngày không học giỏi, liền chỉ biết là đùa bỡn nữ nhân. Được rồi, nhân gia đáp ứng ngươi chính là, nhẹ chút, ngươi cắn đau đầu vú của người ta rồi. Nga nga nga, phá hư Nguyệt Âm, không nên dùng đầu lưỡi liếm lỗ tai ta, rất ngứa nha. Trương Vô Kỵ đạt được mục đích. Không khỏi cười ha ha, cuối cùng là giải quyết rồi nhất kiện tâm sự, là nên hào hào hưởng thụ lúc. Nhìn Dương Nguyệt Âm liếc mắt một cái, ý bảo nàng trước buông ra Dương Tương Di, nằm chết dí bên cạnh nàng đi. Dương Nguyệt Âm tựa hồ còn không có chơi đã mẫu thân mình tùy tai cùng núm vú, nhưng là Trương Vô Kỵ đã đánh ánh mắt, cũng chỉ có thể lưu luyến buông tha cho đối Dương Tương Di khiêu khích, bĩu môi, ngoan ngoãn vượt qua Dương Tương Di gợi cảm đẫy đà thân thể, nằm ở bên cạnh nàng không đến một thước vị trí. Kiên nhất trong giây lát đó tại Dương Tương Di đỉnh đầu xẹt qua một chút thản nhiên mật mao hòa phấn nộn mép thịt, nhìn xem Dương Tương Di run sợ không thôi, thiếu chút nữa không nhịn được nghĩ muốn đưa tay tới khu nhất khu thân nữ nhi mật đạo đến tột cùng là dạng gì cảm giác. Ngay tại Dương Tương Di nghĩ đến Trương Vô Kỵ nhất định sẽ trước theo chính mình khi dễ khởi lúc, Trương Vô Kỵ lại cười quái dị một tiếng, đột nhiên một cái biến thành, lập tức đặt ở Dương Nguyệt Âm xinh đẹp động lòng người trắng noãn trên thân thể. Nháy mắt đã đem Dương Nguyệt Âm hết thảy dãy dụa hóa giải được, lao lao khống chế được thân thể của nàng, tứ chi quấn quýt xuống, to dài kiên đĩnh côn thịt một cái kính ở Dương Nguyệt Âm mềm mại chân tâm gây sự bình thường loạn thống một mạch, thống được Dương Nguyệt Âm duyên dáng gọi to liên tục. Rên rỉ không dứt, mắt đẹp mê ly. Nha, một đôi vú mềm bị Trương Vô Kỵ một tay nắm giữ, đại lực vuốt ve, Dương Nguyệt Âm nhất thời không có khí lực dãy dụa, cả người mềm nhũn vừa chua xót lại ngứa. Không ngừng được kiều tích tích kêu lên. Thối Vô Kỵ, ngươi không coi trọng chữ tín, rõ ràng nói với người ta tốt, trước làm Di Nhi tỉ tỉ, làm cho nhân gia ở một bên xem cho rõ ràng. Ngươi, nha, nhẹ chút, nhân gia nơi đó còn không có xuất thủy. Thủy đâu? Còn không có xuất thủy. Trương Vô Kỵ thiếu chút nữa cười ngạo, không có lên tiếng, chính là một tay dò vào Dương Nguyệt Âm trong quần, tại nàng mật chỗ móc một phen. Nhất thời một tay lầy lội, vội vàng đem ướt nhẹp bàn tay đặt ở Dương Nguyệt Âm trước mắt hoàng nha hoàng đấy, lượng vươn ngón tay đang lúc kéo ra thật dài nhấp nhúa ti dịch, không tiếng động chọc thủng lấy Dương Nguyệt Âm nói dối, xấu hổ đến Dương Nguyệt Âm mắt đẹp nửa khép, thẹn thùng không thôi. Dương Tương Di thế mới biết mình bị nữ nhi cấp tính kế, vội vàng ở một bên đáp khang đạo. Thối vô kỵ, móa, giết chết này dâm tiện xú nha đầu, ngay cả ta cũng dám tính kế, hừ hừ, muốn nhìn ta mất mặt sao? Hừ hừ, khô nhanh hơn một chút nàng, người xem dịch nhờn của nàng, đều chảy đầy giường, thật là một tiểu lẳng lơ, đang chờ của ngươi gậy to ca tụng đi giúp nạn thiên tai đâu rồi, còn không mau một chút cắm đi vào, hung hăng sực nàng, làm cho người ta ra xả giận. Dương Tương Di lời nói được thập phần tự nhiên, không có nửa điểm nan kham chỗ. Đây cũng là ít nhiều Trương Vô Kỵ bang mẹ con các nàng tiếp xúc ngăn cách vấn đề, khiến cho mẹ con các nàng ở chung hòa hợp, đã đến trên giường, tự nhiên cũng là nghĩ cái gì thì nói cái đó, thường xuyên quên mất cảm thấy thẹn rụt rè. Ai nha, Di Nhi tỷ tỷ, ngươi làm sao có thể nói như vậy nhân gia đâu? Nhân gia mới không phải tiểu lẳng lơ, ngươi. Ngươi mới là đại lẳng lơ, hừ hừ, bị Vô Kỵ tướng công vừa đụng liền tùy chảy thành sông đại lẳng lơ. Hoàn không biết xấu hổ nói nhân ra. Dương Nguyệt Âm bị thân mẫu thân như thế hình dung, tự nhiên là vừa thẹn lại không phục, hơn nữa trời sinh tính cách phản nghịch, tự nhiên mà vậy liền tuyệt địa phản kích, cũng không kịp Trương Vô Kỵ tại chế giễu đùa bỡn thân thể của chính mình, há mồm liền cùng Dương Tương Di rằng co. Trương Vô Kỵ cười ha ha, mặc dù hắn cũng thực thưởng thức hai mẹ con nhân người trần chuồng mắng nhau hương diễm cảnh tượng, nhưng là phía sau nếu không phải làm chút gì. Nếu nháo trở thành sự thật bùng nổ chiến tranh, vậy coi như mất nhiều hơn được rồi. Cười quái dị một tiếng, đem hai mẹ con nhân chú ý của lực toàn bộ chuyển rời đến trên người mình về sau, Trương Vô Kỵ thế này mới không chút hoang mang mà nói. Không nên tranh cãi, làm cho tướng công ta đến nói câu công đạo. Thì phải là, hắc hắc, hai người các ngươi giống nhau tao, là oao. Tao con mụ lẳng lơ từ hoa tìm muội, Nguyệt Âm, người này tiểu lẳng lơ. Thật không biết là cái kia đại lẳng lơ đem ngươi sanh ra. Trương Vô Kỵ như vậy cố ý vừa nói, Dương Tương Di hòa Dương Nguyệt Âm trong đáy lòng cũng không có so ngượng ngùng. Tại hai mẹ con hờn dỗi trong tiếng, không đợi Dương Nguyệt Âm phản ứng, trong quần cứng rắn vô cùng to lớn đại nhục bổng không hề lung tung đảo làm, mà là lặng yên để ở đảo kia mềm mại tế chợt nhục phùng miệng, đột nhiên phát lực. Phốc tư, một tiếng, lập tức cắm đi vào hơn phân nửa. Chỉ để lại một ít chặn căn bộ lộ ở trong không khí, mãnh liệt ma sát, kích thích Trương Vô Kỵ không ngừng được sảng khoái vô cùng chìm quát một tiếng. A, nha nha, không, a, không cần, thối Vô Kỵ, nha nha nha, hảo chướng nha, nhẹ chút. Bị Trương Vô Kỵ như vậy một chút đột nhiên sáp nhập, cứ việc Dương Nguyệt Âm đã bị hắn trải qua rất nhiều trở về, vẫn là không có biện pháp hoàn toàn nhẫn nhịn được loại này đột nhiên sáp nhập mãn chướng. Hơi thống khổ nhắm lại như nước trong veo hai tròng mắt, biểu tình giống như khổ giống như mị, cúi đầu phát ra tiếng buồn bã yêu kiều. Hắc hắc, Nguyệt Âm không ngoan nga, miệng nói xong không cần, phía dưới cái miệng nhỏ nhắn lại chảy thật nhiều nước miếng nha. Trương Vô Kỵ nhìn Dương Nguyệt Âm trong trắng lộ hồng trên mặt đẹp hiện đầy thống khổ ai thẹn thùng biểu tình, nội tâm không khỏi sinh ra một loại biến thái vậy cảm giác hưng phấn, trước mặt Dương Nguyệt Âm mẫu thân trước mặt sáp nhập con gái của nàng. Tư vị quả nhiên không giống bình thường kích thích. Trương Vô Kỵ chưa cho Dương Nguyệt Âm cơ hội thở dốc, thô to vô cùng côn thịt lại mãnh lực cắm xuống, chỉnh chỉ cắm vào Dương Nguyệt Âm trong huyệt mềm. Quy đầu tựa hồ tạp trụ một đoàn thịt non, sau đó dễ dàng xuyên qua nó, tiến vào một cái chặt chẽ thiên địa, ấm áp và trơn trượt, vô cùng sảng khoái, làm Trương Vô Kỵ cả người đều sảng đến thở dài một tiếng. Oai ây ây, ta, ta, nha nha. Tử cung đột nhiên đã bị mãnh liệt như vậy va chạm, cái loại này bị xuyên thấu vậy cảm giác, khiến cho Dương Nguyệt Âm đau vừa thống khổ lại kích thích phát ra một tiếng thật dài thét chói tai. Dương Tương Di nhìn xem trái tim hung hăng run lên, âm thầm thầm oán tên tiểu hỗn đản này chọc vào không khỏi cũng quá cấp quá độc ác a, nếu đem Nguyệt Âm sáp hỏng rồi làm sao bây giờ. Miệng nhi lý lại cố ý kêu lên. Khanh khách, chọc vào hảo, lại dùng lực một điểm, tốt nhất đem tiểu tử này lẳng lơ sáp ngất đi. Nhìn xem ngươi còn dám hay không đối phó với ta. Lời tuy như thế, nhưng là trong con ngươi một chút khó có thể che giấu lo lắng vẫn là bán đứng nàng. Dương Nguyệt Âm lơ đãng nhìn ở trong mắt, trái tim hơi chút dễ chịu một điểm, lại cố ý oán hận chừng mắt nhìn Dương Tương Di liếc mắt một cái. Hắc hắc, thật là thoải mái nha. Nguyệt Âm nương tử, ngươi kẹp chặt tướng công thật chặt nha, với ngươi Di Nhi tỷ tỷ thật là có được vừa so sánh với lâu. Ta. khoái chết tướng công ta rồi, Hảo Nguyệt Âm, hảo hảo hưởng thụ a. Trương Vô Kỵ bị Dương Nguyệt Âm chặt chẽ và quanh co đường hẹp quanh co vậy âm đạo bao bọc e rằng so sảng khoái, nhịn không được vừa nói, một bên đem Dương Nguyệt Âm tuyết trắng thon dài đùi đẹp kẹp ở bên hông của mình, hơn nữa nhẹ nhàng mà vặn vẹo mông eo, to dài vô cùng côn thịt chậm rãi luật động. Nhìn như động tác rất lớn, trên thực tế Trương Vô Kỵ vẫn rất có phân tắc. Dù sao cũng là chính mình âu yếm tiểu mỹ nhân, cũng không phải kẻ thù, nếu là thật sáp hỏng rồi, chẳng phải là muốn làm ra chê cười đến. Dương Nguyệt Âm kia tươi mới mê người mẫn cảm cười thịt đế, đang cùng Trương Vô Kỵ dính sát vào nhau hợp chỗ bị thịt căn nhẹ nhàng mà đè ép nghiền nát lấy, mà Trương Vô Kỵ lớn côn thịt, đồng thời tại nàng trơn trượt chặt chẽ vô cùng mật huyệt thịt non trung coi như xoay quanh vậy xoay tròn say nghiền lấy, kích thích Dương Nguyệt Âm lên tiếng ngâm kêu không thôi. Oai ây ây, ta, ta, nga nga nha, Vô Kỵ, nhân gia hảo, thật là khó chịu. Ngươi, ngươi, nga nga, nhẹ chút nha. Dương Nguyệt Âm dần dần theo Trương Vô Kỵ chậm mà trầm say nhìn chung cảm nhận được mau xinh đẹp tư vị, không được loạng choạng đầu nhỏ, một đầu cá tính tóc ngắn không được mọi nơi chấp lên, mềm mại mỹ nhũ quả thực bị Trương Vô Kỵ bóp thay đổi hình dạng, miệng nhỏ không cầm được phát ra mộng nghệ bàn thở gấp than nhẹ. Trương Vô Kỵ cũng không vội cho lập tức đại khai đại hợp làm nghi ngờ dưới thân Dương Nguyệt Âm. Chính là côn thịt nhẹ nhàng chậm chạp ở tiểu mỹ nhân trong huyệt qua lại ma sát, cho Dương Nguyệt Âm thích hợp kích thích cùng khoái cảm. Mà ánh mắt của hắn lại gắt gao nhìn chằm chằm một bên cảm thấy thẹn xem cuộc chiến đại mỹ nhân Dương Tương Di, trong ánh mắt tràn đầy dâm tà khiêu khích ý. Dương Tương Di bị Trương Vô Kỵ nhìn xem thân thể mềm mại một trận phát run, chỉ cảm thấy một trận khó nhịn ngứa bắt đầu chậm rãi ở trong người trèo lên, phảng phất cắm vào nữ nhi mềm mại trong khe lồn gậy to tử. Giống như là cắm vào chính mình sớm đã thâm ướt không chịu nổi mật huyệt giống như, mãnh liệt đánh sâu vào tư vị làm nàng không được tim đập nhanh, vội vàng quay đầu đi chỗ khác không dám cùng Trương Vô Kỵ đối diện. Sau một lát, lại tình không mình len lén liếc lấy nữ nhi hòa thối Vô Kỵ hạ thể kết hợp chỗ, bị kia dâm mỹ vô cùng cảnh tượng kích thích nội tâm đói khát không thôi. Hắc hắc, đại mỹ nhân nương tử thật đúng là có thể chịu nha. Trương Vô Kỵ âm thầm suy nghĩ. Không thể cấp cho xem cuộc chiến Ngọc Chi nương tử một điểm lớn kích thích, để cho nàng dục hỏa khó nhịn mới được, hắc hắc. Đoán mò trong lúc đó, Trương Vô Kỵ côn thịt tại Dương Nguyệt Âm trong mật huyệt càng sắp càng sâu, càng mài càng nặng, càng làm càng có lực. Nha, Vô Kỵ, hảo, hảo tướng công, nhân gia, thật thoải mái, nga nga, chọc vào thật sâu nha, muốn sáp, sáp đến nhân gia trái tim lý á, nha nha nha nha. Không được ai sáp Dương Nguyệt Âm gắt gao cắn môi, mi nhi khẩn túc, hô hấp càng ngày càng gấp rút, mị nhãn như tơ liếc chính tại trên người mình ra sức sáp làm cho âu yếm thiếu niên, phương tâm vừa thẹn vừa mừng, còn có chút điểm bị mẹ ruột mẹ ở một bên quan ma biến thái cảm giác hưng phấn. Thân thể mềm mại như là bạch tuộc bình thường thật chặt cuốn lấy Trương Vô Kỵ thân thể cường tráng, hoàn mỹ dưới mông đít nhỏ ý thức hướng về phía trước rất động, nỗ lực phối hợp Trương Vô Kỵ mỗi một lần xâm nhập rút ra sâu hơn nhập. Trương Vô Kỵ mắt thấy dưới thân tiểu mỹ nhân hòa bên cạnh đại mỹ nhân hai mẹ con đều hưng phấn như vậy, trong lòng cũng sinh ra một loại vô sỉ cảm giác hưng phấn, đắc ý liếc một cái nhìn trợn mắt hốc mồm kiều thờ hồn hển Dương Tương Di, hướng nàng cười quái dị một tiếng, lại chạy nhanh cúi đầu, há mồm hút vào Dương Nguyệt Âm màu hồng mềm mại núm vú, đầu lưỡi tại phấn hồng mềm mại trên tiểu đầu vú mặt vẻ vòng tròn, trêu chọc tiểu mỹ nhân càng sâu tầng thứ tình dục. Mà phía dưới to đại nhục bổng còn lại là bắt đầu mãnh liệt rút ra. Sau đó sẽ hữu lực lấy sáp nhập, mỗi một lần sáp nhập đều là một chút sốt cuộc, hung hăng đánh vào tiểu mỹ nhân sâu trong hoa tâm thịt mềm, đụng tiểu mỹ nhân thân thể mềm mại thẳng run, ai ai ngâm kêu không thôi, trong mật huyệt độ ấm càng ngày càng cao, nhìn xem chính là trực tiếp hướng về phía mãnh liệt nhất cao trào mà đi. Ô ô, thật thoải mái, mau, có thể lại nhanh một chút, nga nga nga, Vô Kỵ tướng công, người sáp chết nhân ra á, thoải mái chết á. Thật là thoải mái, nha nha nha, không nên quá nặng, sáp, sáp đến đầu quả tim tiêm á. Dương Nguyệt Âm nhu nhược thân thể mềm mại, dần dần không chịu nổi Trương Vô Kỵ to đại nhục bổng như thế mãnh liệt sáp làm sở mang tới khoái cảm, mắt thấy cao trào sẽ từng bước một tiến đến, khiến cho nàng không thể cố kỵ một bên hoàn đang quan sát mẫu thân, nhịn không được vong tình vậy lớn tiếng yêu kiều lên. Không biết thẹn thùng nha đầu, làm cho như vậy dâm đãng, thật không biết là ai sinh. Thật sự là mất mặt chết người. Dương Tương Di nghe được hào một trận mặt đỏ tim đập, âm thầm ở trong lòng chửi nhỏ không thôi. Trừng mắt hai người hạ thể sinh thực khí kết hợp chỗ, nháy mắt một cái cũng không chát, theo bản năng nuốt nước miếng một cái, cổ họng một trận run run, giống nhau Trương Vô Kỵ sát không phải là của mình nữ nhi, mà là đang sát chính mình. Nữ nhi cái loại này mãnh liệt khoái cảm, như là bay đến trên người nàng giống như, để cho nàng theo nữ nhi khoái cảm, vậy khoái cảm như nước, chất mật giàn giụa, nháy mắt đem dưới mông sàng đan ướt nhất khối lớn. Trương Vô Kỵ nghe Dương Nguyệt Âm rung động tâm hồn thở gấp rên rỉ, giống nhau là hưng phấn không được, mắt thấy tiểu mỹ nhân sẽ bị chính mình làm hơn cao trào, cũng không muốn nhẫn nại, côn thịt lại nhanh chóng khoan thăm dò tiến Dương Nguyệt Âm sâu trong tử cung, kỳ kỳ đánh vào non mềm thịt mềm thượng, mặc kệ từ chính mình phát tiết dục vọng càng ngày càng mãnh liệt, dù sao mặc kệ bắn bao nhiêu lần, đều có thể rất nhanh khôi phục lại, vẫn có thể vô sỉ gieo, làm sao không nhiều lắm hưởng thụ một chút xuất tinh khoái cảm. Nghĩ đến hưng phấn chỗ, không khỏi nạt nhỏ. Hắc hắc, thật tốt, chính là như vậy. Nguyệt Âm hảo nương tử, bị tướng công làm được thực thoải mái đúng không? Người bên trong miệng nhỏ hút tướng công cũng khoái chết á, ha ha, đợi lát nữa, xem tướng công ta cho ngươi gieo. Chương 69, cùng hưởng. Bá, gieo. Dương Nguyệt Âm đã bị làm được có chút mơ hồ, mê ly cúi đầu nhớ kỹ này hai chữ, đột nhiên tỉnh ngộ lại, trái tim đột nhiên run lên. Cũng không biết là vui hay buồn, dù sao lại là khẩn trương lại là kích thích, mật đạo nhưng lại bởi vì Trương Vô Kỵ những lời này mà không được có rút lại, cao trào càng ngày càng gần, không ngừng được càng không ngừng dẫy dụa nhỏ yếu mà trắng noãn thân thể mềm mại, vòng tình yêu kiều rên rỉ. A, không, không được, ò, nhân ra cái tuổi này, mới không cần ngươi gieo, muốn gieo, ngươi đi bá di nhi tỷ tỷ loại, nha, Vô Kỵ tướng công. Cầu ngươi. À, thật thoải mái, mau hơn chút nữa, nha, Nguyệt Âm liền, sẽ tới rồi. Hắc, Nguyệt Âm wow, ngươi không thành thật nga. Đây không phải là của ngươi lời thật lòng à. Hắc, ngươi nhưng thật ra là muốn tướng công ta gieo đấy, đúng hay không? Yên tâm đi, các ngươi tìm muội loại, tướng công ta sẽ cùng nhau bá đấy. Ha, Trương Vô Kỵ một mặt nói xong dâm uế lời nói. Cố ý kích thích tình dục toàn qua trung dây dưa đại tiểu mỹ nhân, mặt khác tắc như trước không ngừng mà đút vào Dương Nguyệt Âm huyệt mềm. A, người này tiểu lẳng lơ, liền ta ngươi đều muốn dụ dỗ. Thối Vô Kỵ, nhanh chút cấp tiểu tử này lẳng lơ gieo, đem tinh dịch của ngươi toàn bộ bắn tới Nguyệt Âm trong tử cung đi, xem nàng còn dám hay không như vậy tao, để cho nàng cho ngươi sinh đứa con gái, trưởng thành giống nhau cho ngươi làm. Thực dọa người. Càng nói càng thái qua đại mỹ nhân Dương Tương Di đột nhiên phản ứng kịp, làm thánh khiết nhân thê Dương Tương Di ai xấu hổ rốt cục vào giờ khắc này biểu hiện ra ngoài, âm thầm cảm thấy thẹn mình nói như thế nào ra như vậy dâm đãng vô sỉ ra, một mặt đỏ tới mang tai cúi đầu xuống, quả thực không dám gặp người, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Không phải, Vô Kỵ tướng công, người oan uổng nhân gia mới không cần sinh hoa nhi. Người đang cố ý giày vò, nha, lần này thật là nặng không? Ô, thụ, không chịu nổi. Bị Trương Vô Kỵ cố ý trừng phạt dường như tiến sâu ra, côn thịt giống như khoan giò bình thường mãnh liệt khoan thăm dò lấy Dương Nguyệt Âm mật huyệt chỗ sâu nhất mẫn cảm thịt non, kích thích Dương Nguyệt Âm cơ hồ là điên cuồng vậy lớn tiếng rên rỉ lãng kêu, nhỏ yếu thon dài động lòng người thân thể, bất mãn một tầng hoa hồng đỏ sắc, tầng mồ hôi mịn nhi tự trong lỗ chân lông tản ra, trong suốt trong sáng. Ha, ngoan ngoãn tiểu Nguyệt Âm, người không muốn cũng không được á, khoái chết tướng công ta rồi, nha, xem tướng công ta như thế nào bắn hoa tâm của ngươi nga, hắc, nhanh chút cao trào a. Trương Vô Kỵ bắt đầu điên cuồng luật động thạp đại côn thịt ma sát mềm mại mật thịt, phát ra òm ọp dâm thủy tiếng nước, nghe được Dương Nguyệt Âm vong tình cao ngâm, mà một bên Dương Tương Di còn lại là xấu hổ không thôi, âm thầm vì mình thân nữ nhi dâm lãng hình dáng cảm thấy dọa người. Không được, thật thoải mái, tướng công, Vô Kỵ ca ca, nga, hảo tướng công. Nhân gia muốn bay á, phải gió à, đến, tới rồi. Dương Nguyệt Âm giờ phút này lý trí sớm bị ngập trời khoái cảm hoàn toàn chưa, trong mật đạo kia căn vô cùng cực đại to dài cự vật, quả thực như là đem chính mình mềm mại mật đạo cấp xanh liệt giống như, vô cùng vô tận mau mỹ thư vị không ngờ như thế nhiều điểm đau đớn. Chiếm cứ nàng toàn bộ thần kinh, giống như thủy triều khoái cảm nhanh chóng lan khắp toàn thân, làm nàng giống như điên thét lên, tứ chi dán thật chặt khẩn Trương Vô Kỵ thân thể cường tráng, một đôi tô nhũ quả thực bị Trương Vô Kỵ trong ngực đè ép làm thịt lún xuống đi. Lớn côn thịt đào được trong mật huyệt chất mật bay tứ tung, mảng lớn phiêu tán rơi rụng. Thân thể mềm mại một trận mãnh liệt rung động xuống, Mộ một tiếng thét chói tai, gắt gao đem Trương Vô Kỵ cuốn lấy, mật đảo ở chỗ sâu trong tử cung nhanh bắn ra một cỗ ấm áp trắng mịn chất lỏng, nháy mắt đạt tới tình dục đỉnh phong cao phong. Trương Vô Kỵ chính liều mạng thao chuẩn bị, đột nhiên rõ ràng cảm nhận được nhất luồng nhiệt lưu tưới vẩy tại chính mình trên mặt đầu nhục bổng, lực lượng to lớn, cứ nhiên đánh cho mắt ngựa của mình ẩn ẩn làm đau, không khỏi kích thích vạn phần, trong giây lát hét lớn một tiếng, côn thịt sâu đậm đâm vào Dương Nguyệt Âm tử cung trong phòng hoa. Một cỗ lửa nóng dương tinh như vậy bắn nhanh mà ra, toàn bộ rót vào mềm mại Dương Nguyệt Âm sâu trong tử cung, xem như hoàn thành hắn vừa rồi gieo lời nói đùa. A, hảo, nóng quá a. Bị Trương Vô Kỵ dương tinh như thế một kích, Dương Nguyệt Âm lại là một trận cao vút thét chói tai, đôi mắt đẹp trắng dã, quả thực sảng đến không biết phương hướng, gắt gao rung động ước chừng nửa phút, thế này mới mềm đổ trở về trên giường. Dương Tương Di trợn mắt hốc mồm nhìn con gái của mình bị Trương Vô Kỵ đại lực làm hơn cao trào, âm thầm kinh hãi đảm chiến không thôi, nữ nhi thời điểm cao trào, cư nhiên điên cuồng như vậy, thật là làm nàng này làm mẹ lại mất mặt lại hổ thẹn. Nếu vừa rồi Trương Vô Kỵ làm chính là mình, không biết hội lãng thành bộ dáng gì nữa. Ai nha, không tốt, lại ướt. Trương Vô Kỵ không biết Dương Tương Di tâm sự. Chính tinh tế cảm thụ được phản nghịch tiểu mỹ nữ Dương Nguyệt Âm mềm mại trơn trượt trong huyệt mềm cao trào rung động bên trong có rút nhanh mấp máy, xuất tinh sau sảng khoái không gì sánh kịp, không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Nhẹ nhàng ôm đôi mắt đẹp mê ly, dày vô lực Dương Nguyệt Âm, cho nàng không tiếng động an ủi. Vẫn chờ đợi Dương Nguyệt Âm cao trào dư vị dần dần biến mất, Trương Vô Kỵ này mới chậm rãi theo nàng tuyệt thế danh khí trong huyệt mềm rút ra xuất tinh sau như trước kiên đĩnh vô cùng côn thịt. Mang ra khỏi đại cốt trong suốt chất nhầy cùng với đại lượng màu trắng ngà dương tinh âm tinh. Nhìn thấy Dương Nguyệt Âm chỉ có thở dốc phần, cả ngón tay đầu cũng không muốn nhúc nhích, Trương Vô Kỵ không khỏi cười đắc ý, tạm thời buông tha Dương Nguyệt Âm, đem mục tiêu chuyển rời đến vừa thẹn xỉ lại lúng túng đại mỹ nhân Dương Tương Di trên người, cười đến vô cùng dâm đãng tà khí, vui vẻ nói. Hắc hắc, thân ái Di Nhi nương tử, ngươi xem. Tướng công ta đã dùng gậy to tử giúp ngươi trừng phạt này không nghe lời tiểu lẳng lơ rồi, ngươi có phải hay không nên thưởng cho an ủi một chút ta nha. Ta, Vô Kỵ, ngươi như thế nào nhanh như vậy lại tìm người ta. Dương Tương Di một trận hết hồn, nhìn Trương Vô Kỵ chậm rãi tới gần, trái tim không được cuồng nhảy dựng lên. Vừa rồi tại quan sát nữ nhi cùng Trương Vô Kỵ thân thể giao bác lúc, nàng cũng tầng hai chân quấn quýt, len lén cho nhau ma sát một phen. Đến giảm bớt thân thể ngứa, tự nhiên khiến cho mặc gợi cảm màu đen chân dán thật chặt cùng một chỗ, một cỗ là lướt bệnh thấp theo chân trong lòng lặng yên tràn ra, phiêu đãng ở trong không khí, không ngờ như thế nữ nhi trong mật đạo chảy ra hơi thở, không nói ra được kích thích nam nhân cảm quan. Hắc hắc, Di Nhi nương tử, ngươi xem một chút Tiểu Nguyệt Âm, đều nhanh không khí á, ngươi này làm tỉ tỉ đấy, hoàn không biết xấu hổ làm cho tướng công ta lại tiếp tục sực nàng sao. Đến đây đi. Làm cho tướng công ta thật tốt yêu thương ngươi đi, Di Nhi. Dứt lời, Trương Vô Kỵ không cho Dương Tương Di tiếp tục lui về phía sau, một phen đánh tiếp, trực tiếp đem trinh tiết người của thê Dương Tương Di đẩy đà khiêu gợi thân thể té nhào vào dưới thân, tam hạ ngũ trừ nhị lột Dương Tương Di váy ngủ, để cho nàng như một cái mềm mại ngon miệng cừu trắng bình thường hiện ra tại dưới người mình, một đôi đẹp mắt đùi ngọc, mang ra khỏi thành thục nhân thê mỹ phụ đặc hữu quyến rũ gợi cảm. A, không cần khu nơi đó. Nha nha nha nha, Vô Kỵ, mau tới đi, nhân gia cũng sớm đã ướt. Mau, sắp ta. Dương Tương Di tại Trương Vô Kỵ ngón tay của vừa đụng thượng thân thể mình thời khắc đó, mặc dù đầu hàng, thân thể quả thực so con gái nàng còn không kham khiêu khích, ồ chất mật theo Trương Vô Kỵ sáp nhập chân tâm tay của Trường Tại trong mật huyệt mò lấy mà hung mãnh tràn ra, đem Trương Vô Kỵ tay của Trường ướt một mảng lớn. Ha ha, thân ái mỹ nhân Di Nhi. Nguyên lai ngươi cũng là dâm phụ Nga, hắc hắc. Đừng thẹn thùng nha, tướng công ta đây sẽ thương ngươi á. Dứt lời, Trương Vô Kỵ không để ý âu yếm Dương Tương Di mỹ nhân cảm thấy thẹn dãy giụa, đem nàng lao khống chế được, đem một đôi đẫy đà căng đầy đùi đẹp thật to tách ra, khiêu gợi đùi đẹp cứ như vậy bị Trương Vô Kỵ áp đã đến bụng của nàng chỗ, quả thực cùng thân thể đối với thành nấu chín tôm he giống như, rậm rạp đen bóng mật mao cùng đỏ au mềm mại nộn mật huyệt tự nhiên là rõ ràng đột hiện tại trước mắt. Nha, không cần, này, này tư thế, thật là mất mặt. Dương Tương Di mắt thấy kia căn xuất tinh sau căn bản cũng không có mềm hóa trôi qua côn thịt chậm rãi để sát vào mình bị đẩy ra đột xuất màu mỡ mật huyệt, không ngừng được một trận tim đập nhanh, cúi đầu ai ngâm một tiếng, cũng không biết là khẩn trương, vẫn là kích động. Khi nhớ hắn buông tha chính mình, lại mơ hồ chờ mong hắn hữu lực sáp nhập, để cho mình lại biến thành một cái thuần túy vô cùng hầu hạ nữ tử. Trương Vô Kỵ quả nhiên không để cho Dương Tương Di đợi bao lâu. Quy đầu vừa mới lâm vào một đoàn mềm non nớt chỗ lõm xuống, chính là phát lực hung hăng cắm xuống. Phốc tư. Một tiếng thanh thúy sáp nhập, to dài vô cùng côn thịt đúng là lập tức toàn bộ mà vào, hung hăng đụng vào Dương Tương Di tuyệt thế danh khí mật huyệt sâu trong hoa tâm kia đoàn thịt mềm thượng. Dương Tương Di thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được sáp nhập khi cái loại này mãnh liệt tạo ra cảm giác, tê dại ma sát cảm giác, mạnh mẽ va chạm cảm giác, đã lửa nóng bành trướng cảm giác. Nha, hỗn đản, ngươi như thế nào lập tức toàn? Nga nga nha, toàn cắm đi vào rồi. A, hảo trướng thật lớn, a, thật là khó chịu nha. Dương Tương Di không kiềm hãm được lớn tiếng yêu kiều lấy, chờ mong đã lâu hữu lực sáp nhập rốt cục hàng lâm tại trên người mình, thân là mẫu thân cảm thấy thẹn cùng thân là nữ nhân khát vọng, hai loại cực đoan kích thích cảm giác sâu đậm ánh vào buồng tim, để cho nàng lại là vui thích lại là xấu hổ. Nhưng là trong mật huyệt cái loại này cực độ phong phú, đã để nàng không rảnh đi cố kỵ này đó, thoáng thích ứng đại nhục bổng sáp nhập sau, mãnh liệt nhu cầu tự nhiên mà vậy lại tới. Trương Vô Kỵ quả thực giống như là đoán được âu yếm Dương Tương Di cảm thấy thẹn lòng của sự, tức thời tăng nhanh đút vào tốc độ, cứng rắn lửa nóng to đại nhục bổng, mãnh liệt đánh thẳng vào Dương Tương Di hương chợt nhiều chất lỏng huyệt mềm. À, nhẹ, nhẹ chút nha, nga nha, tiểu trứng thối. Ngươi khi dễ nhân. Vô cùng mãnh liệt khoái cảm nhanh chóng đánh úp lại, làm cho Dương Tương Di lập tức liền tiến vào tình dục tăng vọt hoàn cảnh, nước quãng rên rỉ hỗn loạn ở tại kịch liệt trong lúc thở dốc, trong miệng nói xong không cần, tứ chi lại thật chặt quấn lấy Trương Vô Kỵ thân thể, tựa hồ hận không thể kia cùng gậy to tử sáp phá buồng tim của mình quên đi. Vào giờ khắc này, chính tiết cao quý mỹ phụ Dương Tương Di, hoàn toàn chính là một cái đơn thuần tiểu nữ nhân bộ dáng. Bị Trương Vô Kỵ lớn côn thịt tử làm được chết đi sống lại, làm sao còn có một đại nữ hiệp phong thái. Nếu tại trước kia, Dương Tương Di có lẽ sẽ vì mình như vậy thay đổi mà cảm thấy mê mang, mà giờ này khắc này, nàng ước gì chính mình biến thành một cái bình thường nữ nhân, cái gì nữ hiệp đều so ra kém làm Trương Vô Kỵ nữ nhân khoái hoạt hơn. Hắc hắc, Di Nhi nương tử, ngươi xem một chút ngươi, phía dưới để lại nhiều như vậy thủy nhi, bổn tướng công cây gậy đều bị ngươi biến thành bóng loáng đấy. Rõ ràng hưng phấn như thế rồi, làm sao còn muốn làm bộ nha. Ngươi xem một chút Nguyệt Âm, hiện tại sảng khoái hơn mau. Thích đến ngón tay đầu cũng không tưởng động, có thể thấy được nhà ngươi tướng công của ta gậy to tử thật lợi hại. Ngươi liền ngoan ngoãn ai sắp a, ha ha. Nói xong lời nói này, Trương Vô Kỵ cúi đầu ngậm vào Dương Tương Di hơi hơi khép mở miệng, ngăn lại nàng lại nói chuyện, thô ráp đầu lưỡi dò vào xinh đẹp Dương Tương Di hương khi bốn phía miệng nhi lý. Tham lam mút vào của nàng cam tân, quát sát của nàng lợi, trong miệng vách tường, đem Dương Tương Di linh hoạt cái lưỡi nhỏ thơm tho thật chặt hút toát ở, ký phú lực lượng lại đủ kỹ xảo tính, đùa được Dương Tương Di. Y y nha nha, theo trong lỗ mũi phát ra động nhân tiếng hừ hừ. Thối Vô Kỵ, ngươi là đại phôi đản, ngươi làm Di Nhi tỷ tỷ liền chuyên tâm điểm làm sao còn muốn đem nhân ra kéo vào. Còn vừa mới hưởng dục tiên dục từ tư vị Dương Nguyệt Âm hận chừng mắt nhìn Trương Vô Kỵ liếc mắt một cái, bất đắc dĩ thân thể hoàn sụi lơ như bùn không thể nhúc nhích, chỉ có thể dùng ngôn ngữ tỏ vẻ kháng nghị, cứ như vậy trần truồng bình nằm ở trên giường, một đôi dài nhọn chân vô lực giao nhau lấy, nhìn thấy Trương Vô Kỵ đại nhục bổng chọc vào mẫu thân của mình dâm dịch văng khắp nơi, phát ra. Phốc tư, thanh âm của, không khỏi thẹn thùng một mảnh, thầm nghĩ, bình thường mẹ có vẻ như vậy đoan trang cao quý trinh tiết. Đã đến trên giường, lại bị làm được như vậy dâm đãng. Hừ, cũng không biết xấu hổ nói nhân ra là tiểu lẳng lơ, chính mình rõ ràng chính là lớn lẳng lơ nha. Sau một lát, Trương Vô Kỵ buông lỏng ra miệng, buông xuống trinh tiết mỹ phụ Dương Tương Di bị chính mình thật to đẩy ra áp đi lên đùi ngọc, mặc kệ từ chúng nó tự nhiên cúi tại chính mình hông eo hai bên, màu đen thỉnh thoảng ma sát quá của hắn xong nhảy qua, cho hắn bằng thêm một loại kích thích hưởng thụ. Dương Tương Di chặt chẽ mà thấm ướt mật huyệt, giống như là vì hắn lượng thân đính tạo cái miệng nhỏ nhắn giống như, vừa đúng đưa hắn đại nhục bổng hoàn toàn bao vây ép chặt ở, làm Trương Vô Kỵ thập phần hưng phấn. Nhịn không được hai tay mềm nhẹ xuyên qua Dương Tương Di thon dài phấn nộn hơi hơi mang một ít đỏ bừng cổ, đem Dương Tương Di đẫy đà mà khêu gợi thân thể mềm mại nâng lên, đem nàng trắng nõn động nhân thân thể ôn nhu ôm vào trong lòng. Chương 70, thao. Nha, tướng công, Vô Kỵ tướng công, thật sầu a. Tuy rằng động tác hết sức mềm nhẹ, nhưng mà Dương Tương Di chính xuất cho mẫn cảm nhất thời khắc, Trương Vô Kỵ trong quần đại nhục bổng bởi vì biến hóa tư thế mà hơi nhỏ xoay tròn, vẫn là kích thích Dương Tương Di một tiếng hạnh phúc yêu kiều, thạc đại quy đầu đột nhiên thổi qua mật huyệt một bên non mềm thịt non, cái loại này cảm giác kỳ dị để cho nàng ai hô liên tục, hận không thể khoái chết tại Trương Vô Kỵ trong quần. Trương Vô Kỵ lấy xâm nhập Dương Tương Di mật huyệt kiên đĩnh côn thịt vì điểm tựa, hơi hơi một cái ngửa ra sau, dĩ nhiên cũng làm như vậy đem Dương Tương Di đẫy đà khêu gợi thân mình hoàn toàn đỉnh lên, tại nàng khóc vậy hưng phấn ngâm kêu ở bên trong, biến thành ngồi ở Trương Vô Kỵ trong lòng tư thế. Thiên, trời ạ, điều này cần lớn bực nào lực lượng à? Hảo, thật là lợi hại đại nhục bổng. Dương Tương Di cảm thấy thẹn vô thầm nghĩ, mới là kích thích khiến cho nàng thân thể mềm mại hơi hơi sợ run, quyến rũ tuyệt mỹ gương mặt của một mảnh lửa đỏ, mê mẩn nhìn Trương Vô Kỵ, không biết nên như thế nào biểu đạt mình khoái hoạt. Nha, Vô Kỵ, ngươi rất lợi hại. Nha, đâm chết gì nhỉ á? Dương Tương Di không thể ức chế hướng Trương Vô Kỵ biểu đạt nội tâm sảng khoái, lo lắng cho mình sẽ bị làm được như nhũn ra, vội vàng dùng một đôi gợi cảm căng đầy đùi đẹp cuốn lấy Trương Vô Kỵ eo của, song trường còn lại là bắt tại trên cổ của hắn, hưng phấn cổ ngửa ra sau, mái tóc bay tán loạn, không được lay động. Hắc hắc, Di Nhi, nguyên lai ngươi cũng sẽ chủ động nga. Rõ ràng, ngươi tới động đi. Trương Vô Kỵ đột nhiên đình chỉ đút vào, cười ta nhìn chằm chằm mỹ thái ngàn vạn trần trụi giai nhân. Dương Tương Di đang bị làm được sảng khoái, mắt thấy sẽ cao trào, Trương Vô Kỵ lần này đình chỉ, để cho nàng nhanh chóng thiếu chút nữa rên rỉ đi ra. Không khỏi thẹn thùng trắng Trương Vô Kỵ liếc mắt một cái, chỉ phải song trường vịn Trương Vô Kỵ tráng kiện bả vai, mông eo bắt đầu cật lực cao thấp trước sau uốn éo. Lớn côn thịt để đến mật huyệt thịt non ở chỗ sâu trong lúc, Dương Tương Di chỉ cảm thấy giống như thủy triều khoái cảm lưu biến toàn thân. Theo bản năng bắt đầu theo đuổi lớn hơn nữa đẹp hơn khoái cảm thúc đẩy xuống, Dương Tương Di xóa mái tóc, hạ thân lấy đâm sâu tại chính mình mặc dù trong mật huyệt đại nhục bổng vì chống đỡ trục, phần eo bắt đầu cao thấp đong đưa trước sau xoay tròn. Theo mông eo không được vặn vẹo, đỏ thấm côn thịt căn bộ không được tại nàng đỏ bừng trong mật huyệt tiến tiến xuất xuất, vừa lúc bị khôi phục một điểm khí lực có thể nghiêng đầu đến quan sát nữ nhi Dương Nguyệt Âm nhìn cái nhất thanh nhị sở. Theo Dương Nguyệt Âm góc độ nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến mẫu thân Dương Tương Di sau lưng của hòa một bên vú không được ném động, họa xuất duyên dáng đường cong, còn có mẹ như vậy trắng noãn vô tuyến hình dạng gợi cảm hoàn mỹ hình hạt đào mông đẹp, mà một cây đỏ thấm tỏa sáng bọc một tầng màu trắng ngà dâm thủy to dài ngoạn ý, cứ như vậy lập tức xuất hiện ở mẹ rãnh mông chính giữa, lại lập tức biến mất không thấy gì nữa, sau một lát, lại xuất hiện lần nữa, sau đó lại biến mất, như thế đi tới đi lui. Phát ra òm ọp tiếng nước. Nhìn xem Dương Nguyệt Âm mắt đẹp không nháy một cái, trái tim càng ngày càng nhảy lên dồn dập. Dâm đãng Di Nhi tỷ tỷ, người hoàn không biết xấu hổ mắng chửi người ra, người xem một chút, đều chính mình tham ăn Vô Kỵ tướng công Dương vật to rồi. Dương Nguyệt Âm một trận kích động, nhịn không được có chút ghen ghét, ê ẩm nói xong kích thích lời của mẫu thân ngữ. Hồ, nói bậy, thật sâu, toan, chua, phá hư Nguyệt Âm, ta mới không dâm đãng. Đúng, đúng tướng công của ngươi dâm đãng. Nha nha nha nha nha. Vô Kỵ, ngươi ở đây báo. Trả thù, phá hư Nguyệt Âm, không cho phép ngươi nói như vậy thô bỉ trong lời nói. Nha nha nha nha, thật thoải mái a. Vô Kỵ tướng công, nhân gia không còn khí lực á. Dương Tương Di mị nhãn như thế, lại là cảm thấy thẹn lại là hưng phấn, ngắm Trương Vô Kỵ liếc mắt một cái. Vô lực ngã vào trong ngực của hắn, côn thịt ngay ngắn ăn vào trong mật huyệt, không ngừng được mở miệng cầu xin đi ra. Trương Vô Kỵ đột nhiên cười quái dị một tiếng, hai tay bắt được âu yếm Dương Tương Di mỹ nhân eo thon nhỏ, chẳng những không có ném động Dương Tương Di thân thể giúp nàng phập phồng, ngược lại là dùng sức giơ lên, đem trọn căn côn thịt thoát ra chặt chẽ trơn trượt vô cùng tô thoải mái mật huyệt. Ba, một tiếng, mất đi bao gồm kiên đĩnh côn thịt lập tức bắn ra ngoài, nặng nề đánh vào Dương Tương Di hoàn mỹ hình hạt đào trên mông đẹp, phát ra thanh thúy tiếng vang, làm trong phòng hai mẹ con này đồng thời cảm thấy một trận cảm thấy thẹn. Đột như kỳ lai cảm giác trống rỗng làm cho Dương Tương Di đơn giản là không biết theo ai, ngứa, hư không, khó nhịn cảm giác tràn đầy trong đầu của nàng, làm nàng khổ sở được thiếu chút nữa rên rỉ đi ra. Ô ô, không muốn xuất ra đi. Vô kỵ, nhân ra liền, cũng nhanh, tiểu chứng thối, van cầu ngươi. Thân thể bản năng dục vọng nhu cầu, đã thiêu đốt trinh tiết nhân thê Dương Tương Di cả người, không thể bận tâm nữ nhi có phải hay không hội xem mình chê cười, không kiềm hãm được xuất khẩu cầu xin Trương Vô Kỵ nhanh chút chen vào. Ô, dâm đãng Di nhi tỉ tỉ. Mắt thấy thân mẫu thân Dương Tương Di bị sáp ra một cái màu đỏ thầm thịt động mật huyệt hoàn chảy xuôi ướt nhẹp dâm thủy, lại là kinh hãi lại là cảm thấy thẹn, trong lòng một trận nói thầm, muốn rời đi lại không còn khí lực, nhìn một chút, phía dưới cư nhiên lại bắt đầu ướt. Trong thoáng chốc, đúng là sinh ra một loại muốn tiến tới nghe một cái mẫu thân nhỏ giọt chất mật lỗ thịt xúc động, nháy mắt lại tỉnh táo lại, nhất thời mặt đỏ tới mang tai, tim đập rộn lên. Hắc hắc, thân ái Di nhi, không nên gấp gáp thôi. Ra, ngoan ngoãn nằm lì ở trên giường, mông kiều cao một chút, đúng đúng, chính là như vậy, lại cao một chút. Ha ha, Di nhi nương tử, cái mông của ngươi đẹp quá nha, lại mập lại rất, lại trắng như vậy, mật huyệt cũng như vậy mê người, ha ha, tướng công ta muốn tới rồi. Mắt thấy Dương Tương Di dưới sự chỉ điểm của tự mình, cảm thấy thẹn làm ra chính mình yêu cầu tư thế, Trương Vô Kỵ trong lòng vô cùng sảng khoái, cười quái dị vỗ một phen nàng to thẳng cặp mông. Phát ra nhất thanh thúy hưởng, tại nàng cảm thấy thẹn không thuận theo mê người trong thần sắc, đỡ của nàng eo thon nhỏ, thoáng sử lực, để cho nàng đối mặt với nữ nhi Dương Nguyệt Âm phương hướng nằm, một đôi thạc đại cái vú cứ như vậy đối với thân nữ nhi hoàng nha hoàng đấy, thập phần chói mắt. Ô, số phôi đản, xấu hổ, mắc cỡ chết người. Nguyệt Âm, không nên nhìn nha. Phát hiện nữ nhi chính mắc cỡ đỏ mặt kinh ngạc nhìn chính mình giờ phút này dâm đãng vô cùng hình dáng. Trinh tiết mỹ phụ Dương Tương Di thật sự là hận không thể một đầu đâm chết ở trên giường, đáng tiếc, sâu trong thân thể dục vọng yêu cầu, để cho nàng lại quả muốn Trương Vô Kỵ nhanh chút chen vào, mâu thuẫn vạn phần ở bên trong, trong quần chất mật đã đem sàng đan ẩm ướt được rối tinh rối mù. Đúng lúc này, Trương Vô Kỵ một cái động thân, phốc tư, một tiếng, ngay ngắn côn thịt liền từ Dương Tương Di sau lưng vị trí xuyên qua sâu đậm khe đít, lập tức cắm cái vào hết. Nha, thật sâu a. Tư thế như vậy, vốn là thực phương tiện xâm nhập, hơn nữa Trương Vô Kỵ côn thịt thật sự quá mức to dài, lần này từ xâm nhập, quả thực chính là đâm vào lòng của nàng khảm lên, vừa mới biến mất một chút khoái cảm nháy mắt lại đi tới, đúng là ẩn ẩn lại có tiết ý. Ba ba ba, tiếng đánh nối gót mà này, Trương Vô Kỵ hai tay theo âu yếm Dương Tương Di dưới nách xuyên qua, chính xác bắt lấy một đôi cực đại đẫy đà mỹ nhũ, đại lực vuốt ve. Thuận thế đem Dương Tương Di khêu gợi trên thân thể hạ ném động, côn thịt tiến sâu sâu ra, bắt đầu hướng tới xuất tinh mục tiêu cố gắng. A, hảo, thật là lợi hại. Nha, Vô Kỵ, thật sâu a, mau, mau hơn chút nữa, thoải mái chết luôn, đại nhục bổng, thật lợi hại, o o o nha, nhân gia muốn, phải đổi thành dâm phụ rồi. Dương Tương Di phát ra vô cùng dâm mỹ rên rỉ, vô cùng vô tận khoái cảm điên cuồng đánh úp lại. Làm nàng đẫy đà thân thể không ngừng run rẩy, hơn nữa một đôi cái vú không được hoàng a, bị Trương Vô Kỵ hai tay tạo thành các loại hình dạng, bộ dáng phải nhiều mê người là hơn mê người, tự nhiên cũng dâm đãng vô cùng. Mắt thấy sẽ đạt tới cao trào, Dương Tương Di không có cách nào nhẫn nại loại này khó có thể khoái cảm, sảng đến không biết nên nói cái gì cho phải, tự nhiên là hồ ngôn loạn ngữ vừa thông suốt. Di nhi tỷ tỷ ngươi vốn là thực dâm đãng. Còn cái gì phải đổi thành dâm phụ rồi, dối trá. Dương Nguyệt Âm nhìn xem trái tim một mảnh lửa nóng, hận không thể chính mình xông lên thay thế mẫu thân Dương Tương Di thừa nhận căn này bảo bối đại côn tử chọc lộng, đáng tiếc thân thì thật sự không chịu nổi, không khỏi đối thừa nhận rồi Trương Vô Kỵ lâu như vậy đánh sâu vào còn không có hỏng mất mẫu thân Dương Tương Di sinh ra một tia đố kỵ. Mà vào thời khắc này, Dương Tương Di một tiếng thét chói tai, thủy triều tràn ra khoái cảm đột nhiên tập thượng đầu dây thần kinh. Thân thể từ trong ra ngoài tự phát tính sợ run, biết rõ chính mình sẽ bị làm đến một cái tuyệt vời đỉnh phong, Dương Tương Di vội vàng ôm lấy Trương Vô Kỵ cổ của, hai chân ngón chân không bị khống chế dùng sức kẹp chặt sàng đan, đẩy đà thân thể một trận run rẩy, kiều nhan một mảnh lửa đỏ, đột nhiên phát ra mê loạn yêu kiều. Ta, Vô Kỵ, ta không được, ô ô, sắp tới, lại, mau hơn chút nữa, cầu ngươi, ô ô. Nghe được âu yếm Dương Tương Di kiều tích tích cầu xin, Trương Vô Kỵ trong lòng vô cùng đắc ý, lớn con thịt bị từng trận co rút lại mật bánh bao khỏa mút vào được không được nhảy lên, một tia tiết ý cũng theo đó mà ra, không khỏi không ở nhẫn nại, bàng giống như cuồng phong bạo vũ thật nhanh chịu động con thịt, và chạm được Dương Tương Di hình hạt đào mông đẹp không ngừng run rẩy phát ra. Ba ba ba, động lòng người tiếng vang, lại là hơn 1000 lần tần số cao đút vào, Trương Vô Kỵ đột nhiên khẽ quát một tiếng, quy đầu nặng nề đánh vào tiểu mỹ nhân Dương Tương Di miệng tử cung thịt non. A, Dương Tương Di đột nhiên một tiếng thét chói tai, cổ thật cao về phía sau giơ lên, một đôi thạc đại mỹ nhũ không được loạng choạng, ai tiếng buồn bã ở bên trong, đỉnh phong rốt cục tiến đến. Trương Vô Kỵ chỉ cảm thấy theo Dương Tương Di mật huyệt ở chỗ sâu trong bắn ra một cỗ hữu lực mật dịch, đánh tại đầu chim của mình lên, vô cùng kích thích, thân thể không khỏi đột nhiên run lên, đi theo lưng tê dần, không khỏi hét lớn một tiếng, phá vỡ miệng tử cung thịt non, quy đầu đột nhiên chui vào mềm mại tử cung, đối với nhà ấm chồng hoa chính là một trận lửa nóng nhanh bắn. A, nóng quá a, tử, chết rồi. Dương Tương Di đột nhiên một trận kêu đau, thân thể đột nhiên trở nên cứng ngắc. Kiên trì cười một lát, hai mắt vô lực vừa lật, cứ như vậy mềm ngã xuống giường, hôn ngủ mất, mà Trương Vô Kỵ thạc đại côn thịt, tự nhiên là. Phốc, một tiếng thoát ra nàng mật đảo, còn tại không được phun ra côn thịt đại lực nhảy lên, đem còn thừa lại từng đạo lửa nóng dương tinh, phun trong lòng yêu Dương Tương Di hoàn mỹ hình hạt đào trên mông đẹp, màu đen trên chân đẹp, còn có một bộ phận, dĩ nhiên là rơi xuống trắng noãn trên giường, nhìn xem một bên Dương Nguyệt Âm trợn mắt há hốc mồm. Nếu đổi lại nàng thừa nhận như vậy lửa nóng dương tinh đại lượng phun ra, nên đến cỡ nào kích thích ha? Một trận sợ run, Dương Nguyệt Âm chỉ cảm thấy chỗ hạ thể nóng lên, một cỗ ấm áp mật dịch phun tới, đúng là cứ như vậy xem dâm diễn nhìn xem thư sướng một lần, như, mẫu thân Dương Tương Di vậy yêu kiều một tiếng, vừa mềm mềm đổ trở về trên giường. Vù vù, Trương Vô Kỵ từng ngốn thở hổn hển. Nhìn đẫy đà khiêu gợi đại mỹ nhân Dương Tương Di cùng nàng mềm mại động nhân nữ nhi, phát hiện bọn họ hai mẹ con tuyệt thế danh khí trong mật huyệt đồng thời hộc ra ồ ồ chất mật, tình hình lại mê người lại dâm mỹ, không khỏi trong lòng thập phần đắc ý, vừa lòng hết sức. Đương Dương Tương Di, Dương Nguyệt Âm lòng của hai người kết cởi bỏ, Trương Vô Kỵ cùng mẹ con các nàng tự nhiên ân ái triền miên, ba người phối hợp quả thực chính là thiên y vô phùng. Nhất là Dương Tương Di, mỗi khi khoái hoạt động tình thời điểm, Dương Tương Di đều phải tại Trương Vô Kỵ trên người lấy ra mấy đạo vết thương đến. May mắn Trương Vô Kỵ trời sinh dị bẩm, này vết sẹo thường thường tại nhất hai canh giờ ở trong, liền sẽ tự động phục hồi như cũ. Về phần nguyên nhân là vì sao, Trương Vô Kỵ chính mình cũng không biết, mà Dương Tương Di chỉ coi hắn là thành thần tiên quái vật đối đãi. Tiểu Chiêu A, động tác mau hơn chút nữa, hôm nay nhưng là phần đông bọn tìm muội tề tụ nhất đường hưởng lạc đại ngày lành. Nhưng đừng quấy rầy hưng phấn của mọi người dồn. Tử Sam Long Vương đại khí ti một bên đổi mới lấy nội y, vừa hướng nữ nhi nói. Nương, Tiểu Chiêu lần này cần trước mặt sở hữu tìm muội mặt bị Vô Kỵ công tử đùa bỡn, luôn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Tiểu Chiêu xấu hổ đỏ mặt, chọn lựa nhất kiện tỉ mỉ chuẩn bị nội y sexy, một bên mặc vừa nói. Hài tử ngốc, mọi người không đều cùng nhau cởi sạch quần áo bị tiểu tặc kia ngoạn ấy ư. Cũng không phải chỉ có một mình ngươi, sợ gì chứ? Dù sao có nương tại, đến lúc đó nương bang ngươi chính là rồi. Đại khỉ ti đại còi nói, nàng lúc này đúng là tính dục mãnh liệt nhất thời điểm, hơn nữa thân là nhạc mẫu lại bị con rể của mình làm kích thích cảm giác, làm nàng cực độ khát vọng bị Trương Vô Kỵ đùa bỡn. Chương 71, chuẩn bị. Từ lần đó cùng Trương Vô Kỵ song tu sau, đại khỉ ti liền đường hoàng bị Trương Vô Kỵ thu vào hậu cung. Làm Trương Vô Kỵ một vị thê thiếp hưởng thụ khởi vị này cường tráng con rể mang cho mình khoái cảm, làm mình khô cạn đã lâu thân thể mềm mại một lần nữa được đến dễ chịu, thậm chí trước mặt nữ nhân khác mặt hòa Trương Vô Kỵ giao hoan, còn có thể biểu hiện phá lệ hưng phấn. Tiểu Chiêu biết mẫu thân đã ăn thật lâu khổ, phi thường kỳ vọng mẫu thân có thể hào hào hưởng thụ những người còn lại sinh, đối cùng mình đoạt nam nhân mẫu thân cũng không có nào câu oán hận. Về phần những nữ nhân khác đâu rồi? Dù sao nhiều như vậy tuyệt sắc giai nhân cùng nhau bồi Trương Vô Kỵ dâm nhạc cũng đã đủ hoang đường, lại hoang đường một điểm thì thế nào? Tiểu Chiêu A, nương thay xong quần áo, ngươi xem coi thế nào? Đại khỉ ti xoay một vòng, đem thay xong dâm tục quần áo cùng gợi cảm dáng người hết sức triển lãm cấp nữ tử của mình. Mặc dù Tiểu Chiêu luôn luôn biết mẫu thân dáng người cùng dung mạo đều là thế gian cực phẩm, nhưng vẫn là vì trước mắt mẫu thân gợi cảm cho rằng mà sợ hãi than. Nhưng thấy hôm nay đại khỉ ti trên đầu chưa mang châm sai, đen nhánh sáng bóng mái tóc tự nhiên phi rũ xuống đến. Trước ngực chỉ mặc nhất kiện băng màu tím cay yếm, về điểm này đáng thương nhỏ hẹp không ngờ chỉ có thể thoáng che này đầu vú hòa quầng vú, phì nộn trắng nõn nhũ thịt tắc hoàn toàn theo cái yếm mặt trên hòa hạ chắc bạo lộ ở bên ngoài. Hạ thể kỳ lạ tiết khố tắc càng thêm khó coi, này tiết khố nhỏ hẹp hết sức, chỉnh nhất chữ. T, trước mặt vải dệt chỉ có thể che khuất đạo kia khe lồn cùng mỡ u lồn, phương thảo tùm đen nhánh âm mao lộ ra một mảng lớn, mặt sau tắc càng tao, cận có một đạo dây nhỏ xuyên qua rãnh mông, tuyết trắng dài rộng cái mông nhìn một cái không sót gì, mà ngay cả nhỏ hẹp cúc huyệt đều như ẩn như hiện đâu. Nương, người mặc thật là mắc cỡ. Tiểu Chiêu đỏ mặt nói. Nữ nhi ngươi mặc được cũng không lại a. Đại khỉ ti cãi lại nói. Hôm nay Tiểu Chiêu nửa người trên cũng chỉ có nhất kiện nhỏ hẹp mặt hung, làm theo đem nàng rãnh giữa hai vú cùng nhũ thịt tất cả đều lậu ở bên ngoài, làm bất kỳ nam nhân nào thèm nhỏ dãi, eo nhỏ cấp trên vẻn vẹn một cái tế tế dây lưng, theo tề hạ hướng kéo dài xuống một khối nhỏ hẹp đổ hình tam giác vải mỏng, vừa có thể che lại mê người trốn đào nguyên miệng, kéo dài tới giữa hai chân cũng chỉ có một cái tế mang. Ghim chặt sau mông, hướng về phía trước nhận được bên hông tế mang, tuyết trắng cái mông tròn hoàn toàn bại lộ bên ngoài. Mặc dù không kịp mẹ hắn như vậy dài rộng, nhưng thắng tại kiều đỉnh căng đầy, có thể nói mỗi người mỗi vẻ. Tuy rằng chúng ta hai mẹ con coi là thượng là người đang lúc tuyệt sắc, nhưng cùng Nguyệt Âm, Mẫn Mẫn các nàng so cũng không quá chính là cùng ngồi cùng ăn thôi, mà ngay cả Ân Ly nha đầu kia coi như là cái đại mỹ nhân, không đem mình cho rằng tao một điểm. Như thế nào hấp dẫn vô kỵ tử quỷ kia chú ý của đâu này? Vừa nghĩ tới trước kia đồ nhi Ân Ly cũng bị Trương Vô Kỵ ngâm tay, đại khỉ ti không khỏi vì Trương Vô Kỵ diễm phúc sâu mà chắt lưỡi. Tốt lắm, tựa hồ đến giờ rồi, chúng ta đi đại sảnh a, cùng cái khác bọn tìm muội cùng nhau hầu hạ vô kỵ. Đại khỉ ti chấp Tiểu Chiêu tay của, cùng nhau rời phòng, đi hướng đại sảnh. Hai người vừa mới mở ra đại sảnh môn. Nhất thời liền bị trước mắt dâm uế cảnh tượng sợ ngây người. Nhưng thấy Trương Vô Kỵ cả người trần trụi, cường tráng cơ bắp hòa cực đại đứng sừng sững Dương Cụ nhìn một cái không sót gì, ngồi ở ghế thái sư hưởng lấy diễm phúc. Mà Dương Nguyệt Âm cùng Triệu Mẫn tắc dâm tiện quỳ gối Trương Vô Kỵ trước người, ra sức liếm láp lấy kia ngẩng đầu hướng thiên thật lớn Dương vật hòa hai bên túi trứng. Triệu Mẫn hôm nay cho rằng cũng thực gợi cảm, nửa người trên là gần che khuất hai vú bằng da áo lót. Bởi vì liếm láp dương vật mà đưa tới tính dục làm bộ ngực đầu vú nhanh chóng cương, khác ở áo da nhìn một cái không sót gì, hạ thân còn lại là nhất kiện nhỏ hẹp bằng da tiết khố, hơn nữa giữa hai đùi lồn ngon diệu dụng cùng mặt sau cúc môn chỗ lại vẫn bị đặc biệt mở hai cái cửa tử, lấy phương tiện nam nhân đùa bỡn. Dương tỷ tỷ cũng không kém là bao nhiêu, nửa người trên màu vàng áo lót cùng Triệu Mẫn, đại khỉ ti sở lộ địa phương không sai biệt lắm, nửa người dưới còn lại là không có tiết khố màu vàng qua ngắn tiết quần. Không mặc tiết khố luôn luôn là Dương tỷ tỷ mê, vén lên váy trực tiếp bị vô kỵ côn thịt làm tư vị đối với nàng mà nói có lớn lao lực hấp dẫn. Trương Vô Kỵ gặp Tiểu Chiêu hòa đại khỉ ti cuối cùng này hai vị nữ tử đến đông đủ, liền vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay, đang ở ra sức cấp vô kỵ bú liếm Dương Nguyệt Âm hòa Triệu Mẫn liền cũng đỏ mặt đứng dậy, lùi sang một bên đi. Trừ bỏ kể trên chư nữ ngoại, Ân Ly cùng Tiểu Thúy đẳng bốn vị thị nữ cũng rõ ràng xuất hiện. Ân Ly tắc bởi vì nhập môn quá muộn, hội không tỉ mỉ cho rằng, chỉ có thể mặc vậy đồ lót, tư sắc của mọi người nữ giữa bị hoàn toàn đắp đi xuống, trong lòng nàng buồn bực, thề về sau nhất định phải học được mặc dâm uế quần áo, lấy đòi A Ngưu ca ca niềm vui. Trương Vô Kỵ hắng giọng một cái, mở miệng nói. Các vị thê tử, hôm nay là mỗi tiền tiêu hàng tháng làm được dâm nhạc ngày, chúng ta cả nhà khả tận tình lúc này ái ân tìm niềm vui, không cần có cái gì cố kỵ. Vô Kỵ biết rõ các vị giai nhân nhân cộng thị một chồng, bình thường muốn cách mỗi nhiều ngày mới có thể hưởng thụ này nam nữ hoan ái chi nhạc, thực tại ủy khuất các vị, bởi vậy tại đây dâm nhạc ngày, bình thường chưa thỏa mãn dục vọng các vị có thể tận tình hòa Vô Kỵ tìm niềm vui, Vô Kỵ tuyệt đối sẽ không lực không hề đãi đấy, ha ha ha. Nghe xong Trương Vô Kỵ lời mà nói, chư nữ phần lớn hai gò má ửng đỏ, bụng mừng rỡ, chuẩn bị tốt hảo hưởng thụ một phen. Trương Vô Kỵ nói. Dương tỷ tỷ, người cổ mộ kiếm pháp chính là thiên hạ nhất tuyệt, cái này vì mọi người vũ thượng nhất thức tới nay trợ hứng, như thế nào? Dương Nguyệt Âm đỏ mặt gật đầu nói. Nguyệt Âm tuân mệnh. Nàng đi tới giữa đại sảnh, đối với tò mò chư nữ cùng không có hảo ý Trương Vô Kỵ, nói. Vô Kỵ đệ đệ, các vị tỉ muội, mọi người cùng biết ta phái Cổ Mộ kiếm pháp tuyệt học tên là Ngọc Nữ kiếm pháp, nhưng tỉ tỉ ta trừ bỏ cửa này kiếm pháp ngoại, hoàn tinh thông một bộ Dục Nữ kiếm pháp, chuyên cung nam nữ dâm loạn tìm niềm vui chi dụng, hiện tại Nguyệt Âm liền cấp mọi người biểu diễn một phen. Dứt lời, rút ra bảo kiếm trong tay, ở bên trong đại sảnh vũ khởi kiếm đến. Ngọc Nữ kiếm pháp vốn tôi chú ý thư thái tuyệt đẹp, kiếm thức mềm nhẹ linh động, sử dụng khi thân hình thanh nhã tiêu sái, tư thái phiêu phiêu như tiên, mang theo ba phần phiêu giật phong tư, giống như tiên nữ hạ phàm. Tuy rằng Dương Nguyệt Âm bộ này Dục Nữ kiếm pháp kiếm chiêu cùng Ngọc Nữ kiếm pháp không khác nhiều, nhưng đồng dạng nhất chiêu sử sắp xuất hiện ra, lại tràn đầy câu người dâm uế hơi thở. Mà bởi vì Dương Nguyệt Âm mặc cái này dâm đặng áo lót khố, khiến nàng mỗi một lần động tác đều nhấc lên một cỗ mông ba sóng sữa, đầy đặn trắng noãn vú không ngừng mà cao thấp lay động, làm kia nhỏ hẹp áo lót không thể nào che, trắng bóng nhũ thịt, thậm chí phấn nâu quầng vú hòa cương đầu vú cùng thường thường bạo lộ ở bên ngoài, làm cho Trương Vô Kỵ thầm hô đã nghiền. Mà hạ thân qua ngắn tiết quần lại theo Dương Nguyệt Âm động tác mà thường xuyên lật lên, làm Dương tỷ tỷ nửa người dưới kia bóng loáng âm hộ, phấn nộn âm thần, nhỏ hẹp quốc huyệt mảy may tất hiện, tràn đầy dâm tà câu nhân mị thái. Mà càng làm cho người ta lấy làm kỳ là, công lực thâm hậu Dương tỷ tỷ kiếm vũ bất quá ngắn ngủn một hồi, liền bắt đầu hai gò má đỏ bừng, thở hồng hộc, trong miệng bắt đầu hơi hơi rên rỉ, hình như có thể lực chống đỡ hết nổi chi tướng, lại càng giống như là tình dục bị người chiêu chọc lên động dục tao thái. Chư nữ chung nhãn lực tốt nhất đại khí ti liếc mắt một cái liền thấy được Dương Nguyệt Âm dần dần ướt át âm hộ nội có một màu đen này nọ như ẩn như hiện, lập tức liền hiểu hết thảy, nói cười chiêu nói. Nguyệt Âm thật đúng là háo sắc a, còn không có bị Vô Kỵ thực dương vật làm, liền không kịp chờ đợi dùng giả kê ba an ủi mình, hay là Vô Kỵ làm ngươi nhiều lần như vậy còn không có cho ngươi thỏa mãn sao? Trải qua nàng vừa nói như vậy, chư nữ đều phát hiện Dương Nguyệt Âm trong mật huyệt kia dâm đãng dương vật giả, nhịn không được phát ra một mảnh vui cười thanh. Dương Nguyệt Âm thấy mình dâm đãng bí mật bị phát hiện, mặt cười lập tức xấu hổ đến đỏ bừng, chỉ cảm thấy hạ thể ham muốn càng cao hơn ngang, kia ngứa được ướt át trong dâm huyệt dâm dịch bắt đầu không ngừng tràn ra, trong hạ thể dâm cụ không ngừng kích thích nàng mẫn cảm nhất bộ vị, để cho mình một bên múa kiếm một bên nhịn không được không ngừng phát ra mê người rên rỉ. Ân Ly bởi vì ngày đó hư thân là lúc bị Dương Nguyệt Âm nhục nhã, cùng nàng vẫn có khích, bây giờ nhìn nàng này trước mặt mọi người xấu mặt, tự nhiên nhạc gặp kỳ thành, nhịn không được nhục nhã nói. Ai nha, không nghĩ tới vị này Dương gia tỷ tỷ thế nhưng sẽ bị một cây gậy làm đến cao trào, thật đúng là dâm tiện đến nhà a. Đợi bị A Ngưu ca ca thực dương vật làm, phun ra ngoài dâm thủy vẫn không thể đem chỗ ngồi này mộ yêm rồi hả? Nghe nói lời ấy, Trương Vô Kỵ cùng chư nữ cũng đều là một trận cười vang. Dương Nguyệt Âm khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, nhịn không được càng không ngừng vặn vẹo mông, dùng trong hạ thể dâm cụ đi kích thích nàng sớm đã dâm ngứa phóng hỏa chỗ thẹn đó, như vậy có thể làm cho chính mình khoái cảm càng thêm mãnh liệt. Nhưng cứ như vậy, đại lượng dâm dịch cũng theo thon dài đùi đẹp không biết cảm thấy thẹn xuống phía dưới lưu, phảng phất là vì nghiệm chứng Ân Ly đối với mình cười nhạo tự đắc. Lúc này Dương Nguyệt Âm đã là cả người bùn rùn, dục hỏa đốt người, làm sao còn có thể làm đến từng chiêu từng thức động tác. Kiếm pháp dần dần càng múa càng chậm, càng lúc càng mềm mại đáng yêu dâm đãng, một con khác rảnh rỗi ngọc thủ liền không bao giờ nữa ly thân thể mềm mại, một hồi vuốt ve vú nhỏ, một hồi khẽ vuốt huyệt mềm, mềm mại thân thể như trong gió yếu liễu vậy chân thành vạn vẹo không ngừng, tuyết trắng đầy đặn cái mông tròn lại đong đưa đến lợi hại. Trương Vô Kỵ nhìn dục hỏa đại thịnh, đối một bên đồng dạng nóng lòng muốn thử xuân tình bộc phát Tiểu Thúy nói. Tiểu Thúy, đến Vô Kỵ trong lòng. Tiểu Thúy gặp chủ nhân muốn sủng hạnh chính mình, mừng rỡ trong lòng, vội vàng bước nhanh chạy tới, té nhào vào Trương Vô Kỵ trong lòng. Trương Vô Kỵ vừa nhìn Dương tỷ tỷ cú sốc múa thoát y, vừa tùy ý lục lọi Tiểu Thúy thân thể mềm mại, một bàn tay nắn bóp Tiểu Thúy không tính là đầy đặn lại tương đương kiên đĩnh kiểu nhũ, tay kia thì tác vén lên của nàng làn váy. Tại trong âm hộ nàng qua lại đào khoét. Tiểu Thúy rất nhanh bị Trương Vô Kỵ liêu khởi tính dục, hạ thân từng đợt ngứa, cầu xin tha thứ. Chủ nhân, Tiểu Thúy muốn. Trương Vô Kỵ nói khẽ với Tiểu Thúy gì tai nói. Nghe Dương tỷ tỷ nói, Tiểu Thúy ngươi gần nhất công phu tiến cảnh không sai a, đang cùng khác vài cái nha đầu luận võ khi lại cầm thứ nhất a. A, đó là tiểu thư dạy có cách nha. Chủ nhân, tiểu thúy được thứ nhất, phải thật tốt thường cho tiểu thúy nha. Vùng mẫn cảm bị Trương Vô Kỵ đùa bỡn, tiểu thúy vội vàng hy vọng được đến Trương Vô Kỵ sủng hạnh. Vì khích lệ các đệ tử chuyên cần luyện võ công, Dương Nguyệt Âm lại định ra rồi một cái quy củ, mỗi tháng tiến hành một lần luận võ khảo hạch, 8 thị nữ bên trong tiền 4 vị có thể tham gia tháng sau cổ mộ tập thể dâm nhạc đại hội, hưởng thụ Trương Vô Kỵ dễ chịu, sau 4 gã cũng chỉ có thể tại mọi người cùng nhau cuồng hoan là lúc tiếp tục ngày thường công tác, dù sao lớn như vậy phái cổ mộ tổng yếu có người phiên trực nha, đây cũng là vì sao chỉ có 4 vị thị nữ tham gia lần này làm tình tập thể. Mà tỷ võ đệ nhất danh lại phải nhận được Trương Vô Kỵ cho bí mật thường cho, này làm bình thường được đến Trương Vô Kỵ dễ chịu không nhiều lắm, bọn nha đầu hưng phấn không thôi, một đám gia tăng luyện công, đều kỳ vọng có thể dũng đoạt thứ nhất, ít nhất không sẽ rơi xuống sau 4 vị, kết quả là này 8 vị thị nữ võ công tiến độ lại so lúc trước tăng nhanh một mảng lớn, liên Dương Nguyệt Âm cũng không cấm vì mình đám này háo sắc nha đầu mà mỉm cười. Tiểu thúy lần này 8 nha đầu trung thiên tư tốt nhất, luận võ cuộc tranh tài thứ nhất cũng hơn nửa vì nàng đoạt được, lần này cũng không ngoại lệ. Mắt thấy Trương Vô Kỵ đem mình ôm vào trong ngực tùy ý đùa bỡn, liền cảm giác chủ nhân chuẩn bị tốt hảo sủng hạnh chính mình một phen, an ủi mình đói khát thân hình, hạ thể hưng phấn mà chảy ra dâm dịch, lấy tay khuấy động lấy Trương Vô Kỵ đại dương vật, chuẩn bị đem dẫn đường tới trong khe lồn của mình. Nào biết Trương Vô Kỵ lại nhẹ nhàng đẩy ra tiểu thúy, từ một bên xuất ra nhất kiện nhỏ hẹp bằng da tiết khố. Này tiết khấu ngay trước có một nửa thước dài hình trụ vật thể, vừa thấy chính là bắt chước nam nhân dương cụ chế, hơn nữa này dương vật giả tại tiết khố nội đồng dạng cũng vươn gần nửa thước, hiển nhiên đây là nữ tử trong lúc đó thường dùng dâm cụ, song đầu long. Tiểu thúy, ra, đem cái này Vô Kỵ cho ngươi chuẩn bị tiết khố mặc vào. Trương Vô Kỵ hô, tiểu thúy tuy rằng bị Trương Vô Kỵ làm quá nhiều lần, nhưng hoàn chưa dùng qua như thế dâm cụ, không khỏi đầy cõi lòng chờ mong mặc vào vật này. Trong quần lót chắc dương vật giả tự nhiên mà vậy nhét vào tiểu thúy nhỏ hẹp trong dâm huyệt, làm cho vẫn cảm thấy hạ thân hư không tiểu thúy chiếm được thỏa mãn, nàng nhịn không được qua lại ma sát đùi, dẫy dụa mông, để làm cho trong cơ thể dương vật giả mang cho mình lớn hơn khoái cảm. Chương 72, phần thưởng. Nhìn tiểu thúy dâm dạng, Trương Vô Kỵ trong lòng thập phần sung sướng, hướng về phía Dương tỷ tỷ nói. Tốt lắm Dương tỷ tỷ, có thể dừng lại. Đã bị trong cơ thể xuân dược hòa dương vật giả biến thành dục tiên dục tử Dương tỷ tỷ vội vàng đình chỉ múa kiếm, thở hổn hển đỏ mặt đi tới Trương Vô Kỵ bên người, dịu dàng nói. Đệ đệ, có cái gì phân phó? Trương Vô Kỵ đại còi còi mà nói. Tiểu thúy, người hay dùng bảo bối này hảo hảo an ủi một chút dâm tiện Dương tỷ tỷ a. Cái gì? Nghe nói Trương Vô Kỵ để cho mình đi cùng kính yêu sư phụ cùng tiểu thư đi dùng dương vật giả ái ân. Tiểu thúy không khỏi sừng sốt. Tiểu thúy a, người lần này luận võ đệ nhất thường cho, đó là tại lần này ái ân trong đại hội đương Dương tỷ tỷ chủ nhân, tùy ý trừng phạt, lăng nhục này lẳng lơ, dùng này giả kê ba hung hăng làm Dương tỷ tỷ huyệt dâm. Bất quá đẳng lần này ái ân chấm dứt, Dương tỷ tỷ vẫn là của ngươi sư phụ cùng tiểu thư, ngươi hay là muốn hảo hảo hầu hạ Dương tỷ tỷ, hiểu chưa? Tiểu thúy dùng sức gật gật đầu. Nàng vốn tưởng rằng luận võ đệ nhất thường cho bất quá là làm cho chủ nhân hung hăng làm một chút, không nghĩ tới còn có chuyện tốt bực này, vừa nghĩ tới có thể đem ngày thường đoan trang nghiêm nghị sư phụ áp đảo dưới thân hung hăng nhục nhã, tiểu thúy đó là một trận hưng phấn cùng chờ mong. Lại nhìn Dương tỷ tỷ, thấy mình sắp bị ái đồ dạy dỗ, cũng là một trận nóng lòng muốn thử. Trương Vô Kỵ ôm lấy Dương tỷ tỷ, thân thủ thăm dò vào dưới háng của nàng. Nhẹ nhàng đem kia thôi tình dương vật giả đem ra, chỉ thấy Dương Nguyệt Âm mặt nhăn nộn âm thần hòa trung ương hòn le nhuyễn giật mình, tiếp theo nhất đại cổ nóng hầm hập dâm dịch một đường bừng lên. Màu đen kia dương vật giả thủ lúc đi ra tự nhiên đã ướt được không còn hình dáng, dính đầy Dương tỷ tỷ dâm dịch. Dương tỷ tỷ, nhanh chút cho ngươi vị này tiểu thúy chủ nhân rửa sạch lòng bàn chân. Trương Vô Kỵ lớn tiếng ra lệnh. Đáng thương Dương tỷ tỷ, vừa mới vì đoàn người biểu diễn màn dâm đãng múa thoát y. Lại được bị đồ đệ của mình tùy tiện lăng nhục, bất quá đối với nàng mà nói, nhưng cũng là nhân sinh cực lạc. Dương Nguyệt Âm đỏ mặt ngoan ngoãn quỳ xuống, đang cầm tiểu thúy chân bóng bàn chân nhẹ nhàng liếm lên, mặc dù tiểu thúy chân cũng không có gì đặc hơn mùi là lạ, nhưng quỳ nằm úp sấp tại đệ tử đắc ý của mình trước mặt làm loại khuất nhục này chuyện tình, vẫn là làm Dương tỷ tỷ trong cơ thể thụ ngược đãi máu dần dần bắt đầu sôi trào, loại này trước nay chưa có khoái cảm cũng để cho Dương Tỷ Tỷ rất nhanh hưng phấn, hạ thân lại là một cỗ dâm dịch chảy ra. Hảo hảo liếm sạch sẽ, đồ đê tiện. Đã tiến vào nữ chủ nhân trạng thái Tiểu Thúy nhịn không được đối quỳ quỳ rạp trên mặt đất Dương Tỷ Tỷ quát mắng. Nhìn bình thường giống như nữ vương vậy thần thánh không thể xâm phạm sư phụ Hòa tiểu thư khuất nhục quỳ ở trước mặt mình cho mình liếm lòng bàn chân, làm luôn luôn đối Dương Nguyệt Âm vừa kính vừa sợ Tiểu Thúy cũng là cực độ hưng phấn, cắm dương vật giả hạ thể cũng giống sư phụ của mình giống nhau, bắt đầu chảy ra dâm uế chất lỏng. Trương Vô Kỵ thì tại Tiểu Thúy phía sau tùy ý đùa bỡn thân thể của nàng, ngón tay tại nàng cương trên đầu vú qua lại xoa nắn, hưởng thụ bực này nữ tử kiên đĩnh vú nhỏ chỉ có khuynh hướng cảm xúc. Một con khác bàn tay heo ăn mặn mò vào Tiểu Thúy bằng da trong quần lót, đùa bỡn khởi lỗ đít của nàng, đối với tính phấn không thôi Tiểu Thúy nói. Tiểu Thúy, có thích hay không Vô Kỵ cấp tưởng thưởng của ngươi à? Ân, thích, Tiểu Thúy thích nhất, nhân gia đã sớm tưởng hung hăng ngoạn này cho mẹ rồi. Tại Trương Vô Kỵ trêu đùa dưới tình dục bộc phát Tiểu Thúy rên rỉ nói, hưng phấn chất mật không ngừng theo trong mật huyệt của nàng chảy ra, thấm ướt bắp đùi của nàng căn bộ. Rất nhanh biến thành nàng mãn khe đít đều là dâm thủy. Ngay tại lúc đó, dưới chân của nàng càng thêm dùng sức, đem Dương Tỷ Tỷ nhất trương tuyệt sắc nước trong phù dung mặt đều thải biến hình, Dương Tỷ Tỷ lại không dám chút nào có bất kỳ bất mãn, tiếp tục ra sức vì thị nữ của mình vệ sinh lòng bàn chân. Sau khi Phong Tư Hiểu điệu tuyệt đại giai nhân thật vất vả đem này khuất nhục công tác làm xong, không đợi Trương Vô Kỵ lên tiếng, Tiểu Thúy thường mở miệng trước mắng. Đồ đê tiện. Chạy nhanh xoay người sang chỗ khác, đem người tao mông quyệt mà bắt đầu, làm cho Tiểu Thúy hung hăng chịu một chút. Làm Dương Nguyệt Âm sủng ái nhất tiếp thân thị nữ, Tiểu Thúy lão đã sớm biết mông ngược đãi đánh luôn luôn là đã biết vị xinh đẹp thiên tiên nữ chủ nhân nhất đại quái dị ham mê. Cứ việc lăng nhục Dương Tỷ Tỷ kiều đồn là chỉ có thân là Dương Nguyệt Âm phu quân Trương Vô Kỵ mới có quyền lực, nhưng Tiểu Thúy vẫn là không nhịn được có thử một lần âm u ý tưởng, hiện tại rốt cục có cơ hội đạt được ước muốn. Tiểu Thúy đương nhiên muốn biểu hiện tốt một chút một phen. Vì thế, tại Trương Vô Kỵ cùng chư nữ ánh mắt không có hảo ý xuống, vừa mới liếm thị nữ lòng bàn chân Dương Tỷ Tỷ đỏ mặt đảo ngược thân mình, đem kia phấn nộn trắng nõn và no đủ hồn viên hoàn mỹ cái mông, cùng với dâm thủy chảy dòng cỏ dại lan tràn huyệt dâm hướng về phía lâm thời chủ nhân Tiểu Thúy quyệt lên. Tiểu Thúy một tay theo Trương Vô Kỵ nơi đó tiếp nhận roi ra, một con khác trắng nõn tay nhỏ bé thì tại Dương Tỷ Tỷ kiều đồn vuốt lên vuốt xuống, khen. Tiểu thư cái mông của ngươi thật đúng là cái cực phẩm a, vừa trắng vừa mềm lại rất lại kiều, hoàn như vậy dâm tiện, quả thực trời sinh chính là dùng để câu dẫn nam nhân, không biết Tiểu Thúy khi nào mới có thể có như vậy câu dẫn người tao mông. Vừa nói chuyện, hoàn thường thường đưa ngón tay cắm vào Dương Nguyệt Âm huyệt dâm qua lại đào khoét, hưởng thụ tùy ý nô dịch vị này thiên tiên tuyệt sắc chủ nhân cực lạc khoái cảm. Bộ vị nhảy cảm bị thị nữ đùa bỡn mất hồn tư vị cũng để cho Dương Tỷ Tỷ có chút tình mê ý loạn. Thở gấp nói. Ta, tỷ tỷ ta, nhưng là trời xanh lẳng lơ. Ngày kia không học được đấy. Tiểu Thúy ngươi nhưng đừng ghen tị. Lời còn chưa dứt, Tiểu Thúy liền trước hết từ hung hăng quất vào Dương Nguyệt Âm trên cặp mông. Tại của nàng phấn nộn kiều đồn để lại đỏ tươi dấu. Làm cho Dương tỷ tỷ nhịn không được cao kêu một tiếng. Phi, thật không biết xấu hổ. Ai ghen tị ngươi này động dục chó mẹ. Chịu lãn ngươi này tao mông, đánh chết ngươi này lãng chó mẹ. Tiểu Thúy nhịn không được mắng, roi càng không ngừng vung, không ngừng mà tại Dương Tỷ Tỷ trên cặp mông đánh ra vết đỏ. Dương Tỷ Tỷ tắc hoàn toàn là một bộ thích đến không được bộ dáng, liều mạng loạng choạng cái mông nghênh đón Tiểu Thúy tiên đánh, trong khe lồn dâm thủy đều bị nàng qua lại văng ra ngoài, giống như kỳ dị thịt người suối phun. Nương, vì sao Dương Tỷ Tỷ mông bị đánh thành như vậy, hoàn cảm thấy vui vẻ như vậy chứ? Chư nữ chung nhất thanh thuần tiểu chiêu đỏ mặt tò mò hướng mẫu thân hỏi. Hài tử ngốc, kỳ thật nữ nhân chúng ta đều đã có loại cảm giác này, thích bị ngưỡng mộ trong lòng nam tử tùy ý lăng nhục, làm cho hắn tận tình giữ lấy chính mình, chà đạp chính mình, chẳng qua thích có sâu có cạn mà thôi. Tiểu chiêu ngươi liền thích cạn một điểm, mà Dương gia tỷ tỷ còn có. Đại khỉ ti cười trộm lấy hướng một bên Ân Ly bĩu môi, rồi nói tiếp. Còn có Ân gia muội tử. Liền thích đến phải chết muốn sống đấy. Nghe thấy ngày xưa mang theo chính mình vào Nam gia Bắc Kim Hoa bà châm chọc chính mình, Ân Ly tuy rằng bất mãn, lại cũng không dám nói ra khỏi miệng, dù sao Kim Hoa bà xây dựng ảnh hưởng quá sâu, thậm chí thiếu chút nữa liền muốn cái mạng nhỏ của mình. Tại Ân Ly lòng của Lý để lại không cạn bóng ma, cứ việc nàng hiện tại hoàn vô pháp tướng tín trước mắt này tuyệt sắc mỹ phụ liền là năm đó cái kia vẻ mặt nếp nhăn xấu xí vô cùng Kim Hoa bà bà. Nhìn đây đối với thầy trò đùa vui vẻ như vậy, Trương Vô Kỵ chuẩn bị tạm thời không quấy rầy các nàng, quay đầu nhìn Xuân Tâm nhộn nhạo Triệu Mẫn, Đại Khỉ Ti, Tiểu Chiêu, Ân Ly, Dương Bất Hối, Dương Tương Di và ba vị thị nữ nói. Kế tiếp, các ngươi ai tới bồi Vô Kỵ ngoạn đâu này? Hiền tiếng ngoan, hào hào an ủi một chút Nhạc Mẫu a, nhân gia đều muốn tử dương vật to của ngươi rồi. Như hổ như lang thục phụ Đại Khỉ Ti đầu tiên bãi lộng thục nữ phong tình dụ dỗ nói, nàng bỏ đã lâu 20 năm thân hình một khi bị Trương Vô Kỵ dễ chịu quá, liền giống như nhuộm nghiện thuốc lá vậy khát vọng Trương Vô Kỵ đại dương vật. Vô Kỵ ca ca, đến làm Mẫn Mẫn a, Mẫn Mẫn nhưng là thích nhất bị Vô Kỵ ca ca phạm. Triệu Mẫn dâm đáng dẫy dụa vòng eo, sắp bị khai đương tiết khố bại lộ lấy huyệt dâm hòa lỗ đít tại Trương Vô Kỵ trước mắt qua lại khoe ra. A Ngưu ca ca, bọn tỉ muội đều bị ngươi chơi đùa hảo nhiều lần, liền Ly Nhi không có, lần này liền cấp Ly Nhi a. Ân Ly biết mình mỹ mạo dáng người cùng không kịp tiền hai vị thiên tiên tuyệt sắc, chỉ có thể trông cậy vào dựa vào trang đáng thương để đả động Trương Vô Kỵ. Công tử, Tiểu Chiêu không biết nói cái gì cho phải, đỏ mặt làm đứng. Tiểu Ngọc đẳng ba vị thị nữ biết chính mình mặc dù cũng được cho mỹ nhân, nhưng ở trong này cũng chỉ có đương đại chúng mặt phân, liền tự giác không có mở miệng. Tiểu Chiêu, người tới bồi Vô Kỵ hảo hảo chơi một chút. Trương Vô Kỵ na hồ bất khai đề na hồ, lựa chọn ngượng ngùng Tiểu Chiêu, mặc dù Tiểu Chiêu cùng mình thành làm phu thê đã lâu, nhưng ở giường tre trong lúc đó vẫn là vô cùng thẹn thùng, điều này cũng làm cho ngoạn quán dâm phụ Trương Vô Kỵ cảm thấy vô cùng mới mẻ. Khác chư nữ chợt cảm thấy nhục chí, trong lòng tràn đầy hâm mộ ghen tị hận. Gặp Tiểu Chiêu khiếp xanh xanh đã đi tới, Trương Vô Kỵ một tay lấy nàng ôm vào trong lòng, tùy ý khinh bạc nói. Tiểu Chiêu muội tử, hôm nay Vô Kỵ chuẩn bị đem ngươi hậu đình mở, muội tử ý như thế nào à? Chư nữ bên trong, chỉ có Tiểu Chiêu hậu đình còn không có bị Trương Vô Kỵ chơi đùa, mà ngay cả vừa hư thân không bao lâu Ân Ly đều bị đuổi. Tiểu Chiêu thân này đã chúc công tử, tùy tiện công tử sử dụng. Tiểu Chiêu đỏ mặt thấp giọng đáp, Trương Vô Kỵ ba ngón tay sớm nhét vào trong âm đạo nàng, nhạy cảm hòn le hòa mềm mại âm thần bị qua lại vuốt ve, trong cơ thể nước dâm sớm xông ra, tuy rằng so với Dương Nguyệt âm bực này lãng phụ giống như dòng suối nhỏ chi cho biển rộng, bất quá nàng cũng đã thực hưng phấn. Trương Vô Kỵ đem đại nhục bồng tiến đến Tiểu Chiêu mật huyệt miệng, làm cho bên trong chảy ra dâm dịch trơn đầu chim của mình. Vỗ nhẹ nhẹ chụp Tiểu Chiêu mông, Tiểu Chiêu dịu ngoan quỳ rạp xuống đất, mân mê kiều đồn lộ ra chưa phá trinh chặt chẽ lỗ hậu môn, cùng âu yếm công tử hưởng dụng. Trương Vô Kỵ đem côn thịt nhắm ngay Tiểu Chiêu trên cúc huyệt xoắn ốc, chậm rãi đẩy vào. Bởi vì có nguyên vẹn trơn, bởi vậy Trương Vô Kỵ sáp nhập cũng không có trong tưởng tượng khó khăn như vậy, nhưng chỗ này nữ số cúc đặc hữu chặt chẽ cảm giác, vẫn là làm Trương Vô Kỵ nhịn không được ăn no thỏa mãn. Ô, Ân. Tiểu Chiêu từ miệng trung phát ra không biết là rên gì vẫn là tiếng khóc, nhưng là hiển nhiên, nàng cũng đang hưởng thụ lấy cúc huyệt bị âu yếm công tử đùa bỡn lạc thú. Nhìn đến Tiểu Chiêu đã nhẫn qua sơ kỳ cảm giác đau đớn, dần dần thích ứng mình đặc biệt lớn dương vật đút vào, Trương Vô Kỵ liền chậm rãi tăng nhanh tốc độ, đồng thời mỗi sáp một hồi liền rút ra côn thịt, sáp đến Tiểu Chiêu kia dâm thủy tràn ra trong lỗ lồn bên trong, như thế thay phiên đổi cắm mấy lần, Tiểu Chiêu càng ngày càng hưng phấn. Miệng tiếng rên rỉ không hoàn toàn tăng cao, hơn nữa cao trào khoái cảm cũng một lớp sóng tiếp theo một lớp sóng hướng nàng đánh úp lại. Ô, hảo công tử, chọc vào Tiểu Chiêu thật thoải mái, dùng sức a. Tiểu Chiêu dâm đãng cao kêu, một điểm nhìn không ra bình thời nhã nhặn lịch sự. Mắt thấy Tiểu Chiêu mau bị chính mình lấy được cao trào, Trương Vô Kỵ đút vào được càng lúc càng nhanh. Hảo muội tử, Vô Kỵ thứ nhất phao dương tinh liền cho ngươi a. Tiểu Chiêu quát to một tiếng, nhất đại cổ dâm thủy phun tới, tại Vô Kỵ địt làm dưới mặt lỗ đít đạt tới cao trào, mà Trương Vô Kỵ đã ở Tiểu Chiêu đoạn cuối trực tràng lý bắn ra dương tinh. Trương Vô Kỵ chậm rãi rút ra dương cụ, dương tinh từ Tiểu Chiêu trong lỗ đít chảy ra, thỏa mãn Tiểu Chiêu quỳ trên mặt đất không ngừng rên gì, nhưng hạ thể kia chảy dâm dịch mật huyệt vẫn như cũ khát vọng nam nhân đùa bỡn. Nhìn nữ nhi bị Trương Vô Kỵ đùa bỡn được cao trào thay nhau nổi lên. Đại Khỉ Ti lòng không khỏi cũng đã ngứa ngáy, thừa dịp Trương Vô Kỵ dương cụ vô chủ lúc, vội vàng leo đến thân nữ tử biên, cùng nữ nhi giống nhau dùng cầu nằm úp sấp bộ dạng quỳ ở nơi đó, thạc đại cái mông đối với Trương Vô Kỵ, món đó cám dỗ chứ. T, Tiết Khố không có cách nào đưa đến che giấu tác dụng, ngược lại đem Tử Sam Long Vương kia thoải mái đặc hữu mông bự Trương Hiển được càng thêm mê người. Nâu tiểu quốc môn tại Tiết Khố che lấp như ẩn như hiện, làm Trương Vô Kỵ Dương cụ chỉ một thoáng cứng rắn, nhưng thấy Đại Khỉ Ti quay đầu mị vừa nói. Hảo Vô Kỵ, đừng chỉ khi dễ tiểu chiêu rồi, Nhạc Mẫu Huyệt Dâm cũng tưởng bị dương vật của ngươi sáp nha. Nghe được như thế dâm đãng lời nói, Trương Vô Kỵ làm sao còn có thể nhịn được. Hắn cũng đã sớm muốn thử xem mẹ con song phi thư vị, một tay lấy Đại Khỉ Ti hạ thể món đó không hề che giấu công năng chữ. T, quần lót nhỏ ngăn, cầm lên dương vật to hung hăng tẫn căn nhập vào Nhạc Mẫu Đại Khỉ Ti trong huyệt dâm. Chương 73, Thịnh Yến. Đại Khỉ Ti ngày xưa thân là uy phong bát diện nữ cường nhân, lưng đeo nặng nề chức trách áp lực, lại là bỏ đã lâu thân, bởi vậy giống như Dương Tỷ Tỷ có mãnh liệt ngược đãi dục vọng, điểm này Trương Vô Kỵ cũng là lòng biết rõ, bởi vậy hắn không giống đối tiểu chiêu như vậy có giữ lại, mà là dùng trường toàn lực co lại mãnh liệt mãnh làm, thể phải đưa cái này hổ lang chi niên tuyệt mỹ dâm phụ địch lật không thể. Trương Vô Kỵ một bên làm, một bên tại Đại Khỉ Ti vú hòa trên mông đít hung hăng vuốt ve, trắng nõn thịt non bị hắn bóp xanh một miếng từ một khối, Đại Khỉ Ti ngược lại càng thêm hưng phấn, không ngừng mà rung đùi đắc ý, lớn tiếng dâm khiếu, phấn khởi tới cực điểm. A, thật là thoải mái, lại dùng lực a, Vô Kỵ tiểu oan ra, muốn đem Nhạc Mẫu tao bi làm hư thúi. Trương Vô Kỵ đem côn thịt quát cọ lấy Đại Khỉ Ti giàu có co giãn thành âm đạo, đem nàng trong âm hộ thịt non đều không ngừng lôi ra đến nhét vào, vừa làm vừa mắng. Hảo ngươi cái dâm phụ, như vậy thích ngược đãi. Lần sau cho ngươi cùng Dương Tỷ Tỷ mẫn mẫn này ba cái đại lẳng lơ quỳ thành một loạt, mần mê mông làm cho Vô Kỵ đánh, xem ba người các ngươi dâm phụ ai không nhìn được trước tiết thân. A, nhất định là Khỉ Ti trước tiết, hai cô nàng kia, như thế nào cùng lão nương này cố định hút đất lão lẳng lơ so. Lão nương mới là cổ mộ thứ nhất, không đúng, là thiên hạ đệ nhất dâm phụ. Đại Khỉ Ti cũng đã bị Trương Vô Kỵ làm đến thần hồn điên đảo, cỡ nào hạ lưu vô sỉ lời xấu xa đều không chút do dự nói ra khỏi miệng. Trương Vô Kỵ một bên hưởng thụ vị này tuyệt mỹ Nhạc Mẫu cực phẩm huyệt dâm, một bên cũng chưa quên còn không có bị chính mình uy ăn no tiểu chiêu. Hắn hung hăng địt lấy Đại Khỉ Ti vài cái, rút ra dương vật của mình, một chút cắm vào tiểu chiêu mật huyệt giữa. Tiểu chiêu hạnh phúc kiều khiếu một tiếng, liền say mê đang bị âu yếm công tử đùa bỡn khoái cảm giữa. Trương Vô Kỵ một bên làm tiểu chiêu, một bên lại đem ba ngón tay hung hăng sáp nhập chính quỳ nằm úp sấp ở trước mặt mình kia dâm tiện Nhạc Mẫu Đại Khỉ Ti trong huyệt dâm, dùng sức khô đào lên, làm chưa thỏa mãn dục vọng Đại Khỉ Ti lại là từng đợt âm thanh rên rỉ. Cứ như vậy, đương Trương Vô Kỵ tại tiểu chiêu trong mật huyệt đút vào hơn 10 lần sau, lại đem dương cụ một lần nữa cắm trở về Đại Khỉ Ti trong cơ thể, mà sử dụng ngón tay hầu hạ tiểu chiêu. Chẳng qua tiểu chiêu huyệt mềm có thể sánh bằng Đại Khỉ Ti bực này thuộc phụ mềm mại hơn, Trương Vô Kỵ liền không đành lòng giống đối Đại Khỉ Ti như vậy dùng mấy ngón tay hung hăng đào khoét, động tác trở nên mềm nhẹ không ít. Mà đây đối với vẫn sống nương tựa lẫn nhau xinh đẹp mẹ con, hiển nhiên cũng đúng cùng nhau hầu hạ Trương Vô Kỵ cảm thấy phá lệ hưng phấn, hai mẹ con lãng kêu một tiếng cao hơn một tiếng, làm một bên vây xem chư nữ cũng không khỏi chắt lưỡi. A, công tử, Tiểu chiêu muốn hỏi ngươi nhất, một câu. Chính say mê tại nam nữ hoan ái bên trong tiểu chiêu đứt quãng hỏi. Tiểu chiêu muội tử đừng khách khí, có chuyện nói thẳng. Trương Vô Kỵ một bên dùng sức làm tiểu chiêu, vừa nói. Công tử, ngươi ngoạn mẫu thân thời điểm thoải mái. Vẫn là ngoạn tiểu chiêu thời điểm thoải mái. Tiểu chiêu một bên rên rỉ, một bên đứt quãng hỏi. Tiểu chiêu, ngươi. Dù là Đại Khỉ Ti bực này dâm phụ, gặp nữ nhi hỏi bực này vấn đề, cũng không cấm có chút mặt đỏ. Ai, này khả khó nói, tiểu chiêu muội tử Hòa Khỉ Ti Tỷ Tỷ đều là nhân gian tuyệt sắc, Vô Kỵ có thể lấy được một vị đã là mấy đời đã tu luyện có phúc, chớ nói chi là mẹ con kiêm thu. Hãy để cho Vô Kỵ hào hào yêu thương các ngươi a. Trương Vô Kỵ hời hợt đổi chủ đề, hạ thể lại tăng lực co lại mãnh liệt mãnh đưa, làm trong quần mẫu nữ hoa chỉ có âm thanh rên rỉ phân. Mà ở bên kia, nhìn bị chính mình đánh đòn đánh tới tiết thân, dâm thủy giàn giụa Dương Tỷ Tỷ, tiểu thúy cũng không nhịn được nữa trong cơ thể hư không cùng dâm dục, vọt tới Dương Tỷ Tỷ phía sau, đem tiết khố thượng giả kê ba nhắm ngay Dương Tỷ Tỷ huyệt dâm, hung hăng đâm đi xuống. Bởi vì Dương Tỷ Tỷ huyệt dâm sớm nước dâm tràn ra, Bởi vậy Tiểu Thúy Dương vật giả nhẹ nhàng thọt tới Dương Nguyệt Âm đầu cuối âm đạo. Huyệt Dâm nháy mắt bị ca tụng trạng vật nhồi mãnh liệt kích thích, làm Dương Nguyệt Âm lại là một tiếng kiều kêu, suýt nữa khoái hoạt được hôn mê bất tỉnh. Tiểu Thúy bãi lộng cái mông tròn, giống nam nhân giống nhau hung hăng làm tiểu thư của mình, chính nàng âm hộ cuối thịt non cũng bị trong quần lót chắc cây gậy hung hăng đảo làm, không chỉ có làm thịt của nàng vách tường ma sát được rất tốt kính, có khi thậm chí có thể trực đảo miệng tử cung, làm nàng cũng rên gì càng thêm lợi hại. Hai người mẫn cảm âm hộ đều bị Dương Cụ thô ráp mặt ngoài qua lại chà đạp, kích thích điện lưu không ngừng tại trong óc của các nàng lóe ra. Nhìn quỳ ở trước mặt mình, bị chính mình dùng cầu giao thức tư thế cơ thể tùy ý đút vào âm thanh rên rỉ nữ chủ nhân, Tiểu Thúy trong lòng phá lệ hưng phấn. Nàng linh quang vụt sáng, thân thủ tại Dương Nguyệt Âm cương phấn nộn trên đầu vú dùng sức bấm một cái. Chính đang hưởng thụ bị thị nữ đùa bỡn, Dương Nguyệt Âm không chút nào chuẩn bị tâm lý, trên đầu vú đột nhiên truyền tới đau nhức khiến cho nàng chấn động, hét lên một tiếng, hạ thể một trận run run, chảy ra đại lượng hoàng dịch trắng dịch, dường như bị Tiểu Thúy ngoạn lấy được không khống chế. Tiểu Thúy thuận thế rút ra dương vật giả, mà Dương Nguyệt Âm tựa hồ còn chưa bài tiết xong, nhưng thấy nàng hoàn riêng nghiêng người sang nâng lên đùi phải, bày ra cho mẹ đi tiểu tư thế, một cỗ chất lỏng màu vàng theo trong mật huyệt của nàng phun ra, tại giữa không trung họa xuất một đạo duyên dáng đường cong. Mà Dương tỷ tỷ thân thể lại cũng nhịn không được run rẩy, tựa hồ nàng cũng vì loại này dâm tiện tư thế cảm thấy phá lệ hưng phấn. Tiểu Thúy cười giễu cợt nói: "Tiểu thư ngươi thật đúng là trời xanh lãng chó mẹ a, liên đi tiểu đều phải bày ra cho mẹ tư thế, thực nên làm cho vô kỵ chủ nhân đeo lên cho ngươi chó dây xích, đem ngươi kéo đến đường lớn thượng trần như nhộng địa biểu diễn cầu đi, nói vậy ngươi này lẳng lơ cũng sẽ thoải mái hơn a." Nàng đột nhiên đem Dương tỷ tỷ thân thể lật lên, đem trong quần kia dính đầy dâm thủy cùng nước tiểu dương vật giả đưa đến Dương Nguyệt Âm bên miệng, lạnh lùng nói: "Đồ đê tiện, mau đưa Tiểu Thúy trên bảo bối thánh thủy liếm sạch sẽ." Dâm tiện Dương tỷ tỷ sớm không kềm chế được, nhẹ nhàng đang cầm Tiểu Thúy dương vật giả, vươn non mềm cái lưỡi, ra sức liếm láp lấy mặt trên lưu lại dâm thủy cùng nước tiểu. Dương vật giả thượng truyền tới dâm tao hơi thở không làm Dương Nguyệt Âm cảm thấy chút nào chán ghét. Ngược lại giống nghe thấy được xuân dược bình thường, làm cho trong cơ thể nàng trở nên càng thêm lửa nóng, phảng phất là giống bình thường liếm láp vô kỵ đệ đệ chân Dương Cụ giống nhau. Nàng càng liếm càng vui vẻ, vừa mới phóng tiểu xong tất lỗ thịt lại chảy ra mới dâm dịch, chiều rõ dệt vị này phái cổ mộ thiên tiên trưởng môn đang mong đợi chính mình thị nữ tiến hơn một bước đùa bỡn. Tiểu Thúy đắc ý cực kỳ, đem Dương tỷ tỷ thân thể mềm mại một lần nữa đùa nghịch thành chó giao tư thế. Dùng sức chụp đánh xuống Dương tỷ tỷ hồng đồng đồng mông, cười nói: "Tiểu thư, người này đồ đê tiện thật để cho Tiểu Thúy đại khai nhãn giới, cư nhiên liếm chính mình tát nước tiểu đều hưng phấn như thế. Lần sau khiến cho ngươi và cái kia Triệu Mẫn đi trận đấu uống vô kỵ chủ nhân tát nước tiểu, xem ai uống vừa nhanh lại nhiều, tiểu thư ngươi nói vậy sẽ không thua a?" "Ân, Nguyệt Âm sẽ không thua, Nguyệt Âm là thiên hạ đệ nhất dâm phụ, chỉ cần là so tao, so tiện, Nguyệt Âm khẳng định đều đã thắng." Vừa nghĩ tới mình và Triệu Mẫn cùng nhau quỳ gối vô kỵ đệ đệ trước người, tranh tiên khủng hậu mút vào vô kỵ đệ đệ tung ra nước tiểu dâm uế trường hợp, nàng liền nhịn không được hưng phấn, kiều đồn nhẹ nhàng lay động, dịch nhờn được càng nhiều. "Phi, đồ đê tiện." Tiểu Thúy lầm bầm một câu, cái gọi là nhân tới tiện thì không địch, nhìn như thế dâm tiện và da dày nữ chủ nhân, Tiểu Thúy hiển nhiên cũng không biện pháp gì. Liền hung hăng đem dương vật giả một lần nữa sáp nhập Dương Nguyệt Âm trong huyệt dâm, làm hai nữ đói khát mật huyệt một lần nữa chiếm được thỏa mãn. "A, tiểu thư, người này lẳng lơ, Tiểu Thúy thật là thoải mái." "Tiểu Thúy, tỷ tỷ cũng thực thích, lại dùng lực a, hung hăng giết chết tỷ tỷ." "Hảo, thật là thoải mái, lại dùng lực, dùng sức đỉnh a, đỉnh." "Tiểu Thúy, tỷ tỷ muốn thư sướng, ngươi cũng dùng sức, chúng ta cùng nhau tiết." "A, hảo, Tiểu Thúy giống như người này cho mẹ cùng nhau tiết." Tại hai nữ tiếng hét lớn ở bên trong, hai cỗ dâm tiện âm hộ thật mạnh đụng vào nhau, hai người thân thể mềm mại đồng thời run lên, cơ hồ đồng thời tả ra đại lượng chất mật, đạt tới cực lạc cao trào. Sau khi cao chiều hai nàng nhịn không được nằm trên mặt đất thở, Tiểu Thúy gặp Dương tỷ tỷ phấn nộn lỗ đít nhỏ khẽ trương khẽ hợp, rất là đáng yêu, liền nỗ lực đứng dậy. Đem dương vật giả nhắm ngay Dương tỷ tỷ cúc môn, liền chuẩn bị thống hạ đi. "Tiểu Thúy, chỗ đó nhưng là chỉ có vô kỵ đệ đệ mới có thể sáp." Dương Tỷ Tỷ vươn Tiêm Tiêm tế ngón tay, kẹp lấy Tiểu Thúy Dương vật giả, vẻ mặt mỉm cười nhìn nàng. Tuy rằng nàng giờ phút này toàn thân trần trụi, đầy người đều là dâm mỹ nước dâm, nhưng tự nhiên mà vậy hiện ra bình thường nghiêm nghị không thể xâm phạm khí chất cao quý, nàng lúc này lại thành võ công cái thế tuyệt đỉnh cao thủ, Tiểu Thúy uy nghiêm sư phụ. Tiểu Thúy bị Dương Tỷ Tỷ bộ dáng này hoảng sợ, sợ hãi run rẩy, run giọng gọi vào. Tiểu thư, ta. Được rồi, nhà đầu ngốc, thất thần thì sao, thừa dịp trận này vô già đại hội còn không có chấm dứt, chúng ta mới hảo hảo thích một phen. Dương Nguyệt Âm nhìn dọa ngốc Tiểu Thúy, trong lòng buồn cười, việc nói an ủi. Vì thế, chủ tớ hai người lại bắt đầu một vòng mới giao hoan, tràn đầy không ngừng tiếng khóc kêu, tiếng cầu xin tha thứ cùng âm thanh rên rỉ. Trở lại bên này, thể yếu Tiểu Chiêu sớm không chịu nổi Trương Vô Kỵ ân sủng, nằm trên mặt đất nửa tỉnh nửa mê, mà nhạc mẫu Đại Khỉ Ti Tao Bi Hòa Lỗ Đít sớm đã bị Trương Vô Kỵ thay nhau cắm nhiều lần, dù là Đại Khỉ Ti là một sinh dưỡng trôi qua thục phụ cũng có chút ăn không tiêu, hai dâm đáng động đều bị Trương Vô Kỵ chọc vào vừa đỏ vừa sưng, nhưng là Trương Vô Kỵ hiển nhiên hoàn chưa đủ, vì thế tuyệt sắc nhạc mẫu hai vụ biến thành của hắn công cụ tình dục, đưa hắn ướt dầm dề to cây thịt lớn tại Đại Khỉ Ti một đôi tuyệt thế vú lớn trong lúc đó qua lại ma sát. Hưởng thụ vị này mỹ thục nữ nhũ giao phục vụ. Đại Khỉ Ti mông cùng hai vú đều là chư nữ trung nhất to mọng đấy, làm cảm giác tự nhiên phá lệ thích, đầy đối với to lớn nhục đoàn đem Trương Vô Kỵ cự long kẹp ở giữa. Trương Vô Kỵ chỉ cảm thấy Dương Cụ Lâm vào một đoàn co giãn vô biên thịt mềm trong đó, đem dương vật của mình kẹp chặt dị thường thoải mái, làm được càng thêm mãnh liệt càng thêm hưng phấn. Mà tính kỹ cao siêu Đại Khỉ Ti cũng phù nắm mình vú lớn, giống giáp thịt giáp mô giống nhau, đem Trương Vô Kỵ đại nhục bổng kẹp ở vú trong lúc đó, nga thủ buông xuống, cái miệng nhỏ nhắn ngậm chặt giữa hai vú xông ra đầu rùa, cao thấp khuấy động. Trương Vô Kỵ biết vậy nên côn thịt bị ôn nhu nghiêm mật bao vây, làm cho Trương Vô Kỵ cảm thấy thể xác và tinh thần thư thái. Lúc này Đại Khỉ Ti cái miệng nhỏ nhắn ngậm to lớn đầu rùa, tại nhỏ hẹp ấm áp chặt khít trong cổ họng, theo các góc độ oanh kích ma sát Trương Vô Kỵ dương cụ. Trương Vô Kỵ trong quần đại nhục bổng bắt đầu mãnh liệt căng rụt, mãnh liệt phun ra nồng nặc dương tinh. Đại Khỉ Ti tuy rằng kiệt lực nuốt, nhưng vẫn có một ít không kịp uống cạn, phun đến nàng dung tư tỏa sáng trên mặt đẹp. Một bên Triệu Mẫn đã sớm nhìn xem tâm ngứa ngáy, tại Trương Vô Kỵ hòa Đại Khỉ Ti mâm chàng đại chiến là lúc liền nhịn không được thân thủ tại hạ âm sờ loạn, dâm thủy đều dọc theo khai đương tiết khố rỉ ra. Bây giờ thấy Trương Vô Kỵ đã tại Đại Khỉ Ti trên người bắn ra dương tinh, vội vàng tiến đến Trương Vô Kỵ trước người, làm nũng nói. Vô Kỵ ca ca, hiện tại giờ đến phiên ta rồi, Mẫn Mẫn ở bên cạnh nhìn xem đều nhanh ngứa chết á, chạy nhanh an ủi một chút Mẫn Mẫn lỗ lồn nha. Trương Vô Kỵ theo Đại Khỉ Ti trên người bò lên, hung hăng bấm một cái Triệu Mẫn hông, cười nói. Mẫn Mẫn không nên gấp, hiện tại liền đến phiên ngươi á. Nghe nói các ngươi người Mông Cổ am hiểu nhất kỵ xạ, hiện tại liền cấp Vô Kỵ biểu diễn một phen a. Cực kỳ thông minh Triệu Mẫn làm sao không biết Trương Vô Kỵ nói bóng gió. Ngọt ngào nhìn thoáng qua té ngồi trên mặt đất Trương Vô Kỵ, đem chính mình trong quần khai đương tiết khố hơi chút nói ra nhắc tới, làm Tao Bi Hòa Lỗ Đít bại lộ càng thêm rõ ràng, khiêu khích nói. Vô Kỵ ca ca, Mẫn Mẫn phía dưới hai tờ cái miệng nhỏ nhắn đều đói muốn chết, người trước đút người nhà tờ nào miệng đâu này. Trương Vô Kỵ cười xấu xa nói. Đương nhiên là Mẫn muội huyệt dâm á, nhìn lý cũng không nhịn được chảy nước miếng, xem ra thật sự rất muốn của ta dương cụ a. Triệu Mẫn vội vàng vươn bàn tay mềm khinh xanh tại Trương Vô Kỵ đầu vai, Trương khai hai cái đùi ngọc, tuyết đồn theo chân của hắn chậm rãi chỉ ngồi xuống, bại lộ tại bên ngoài quần lót mặt sôi sục huyệt mềm cũng còn không chạm được Trương Vô Kỵ chân đâu rồi, kia tràn ra dâm dịch sớm đã tuột xuống, xem thấy mình như thế dâm đãng, Triệu Mẫn nhịn không được cả người nóng bỏng. Chương 74, đại kết cục. Trương Vô Kỵ một tay lấy Triệu Mẫn áo lót thoát đi, vươn hai tay nhẹ nhàng bưng lấy Triệu Mẫn to thẳng mượt mà hai vú, một bên dùng sức xoa bóp, một bên khen. Mẫn muội thật đúng là nghĩ chu đáo, mặc như vậy chi kỳ tiết khố, không cần cười có thể bị Vô Kỵ làm ngươi này hai tờ dâm đãng miệng. Khi nói chuyện, Trương Vô Kỵ côn thịt đã cắm vào Triệu Mẫn trong huyệt mềm cao thấp chiều động, làm đói khát Triệu Mẫn như gió trời hạn gặp mưa, hưng phấn mà nghênh đón Trương Vô Kỵ đùa bỡn, nhưng thấy kia Trương Vô Kỵ kia ngăm đen cự vĩ cự bổng lộ ra lượng lượng thủy quang, hỗn tạp nhè nhẹ bọt mép, không ngừng mà tại Triệu Mẫn kiều nhỏ nhu nhược trong huyệt mềm chiều động, sáp nàng miệng huyệt đỏ tươi âm thần không được ngoại lật, co rúm trong lúc đó còn bất chợt mang ra khỏi từng tầng một trong suốt chất lỏng. Kia dâm thái thật là đẹp không sao tả xiết. Trương Vô Kỵ tay cũng không nhàn rỗi, hai ngón tay xuyên qua Triệu Mẫn khai đương tiết khố, nhét vào Triệu Mẫn trong cúc huyệt qua lại đào khoét. Đối với Trương Vô Kỵ mà nói, đồng thời đùa bỡn trên người nữ tử hai cái lỗ là hắn thích nhất ái ân phương thức. Phía dưới hai cái dâm động bị nhét tràn đầy, Triệu Mẫn một bên hưởng thụ bị làm cực lạc tư vị, một bên âm thanh rên rỉ nói. A, Vô Kỵ ca ca thích không? Mẫn Mẫn, về sau mỗi ngày ở nhà xuyên khai đương tiết khố. Vô Kỵ ca ca muốn, tùy thời đều có thể làm Mẫn Mẫn. A, mau hơn chút nữa, Mẫn Mẫn mới là Vô Kỵ ca ca tối thèm chơi lẳng lơ. Vô Kỵ nhiều làm vài lần Mẫn Mẫn a. Nào biết một bên hưởng thụ hoàn trương Vô Kỵ dễ chịu. Chính nằm trên mặt đất thờ nghỉ ngơi đại khỉ ti nhưng có chút ghen ghét, nhịn không được cười phản bác. Mẫn Mẫn sai rồi, ngươi mặc dù là cái tao hồ ly tinh, khả cùng tỷ tỷ ta so vẫn là thua một bậc. Luận diện mạo ta ngươi không sai biệt lắm, nhưng là tỷ tỷ cái mông của ta hòa cái vú đều so Mẫn Mẫn ngươi một vòng to nga, bị Vô Kỵ nhiều làm mấy lần nhân hẳn là tỷ tỷ ta a, Mẫn muội ngươi nhưng đừng cùng tỷ tỷ thường. A, ân, ngươi này không biết xấu hổ lão lẳng lơ. Thân là Vô Kỵ ca ca nhạc mẫu, thế nhưng vô liêm sỉ theo chúng ta thưởng Vô Kỵ ca ca, bất quá Mẫn Mẫn sẽ không thua đấy. Vô Kỵ ca ca địch ta so địch ngươi thoải mái hơn. Đang nói, Triệu Mẫn tại trương Vô Kỵ một trận mãnh liệt tiến lên hạ đạt đến cao trào, đại lượng dâm thủy theo ái ân bộ vị phun ra, theo trương Vô Kỵ côn thịt chảy xuống, nàng thở hổn hển, hạ thân theo trương Vô Kỵ trên mặt dương vật tuột xuống. Đại khỉ ti cười khẩy nói. Mẫn muội rốt cuộc là tuổi trẻ nộn xồ, nhanh như vậy lại không được á, Vô Kỵ ngươi vẫn là mau tới chơi ta, nhạc mẫu mập nãi cùng tao bi lỗ đít tùy ngươi làm bao nhiêu lần đều có thể a. Triệu Mẫn gặp này câu dẫn con rể vô lương nhạc mẫu nhưng lại cùng chính mình đoạt nam nhân, liên vội dẫy dụa lấy chi đứng người dậy, cả giận nói. Người này lão dâm phụ chớ đắc ý, Mẫn Mẫn tuy rằng mông cái vú đối với ngươi đại, bất quá đầu óc có thể sánh bằng ngươi thông minh. Có thể để cho Vô Kỵ ca ca chơi được thoải mái hơn. Trương Vô Kỵ nhất thời hứng thú. Mẫn muội, người chuẩn bị như thế nào bị Vô Kỵ ngoạn à? Triệu Mẫn đem mông hướng về phía Trương Vô Kỵ quyệt mà bắt đầu, làm nũng nói. Vô Kỵ ca ca, vừa rồi ngươi đem đại bảo bối phóng tại cái đó lão lẳng lơ cái vú trong lúc đó ngoạn, tựa hồ chơi được thực thích. Tuy rằng Mẫn Mẫn cái vú không cái kia lẳng lơ đại. Nhưng ngươi có thể đem đại bảo bối đặt ở tỷ tỷ hai bên giữa mông đít, làm cho Mẫn muội mông thịt gia tăng của ngươi đại bảo bối. Mẫn muội mông khẳng định so lão lẳng lơ cái vú đại, kẹp chặt cũng càng nhanh, còn có thể làm cho đệ đệ ngươi khắp ta đánh cái mông của ta thịt, Vô Kỵ ca ca ngươi nhất định sẽ hài lòng. Trương Vô Kỵ hai mắt tỏa sáng, loại này ngoạn pháp mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng quả thật rất lực hấp dẫn, trước kia hòa chư nữ ái ân khi cũng chưa từng chơi đùa, nhất thời hứng thú. Hắn nói làm liền làm, đem Triệu Mẫn đồn biện tách ra, làm cái mông của nàng giống giáp lạp sườn giống nhau đem dương vật của mình kẹp ở giữa, bắt đầu dùng sức nhu cọ lên. Cùng đại khí ti hơi lộ ra xốp nhũ thịt so sánh với, Triệu Mẫn mông phiêu phì thịt dày, khuynh hướng cảm xúc 10 phần, không cần động thủ cũng có thể đem Trương Vô Kỵ dương cụ kẹp chặt thực nhanh, quả nhiên thực thích hợp Trương Vô Kỵ loại này cường tráng hình nam tử. Nàng hoàn chủ động vặn vẹo vòng eo, có rút lại hậu môn hòa đồn biện. Gây cho Trương Vô Kỵ nhiều góc độ khác thường kích thích. Đại khỉ ti tự đáy lòng thở dài nói. Mẫn Mẫn trí tuệ thật đúng là thiên hạ vô song, vô luận là năm đó quét ngang lục đại phái, hay là đang trên giường lấy lòng Vô Kỵ, đều là diệu chiêu xuất hiện nhiều lần, khỉ ti cam bái hạ phong á, bất quá Mẫn Mẫn của ngươi đối thủ lớn nhất nhưng là Nguyệt Âm a, Mẫn Mẫn ngươi khả trăm vạn đừng thua a. Tuy rằng Triệu Mẫn tuyệt thế chí mưu dùng tại cấu tứ công phu trên giường lấy lòng trưởng phu đúng là đáng tiếc. Nhưng Triệu Mẫn lại không có nào cái gọi là, đối với nàng mà nói, ngày xưa tung hoành thiên hạ làm một phen sự nghiệp ý tưởng sớm tan thành mây khói, có thể ở nhà bị âu yếm Vô Kỵ ca ca đè ở trên người đùa bỡn thân thể của chính mình mới là vui vẻ nhất đấy. Nàng cực lực uốn éo cái mông lấy lòng lấy phu quân, một bên âm thanh rên rỉ lấy. Nhận thua là tốt rồi, Mẫn Mẫn nhưng là, vì Vô Kỵ ca ca, bỏ qua vinh hoa phú quý hòa trong lồng ngực giấc mộng. Chỉ nguyện ý bị Vô Kỵ ca ca địch ta tao bi hòa lỗ đít. Ai cũng chớ cùng ta thường Vô Kỵ ca ca. Trương Vô Kỵ không khỏi một trận cười khổ, Mẫn muội vẫn là tốt như vậy cường, xử lý như thế nào hảo nàng và Dương tỷ tỷ, đại khỉ ti mấy cái này nữ cường nhân quan hệ về sau nhất định sẽ làm cho đầu hắn đại không thôi. Nhưng mình đối phó tay của nữ nhân đoạn đã phi Ngô Hạ A Mông, bé bắp chuối, xe đến trước núi ắt có đường, trước mắt hay là trước hưởng dụng khối này mỹ thịt a. Đợi cho hưng phấn Triệu Mẫn đã mệt mỏi xoay bất động lúc, Trương Vô Kỵ nhẹ nhàng khu khu Triệu Mẫn cúc huyệt, cười nói. Mẫn muội vừa rồi thật sự là cực khổ, vì báo đáp Mẫn muội ân tình, Vô Kỵ lại đến thưởng cho của ngươi cúc môn a. Vỗ nhẹ nhẹ chụp Triệu Mẫn mông, Triệu Mẫn tự giác lột ra mình lỗ hậu môn, dẫn đường Trương Vô Kỵ côn thịt tiến vào, rất nhanh liền lại là một trận âm thanh dâm đãng. Một bên Ân Ly, Dương Bất Hối, Dương Tương Di cùng tam thị nữ thật thảm, nửa ngày cũng chưa đổi phiên thượng bọn họ, cũng chỉ có thể cởi sạch quần áo nằm trên mặt đất thủ dâm, lấy giải quyết tính dục đói khát. Sáu vị nữ tử đoàn thành một đoàn, lẫn nhau đào khoét đùa bỡn thân thể bộ vị nhạy cảm, cùng nhau có tiết tấu dâm khiếu lấy, hy vọng chủ nhân có thể sớm một chút sủng hạnh các nàng. Lại một lần đút vào xong, thật vất vả đem Triệu Mẫn cũng cho ăn no, Trương Vô Kỵ cũng nhớ ở bên cạnh đau khổ tự an ủi sáu vị nữ tử. Hắn liền hướng về phía các nàng thổi cái huýt sáo đánh thủ thế, sáu vị nữ tử như lâm đại xá, vội vàng tranh tiền chỉ sau hướng tới Trương Vô Kỵ xông đến, Trương Vô Kỵ cười lớn một tiếng, bắt đầu nhất long lục phượng tân tiết mục. Cứ như vậy, trận này dâm diễn đã không biết rằng có bao lâu thời gian, nữ tính yêu kiều âm thanh rên rỉ không ngừng hướng bốn phương tám hướng truyền ra, nếu không phải này cổ mộ địa bàn Quảng Đạt thả cực có thể cách âm. Chỉ sợ sớm đã đem thôn dân chung quanh hấp dẫn sang đây xem bức tranh tình dục sống động rồi. Càng về sau, bị Trương Vô Kỵ hưởng đã dùng qua tuyệt thế các mỹ nữ đã không muốn nhận thống khổ chờ đợi, cùng nhau xuống nhau tới Trương Vô Kỵ bên người, 11 vị tuyệt mỹ nữ tử cùng nhau quỳ gối Trương Vô Kỵ bên người, ấn trình tự nhét lên ướt rầm rề mông dịu ngoan nằm úp sấp hảo, còn về đích lắc tới lắc lui, vội vàng mời Trương Vô Kỵ sáp nhập. Trương Vô Kỵ đương nhiên sẽ không khách khí. Hai tay của hắn đến mức lộ vẻ trắng noãn nhũ thịt cùng chặt chẽ lỗ đít, kia bị cửu dương thần công thêm vào trôi qua côn thịt nhanh chóng qua lại tại chín vị thê thiếp trong âm đạo qua lại đảo làm. 11 cụ khêu gợi âm hộ càng không ngừng bị của hắn cự côn sáp nhập, thịt non trung dâm thủy không ngừng trên không trung vẩy ra. 11 vị thiên tiên mỹ nhân tắc triển hiện bất đồng mỹ thái, 11 các cụ phong tình tao bi vì Trương Vô Kỵ dương cụ mang đến đồng dạng sảng khoái đến cực điểm lại các cụ phong tình tuyệt vời xúc cảm, đại khí ti thục nữ phong tình. Tiểu Chiêu thanh thuần tịnh lệ, Triệu Mẫn cuồng dã phóng đãng, Ân Ly trúc trắc đơn thuần, đương nhiên còn có hoàn mỹ nhất Dương Tỷ Tỷ cùng thị nữ của nàng. Diễm phúc vô biên Trương Vô Kỵ đồng thời cảm thụ được trên đời này đẹp nhất diễm khiêu gợi một đám mỹ nữ, cảm thụ được 11 lần khoái cảm, làm hắn bừng tỉnh đưa thân vào thăng tiên đại đạo bên trong, hắn và trong quần tất cả nữ tử giống nhau, đều hy vọng này cực lạc một khắc có thể liên tục đến vĩnh viễn. Rốt cục, mây mưa đột nhiên nghỉ. Tất cả nữ nhân đều bị Trương Vô Kỵ làm được đã hôn mê, chỉ có công lực mạnh nhất Dương Nguyệt Âm vẫn như cũ thanh tỉnh, lúc này nàng cũng không khách khí chút nào độc chiếm Trương Vô Kỵ, tận tình hưởng thụ hai người thế giới ngọt ngào. Vô Kỵ đệ đệ, lần này đùa thoải mái sao? Dương Tỷ Tỷ tựa vào Trương Vô Kỵ trên người, ôn nhu hỏi. Đương nhiên thư thái, lần sau Vô Kỵ còn muốn đổi vài cái đa dạng. Trương Vô Kỵ trên mặt của lộ ra tà ác cười xấu xa, bắt đầu ý dâm nói. Lần sau Vô Kỵ muốn cho Dương Tỷ Tỷ hòa Mẫn muội, Nhạc mẫu còn có biểu muội cùng nhau quỳ rạp trên mặt đất thay Vô Kỵ đương lập tức tới kéo xe. Vô Kỵ liền ngồi trên xe quất các ngươi vài cái lẳng lơ dâm tiện mông, xem xét các ngươi nước dâm chảy đầy dâm tiện bộ dạng. Vô Kỵ còn muốn tại các ngươi mấy cái này lẳng lơ tiết khố trong đũng quần trang thượng hai cây cây gậy, thoa lên dâm dược cắm vào của các ngươi tao bi hòa lỗ đít, sau đó đem các ngươi đưa Trường An Quan đạo bên cạnh đi biểu diễn cầu đi. Cho các ngươi nhất vừa nhìn hi hi nhưng người qua đường một bên vụng trộm bị Vô Kỵ làm. Ngày sau Vô Kỵ còn muốn mang bọn ngươi đi khắp danh xuyên núi lớn, tại mỗi cái địa phương đều hung hăng làm các ngươi khỏe vài lần, làm cho thiên hạ mỗi một chỗ danh thắng đều lưu lại phu thê chúng ta ân ái dấu vết, làm cho thiên phụ địa mẫu đều tốt hảo biết một chút về các ngươi là cỡ nào dâm tiện một đám lẳng lơ, Dương Tỷ Tỷ ngươi có chịu không a? Thật sự, Dương Nguyệt Âm vui vẻ nói. Nghe nói Trương Vô Kỵ còn có vô cùng vô tận trò gian trá đến đùa bỡn chính mình dâm đãng thân thể, Dương Tỷ Tỷ trong cơ thể dâm ngược máu tựa hồ lại bắt đầu bốc cháy lên, hưng phấn nói. Vô Kỵ đệ đệ trăm vạn không cần nói không tính là Nga, chơi như thế nào làm chúng ta đám này lẳng lơ đều có thể, dù sao mặc kệ đệ đệ ngươi chơi như thế nào, tỷ tỷ ta vĩnh viễn là ngươi dâm tiện nhất thê tử cùng chó mẹ. Trương Vô Kỵ cười ha ha một tiếng, vui vẻ nói. Vô Kỵ làm sao có thể nói chuyện không tính là, có thể đồng thời cùng các ngươi đám này như hoa mỹ quyến cùng nhau hưởng lạc, đó là đến lượt ta làm hoàng đế cũng không làm. Hoàng đế đều có kia Chu Nguyên Chương đi làm, đó là, chờ hắn đem Thất Tử đuổi ra Trung Nguyên, mở lại Hán độc chiếm thiên hạ, đến lúc đó hẳn là thiên hạ thái bình thanh bình thịnh thế, trong chốn võ lâm yêu quái quỷ quái cũng sẽ đi không ít, chúng ta Dương gia này trăm năm gánh nặng có thể dỡ xuống, đến lúc đó tỷ tỷ liền có nhiều hơn công phu bồi đệ đệ chơi. Dương Nguyệt Âm khát khao nói, chiếm cứ tại Trung Nguyên trăm năm Mông Cổ Thất Tử tại chính mình thế hệ này bị đuổi đi, Dương Nguyệt Âm tự giác là trời ban có phúc, trong lòng âm thầm cảm tạ trời xanh ân sủng. Dương tỷ tỷ ngươi không phải là muốn đứa nhỏ sao? Đến lúc đó tỷ tỷ ngươi sinh sản xong rồi, đã có thể được hoa bó lớn thời gian tại đứa nhỏ trên người, đáng thương Vô Kỵ hơn phân nửa được bị các ngươi hai mẹ con vứt bỏ. Trương Vô Kỵ cố ý lộ ra chua chát ngữ khí. Có đứa nhỏ thì thế nào? Không thấy khi ti tỷ tỷ đứa nhỏ đều lớn như vậy, không làm theo quá lẳng lơ con mẹ nó luôn phải chết muốn sống đấy, Liên Nguyệt Âm đều bị nàng so không bằng đâu. Đến lúc đó đứa nhỏ đều có Tiểu Thúy các nàng mang theo, chúng ta làm theo có thể tìm một chỗ thanh tịnh ngoạn cái thống khoái. Dương Nguyệt Âm tuyệt sắc trên dung nhan lộ vẻ đối tương lai mặc sức tưởng tượng, nói. Đệ đệ ngươi khả đừng lo lắng tỷ tỷ sanh xong đứa nhỏ sau không đẹp, chúng ta cổ mộ chú nhan thuật nhưng là thiên hạ nhất tuyệt, cho dù Nguyệt Âm đã đến khi ti tỷ tỷ cái tuổi này, cũng cam đoan cùng nàng giống nhau xinh đẹp, tao cái vú tiện mông so nàng còn lớn hơn. Nhất định có thể làm cho đệ đệ ngươi thích cái đủ. Ôi, theo các ngươi đám này dâm phụ cùng tồn tại một phòng, Vô Kỵ nên gia tăng luyện công, bằng không thế nào cũng phải bị các ngươi đám này hổ lang hút thành người khô không thể. Rộng lớn trong đại sảnh, không ngừng mà truyền đến phu thê son liếc mắt đưa tình thanh âm của, có vẻ phá lệ ngọt ngào hòa nhã nhĩ. Ngày mai, lại đem là tràn ngập cười vui cùng hạnh phúc một ngày.